Chương 3079, lựa giận. La Quân thời gian cũng không dễ vượt qua. Trong một tháng này, hắn vẫn luôn tại trong lò luyện đan vượt qua. Hắn thân thể cực kỳ suy yếu, pháp lực là hoàn toàn câu thông không đến. Cái kia bách trước trưởng lão các loại linh tôn nghĩ ra bức bách ra ngũ cốc xã tắc thần thụ biện pháp. Bọn họ không dám trước giết chết La Quân, bởi vì cái kia ngũ cốc xã tắc thần thư đã cùng La Quân hòa làm một thể. Bọn họ lo lắng La Quân vừa chết, ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng hội khô héo theo. Bách trước trưởng lão bọn họ đã thử qua, tại bọn họ tàn phá La Quân thần kinh tổ chức thời điểm, ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng sẽ phát ra đau đớn cảm giác. Bách trước trưởng lão về sau nghĩ đến biện pháp, cũng là đem La Quân để vào sinh linh chi trong đất. Về sau, lấy bọn họ đại pháp lực, lấy thế giới chi lực đến tới tiêu sinh linh chi đất. Sau cùng, ngũ cốc xã tắc thần thụ ra tốc sinh trưởng, theo La Quân thể nội mọc ra đợi đến ngũ cốc xã tắc thần thụ sau khi lớn lên, bọn họ lại đem La Quân luyện thành toái phiến hóa làm dinh dưỡng, dung nhập sinh linh chi trong đất, đây là một cái tuyệt hảo biện pháp. Duy nhất khuyết điểm cũng là hao tổn thời gian tương đối dài. Bách trước trưởng lão vô cùng chú ý, cũng sợ ra cái gì yêu tiêu thân, thời khắc giám sát La Quân pháp lực động thái, không cho hắn một tia cơ hội bỏ trốn. Lúc này, Long Thiên Tuyệt bọn người đi vào trưởng lão hội. Bách trước trưởng lão xuất lĩnh thủ hạ trưởng lão ra nên tiếp. Lẫn nhau hàn huyên, ý đồ đến đã nói rõ. Bách trước cao độ coi trọng, về sau, các cao thủ liền tới đến phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan, không thấy ánh mặt trời, nhưng có rõ ràng sáng ánh đèn chiếu rọi đế quốc thiên chu trình độ khoa học kỹ thuật đã là ở vào một loại vô cùng độ cao trình độ, nhưng lại công nghệ cao, cũng không thể cùng pháp thuật so sánh. Cho nên, cái này đế quốc thiên chu là người bình thường hưởng thụ khoa học kỹ thuật, cao thủ hưởng thụ pháp thuật. Một đám cao thủ mang theo Trần Thiên Ngai, trùng trùng điệp điệp đi vào trong phòng luyện đan. Cái này phòng luyện đan phong cách cổ xưa sông nghiêm, mang theo một loại màu trắng khủng bố cảm giác. Tại cái kia phòng luyện đan trên không, thế giới chi khí pha trộn vần quanh, hình thành một cái vòng xoáy. Vân vụ vòng xoáy, xem ra tựa như là thương khung chi đỉnh. Tại trong phòng luyện đan van xin khu vực, có một bồn tắm đại nhỏ bồn hoa. Chậu đông kia cũng là bị thế giới chi lực vần quanh, nhìn như không lớn, trên thực tế, bên trong sinh linh chi đất có 10.000 tấn hai bên. Bên trong hạo hạo hàn hàn. Tại chậu đông kia bên trong, La Quân một nửa thân thể lộ ở bên ngoài. La Quân lúc này sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Hắn trên thân dài ra vô số cây râu lục mầm. Hắn bị những cái kia sợi rễ lục mầm rắc rối khó gỡ dây dưa, giống như quái vật đồng dạng. Trần Thiên ngay mắt thấy tình này, cảnh này. Cái này một cái chớp mắt, hắn muốn rách cả mí mắt. To lớn chua thảm thiết, thống khổ, thống hận chính mình, rất nhiều tâm tình tràn vào Trần Thiên ngay trong óc, đừng nói hiện tại, hắn đối La Quân đã sinh ra to lớn cảm tình chuyển biến. Cho dù là lúc trước, hắn cảm thấy La Quân là Trần Diệc Hàn ma kiếp, hắn không thể giết chết La Quân thời điểm. Hắn cũng không thể nhìn thấy La Quân bị người như vậy tra tấn. Chính mình như tử, chính mình đánh là một chuyện, nhưng bị người khác như thế đánh đập tra tấn, cái kia chính là một chuyện khác. Trần Thiên ngay hai mắt rơi vào huyết hồng, lửa giận ở trong ngực hắn thiêu đốt. Giận không nhịn nổi. Hắn thật lâu không có giống trước mắt như vậy nổi giận qua. Giống. Trần Thiên ngay bạo giống lên tiếng, đồng nhiên, hắn thân thể lại lần nữa bốc cháy lên. Nguyên bản, Long Thiên Tuyệt coi là đã hoàn toàn trưởng khống Trần Thiên ngay. Nhưng giờ phút này, hắn mới phát hiện, gia hỏa này tựa hồ vẫn là có giữ lại. Trần Thiên ngay thân thể triệt để bốc cháy lên, hắn thân thể thần hỏa cùng thần lôi mãnh liệt cuồng bạo, lẫn nhau quấn quanh, hấp thu. Ngoại giới lôi hỏa liền hướng trong thân thể của hắn vọt tới. Buồn cười. Long Thiên Tuyệt thấy thế, không khỏi giận, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Sau đó, hắn lại lần nữa tế ra Càn Khôn kiếm. Hắn biết Trần Thiên Ngai tà tính cực kỳ, cho nên trực tiếp thì dùng ra hắn mạnh nhất vũ khí. Càn Khôn kiếm, toàn thân đỏ thẫm. Đỏ thẫm bên trong, Càn Khôn lưu chuyển. Kiếm mang lóe lên, liền chém vào Trần Thiên Ngai não vực. Trần Thiên Ngai thân hình biến hóa, hóa thành thần lôi cùng thần hỏa. Càn Khôn kiếm thế giới chi lực cùng lịch chuyển Càn Khôn lực lượng triệt để trấn áp tới. Trần Thiên Ngai thân thể vặn mèo, biến hóa, lúc mà trở thành hình người, thỉnh thoảng hóa thành lôi quang. Thế giới chi lực đem bốn phía cũng vô pháp ngăn cách. Đây chính là Trần Thiên Ngai bản sự. Đoạn. Long Thiên Tuyệt khẽ quát một tiếng, một kiếm chặt đứt thiên cổ. Trần Thiên Ngai thân thể làm hai đoạn, thần hỏa cùng thần lôi triệt để cắt ra. Thiên Khinh Ca cấp tốc xuất thủ, trấn áp thần hỏa. Long Thiên Tuyệt thì là trấn áp thần lôi. Thiên Khinh Ca tuy nhiên có huyễn thần kính, nhưng cũng không dám vận dụng huyễn thần kính. Lại là sợ huyễn thần kính bị Trần Thiên Ngai phá hư. Cái này Trần Thiên Ngai lực phá hoại, hắn xem như kiến thức đến. Thiên Khinh Ca không cách nào vận dụng thế giới chi lực, hắn lấy hỗn độn quy tắc, hỗn động chi lực phong ấn thần hỏa. Hắn lĩnh vực thi triển đi ra, đoạn tuyệt hết thảy. Vô biên hỗn động thi triển, càng là hấp thu vô biên chi lực. Nhưng là Thiên Khinh Ca rất nhanh liền cảm thấy không quá dễ chịu, bởi vì hắn cảm giác được chính mình hỗn động, chính mình lĩnh vực bên trong, từng tia hỏa diễm bị hấp thu đi qua, đây là hắn đều không cách nào khống chế. Sau đó, hỗn động, lĩnh vực đều tại xảy ra vấn đề. Muốn áp chế Trần Thiên Ngai, nhất định phải là tập luyện Hàn Băng bên trong thần công cùng hỗn động. Nhưng rất nhiều Hàn Băng thần công cũng là ẩn chứa từng tia hỏa lực cùng điện lực. Lửa cùng lôi, hai loại nguyên tố tại trong vũ trụ ở khắp mọi nơi. Thiên Khinh Ca cảm nhận được thần hỏa càng ngày càng hung, thế mà tại hắn hỗn động bên trong điên cuồng thiêu đốt, rất nhiều tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên xu thế. Thiên Khinh Ca không khỏi biến sắc. Long Thiên Tuyệt cũng tại trấn áp thần lôi, hắn là Càn Khôn kiếm, thế giới chi lực áp chế. Cái kia thần lôi ngược lại là rất nhanh liền không núp đích. Bách trước trưởng lão đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn trầm giọng nói ra, người này quả nhiên bất phàm. Thiên Khinh Ca bỗng nhiên nói, thủ tôn trưởng lão, vẫn là ngươi tới đi. Hắn trực tiếp rút lui mở lĩnh vực. Cái kia thần hỏa được đến tự do, đông nhiên thì bỗng nhiên luồn lên đến, thế mà trực tiếp nổ tung, liền muốn đem trọn tòa phòng luyện đan nổ nát vụn. Thế nhưng là, rất nhiều cao thủ ở đây, như thế nào lại cho Trần Thiên Ngai cơ hội này đâu? Bách trước lập tức liền xuất thủ, thủ tôn trưởng lão, trưởng không thần long chìa khóa, cùng thế giới chi lực. Cách khắc khí thì là rách nát thần điện. cái kia rách nát thần điện tế ra, trực tiếp đem thần hỏa trấn áp lại. Thế giới chi lực tại rách nát thần điện bên trong vần quanh. Rất nhiều rách nát, suy sụp khí tức phát ra, liền toàn bộ chui vào thần hỏa bên trong. Cái kia thần hỏa vốn là thiêu đốt chính mạnh, nhưng giờ phút này lại là cũng đã không thể hấp thu ngoại giới lực lượng, đồng thời bắt đầu suy sụp, ngọn lửa chập chờn. Long Thiên Tuyệt cùng thủ tôn trưởng lão đồng loạt ra tay, Trần Thiên Ngai dù cho có vô cùng lớn bản sự, giờ phút này cũng là không có sức mạnh lớn lao. Lúc này thời điểm, Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão cùng một chỗ buông lỏng một hơi. Ngay tại vừa mới, tất cả mọi người chú ý lực đều tại Trần Thiên Ngai trên thân. Không có người đi chú ý La Quân. La Quân cũng cảm nhận được phụ thân Trần Thiên Ngai lửa giận. Loại kia giận, bi phẫn, thống hận, đủ loại tâm tình, hắn đều cảm nhận được đây là hắn lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được thiết thiết thực thực tình thương của cha. Trước kia, Trần Thiên Ngai cho dù là cứu giúp, cho dù là làm hắn sự tình, cho dù là đối niệm từ rất tốt, Khả La Quân không cảm giác được tình thương của cha. Nhưng hôm nay, loại này giận, hắn tâm lý rất rõ ràng, cái kia chính là thế. Là phụ thân vì nhi tử phẫn nộ cùng đau lòng. La Quân trong lòng cũng rất rõ ràng, Trần Thiên Ngai đến đây mục đích cũng là báo tin tức, cũng là nói cho hắn biết, chúng ta đã tới, ngươi có thể dựa theo kế hoạch hành động. Chương 3080, mạo hiểm. Cái này nghĩ cách cứu viện trong kế hoạch, mấu chốt nhất nhất hoàn cũng là nghĩ cách cứu viện thời cơ. Nếu như La Quân sớm dẫn bạo kiếp hỏa, như vậy hắn đồng dạng lại là vạn kiếp bất phục. Nếu như hắn dẫn bạo kiếp hỏa, áo đen Tố Trinh bọn họ sau cùng không cách nào truy tung đến, hắn cũng là khó thoát tử lộ. Cái này thời điểm, Trần Thiên Ngai tuy nhiên không nói gì, nhưng chính như một trận đánh cược, cũng như đấu địa chủ, ngươi đồng đội đã đem bài đánh rất rõ ràng, cái này thời điểm cũng là cần ngươi phán đoán cùng quyết đoán. La Quân nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên tuôn ra một tiếng giống to đến. Hắn một tiếng này giống, nhất thời hấp dẫn đến chúng linh tôn cao thủ chú ý lực. Không tốt. Thiên Khinh Ca bị kinh ngạc. La Quân bỗng nhiên tròn mở hai mắt. Khi nhìn đến Trần Thiên Ngai bị đối phương trấn áp thời điểm, La Quân trong lòng buồn cùng giận cũng triệt để bạo phát đi ra. Giận, giận. Ta Trần gia phụ tử, làm sao có thể đầy đủ khiến người ta ức hiếp như vậy trấn áp? Đây là cái gì cầu thí mệnh cách? Tại cái kia một cái chớp mắt, La Quân ý chí mạnh tới cực điểm. Cái này ý chí, chính là pháp lực đều không thể phá hủy. La Quân đại số mệnh thuật trực tiếp bị tỉnh lại đại số mệnh thuật, vốn là không cần động dùng pháp lực, chỉ cần khởi động khế ước là được. Đại số mệnh thuật trực tiếp thúc động, u ám số mệnh lực trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn toàn bộ thân thể vờn quanh ở. Thiên Khinh Ca thấy thế, hoảng sợ thất sắc, lập tức xuất thủ. Long Thiên Tuyệt, Bách Trước các cao thủ cũng đều là thất sắc. Long Thiên Tuyệt lập tức lấy thế giới chi lực trấn áp La Quân. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Thiên Ngai lập tức được từ từ. Hắn cấp tốc thoát ly Long Thiên Tuyệt khống chế, Bách Trước cũng lấy thế giới chi lực khống chế La Quân. Thần hỏa cùng thần lôi cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Hắc Bảo đại nhân cùng Long Vệ công các cao thủ lập tức trấn áp Trần Thiên Ngai. Rất nhiều cao thủ hợp lực, trong phòng luyện đan, pháp lực cuồng manh sóng gió nổi lên. Muốn xé rách thương khung thiên địa đồng dạng. Trần Thiên Ngai đi qua cùng mọi người mấy lần chém giết, hắn cũng thương tổn không ít nguyên khí. Tên yêu nghiệt này, có thể đến thời khắc này còn nhảy nhót tương mừng, đã là một cái thiên đại kỳ tích. Cho dù là áo đen Tố Trinh đến, cũng sẽ không so với hắn xuất sắc. Trần Thiên Ngai kế hoạch thì là đơn giản như thế, thô bạo. Hắn phải nhắc nhở La Quân hành động, hắn biết trộm vật móc túi tiền đến, khẳng định không được. Thẳng thắn thì như vậy bị bắt, hiện ra thần hỏa cùng lôi hỏa chi huyền bí. Nhưng trong này còn có một vấn đề, nếu như hắn trực tiếp chạy vào, không làm chút thủ đoạn, đối phương hội càng thêm sinh nghi, không mang theo hắn tới gặp La Quân. Hắn muốn làm ra đi qua một phen to lớn như tính cùng nỗ lực về sau lại bị bắt, như thế thì lộ ra có chút thuận lý thành trương. Rất nhiều cao thủ lực lượng trấn áp Trần Thiên Ngai, Trần Thiên Ngai giờ phút này cũng là không thể làm gì. Cùng lúc đó, La Quân cũng tại bị trấn áp. Hai cha con đồng thời rơi vào ma quỷ này hang bên trong, còn đối mặt đế quốc Đông Đảo tinh anh, bọn họ có thể có sức liều mạng, liền cũng đã đầy đủ tại sử sách phía trên lưu danh, cũng là đủ để tự ngạo. La Quân số mệnh lực trước tiên phá hủy hắn trong não vực rất nhiều tinh thâm ấn ký cùng phong ấn. Nhưng La Quân thụ thương quá nặng, cho dù là mở ra phong ấn, hắn cũng là con ma ốm. Hắn sớm không có chiến đấu chi lực. Giờ phút này tẩy mạnh, toàn bộ nhờ số mệnh lực lượng. Hơn 300.000 năm số mệnh, triệt để bốc cháy lên. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước thế giới chi lực chấn áp tới, cấp tốc tàn phá số mệnh lực. Số mệnh lực điên cuồng tiêu hao. La Quân trong này, căn bản không có bất luận cái gì có thể phản kháng tư bản cùng lực lượng. Số mệnh lực cũng giống là thu được về châu chấu, căn bản nhảy nhót không đứng dậy. Mấy trăm ngàn năm số mệnh, chỗ đó có thể cùng cái này thế giới chi lực đối kháng đâu? Huống chi, Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão vẫn là như thế cao thủ. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước vốn đang là như lâm đại địch, nhưng lúc này thời điểm cảm giác được La Quân lực lượng càng ngày càng yếu. Hai vị này cao thủ nhìn nhau, lại là lần nữa thở phào. Cứu thực tới nói, cái này hai cha con để cho cả đế quốc Thiên Chu cao tầng đều có chút tố chất thần kinh. Nếu như chỉ là bình thường tạo vật cảnh bắt trọng, ngũ trọng cao thủ, bọn họ trên cơ bản đều chẳng muốn hỏi đến. Mà bây giờ, cơ hồ là như lâm đại địch ra. Bọn họ đều cảm thấy mình có chút quá đầu. Thế mà, ngoài ý muốn luôn luôn đến không có dấu hiệu nào. Ngay tại Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước thở phào, coi là không có vấn đề thời điểm, La Quân số mệnh kiếp hỏa rốt cục bốc cháy lên. Cái kia đại số mệnh trên bùa chú bóng mở. Đây, La Quân thọ mệnh tại còn lại 5 tháng thời điểm, đại số mệnh phụ lục rốt cục đầy, sau đó, kiếp hỏa rốt cục dẫn động. Cái này tích lũy gần 10 triệu năm thọ mệnh kiếp hỏa, chính thức bốc cháy lên. Ầm ầm. Hỏa quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, thế giới lực kia tại kiếp hỏa thiêu đốt dưới, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự. Kiếp hỏa mãnh liệt, trực tiếp đem trọn cái phòng luyện đan tràn đầy. Khủng bố kiếp hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt đến Hắc Bảo đại nhân trên thân. Cái kia Hắc Bảo đại nhân kêu thê lương thảm thiết lên, kiếp hỏa như rọi trong xương, bay thẳng đến hắn nội bộ mãnh liệt chui vào đi vào. Trong nháy mắt đó, các cao thủ phản ứng cực nhanh. Làm kiếp hỏa thiêu đốt thời điểm, các cao thủ đều cảm nhận được tuyệt đỉnh nguy cơ. chỉ là Hắc Bảo đại nhân trễ một cái chớp mắt mà thôi. Các cao thủ toàn bộ rời đi phòng luyện đan đến mức Trần Thiên Ngai thì vẫn là tại cái kia trong phòng luyện đan. Hắn mới không sợ cái gì kiếp hỏa. Trường lão hội triệt để bốc cháy lên, vô số kỳ chân dị bảo đều tại trận này trong hỏa hoạn chôn vùi. Kiếp hỏa thiêu đốt cũng không có dừng lại, cái này đại hỏa mãnh liệt, lại hướng lòng đất chui vào. Cho dù là một cái tinh cầu, như thế kiếp hỏa cũng có thể tướng tinh bóng dung đoạn. Huống hồ, nơi này cũng không phải là tinh cầu, mà chính là đế quốc Thiên Chu. Là một chiếc thuyền, một chiếc thế lực bá chủ đồng dạng thuyền. Nếu là thân tàu lọt vào phá hư, đế quốc Thiên Chu uy lực hội giảm bất đi nhiều. Nghiêm trọng hơn, hội dẫn đến sinh thái hệ thống phá hư, sau cùng thuyền hủy người vong. Long Thiên Tuyệt mấy lần dùng thế giới chi lực đi trấn áp. Bách Trước trưởng lão cũng là như thế. Nhưng bọn hắn thế giới chi lực đều bị kiếp hỏa đốt đốt sạch sẽ. Cái kia Hắc Bảo đại nhân chỉ là nhiễm kiếp hỏa, nhưng giờ phút này, toàn thân hắn bị bốc cháy lên, rất nhanh liền hóa thành một đống bạch cốt. Đây chính là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ a. Chính là như vậy vẫn lạc. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình a. Long Thiên Tuyệt quyết định thật nhanh, nói, nhất định phải đem hắn rời ra ngoài. Nhanh. Bách Trước trưởng lão cũng gấp, Lệ Hồng nói đế quốc Thiên Chu là nhà bọn hắn a. Trong nhà lấy dạng này đại hỏa, bọn họ còn có thể có cái gì ý nghĩ khác, đương nhiên là nhanh chóng đem dập tắt. Phốc không diệt, liền phải rời đi. Lúc này, Thiên Khinh Ca vẫn chưa bối rối. Hắn tâm lý đã rõ ràng Trần Thiên Nhai đến mục đích. Hắn hiểu được đối phương như kế. Thế nhưng là, hắn y nguyên cái gì cũng không thể nói, bởi vì, hắn không cách nào ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Một khi kiếp này hỏa tướng đế quốc Thiên Chu làm ra cái nguy hiểm tính mạng đến, hắn Thiên Khinh Ca cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão cấp tốc khởi động thần long chìa khóa, tiến vào đế quốc Thiên Chu lang thang thánh điện. Tại lang thang trong thánh điện, Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão triệt để khởi động đế quốc Thiên Chu lang thang chi tâm. Nhất thời, to lớn rồi giao thế giới chi lực triệt để đem trưởng lão hội đại hỏa bá phủ. Cái kia kiếp hỏa cũng bắt đầu đốt cháy cố này khổng lồ thế giới chi lực. Trong lúc nhất thời, mặc dù là như thế hung manh thế giới chi lực, cũng vô pháp đem kiếp hỏa dập tắt. Bệ hạ, kiếp này lửa, phảng phất là không chết không thôi, không biết mệt mỏi. Nếu như chúng ta cưỡng ép tới đối kháng, chỉ sợ sẽ khiến đế quốc Thiên Chu thương tổn nguyên khí. Càng sợ sẽ có không có thể nghịch chuyển tổn thương, vẫn là sớm cho kịp rời đi. Bách Trước trưởng lão nói ra. Long Thiên Tuyệt nói ra, thật là muốn đem rời đi, bây giờ còn có thể rời đi, thời gian lâu dài, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Hai vị cao thủ đạt thành ăn ý, cấp tốc thi triển pháp lực. Đồng thời, Long Thiên Tuyệt tại lang thang thánh điện bên trong ra lệnh. Nhẹ ca, cấp tốc tập kết cao thủ, khiến áo bào trắng đại nhân, thần bào đại nhân toàn bộ điều động. Vây quanh kiếm hỏa, không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Long Thiên Tuyệt nói, địa điểm, bản hoàng hội phát cho ngươi. La Quân thống khổ tới cực điểm, kiếm hỏa thiêu đốt, từng khúc đốt cháy. Mỗi một lần kiếm hỏa thiêu đốt, hắn tuy nhiên tại kiếm hỏa phía dưới siêu sinh, nhưng mỗi lần hắn đều thống khổ tới cực điểm. Trần Thiên Ngai cũng đang bị kiếp lửa đốt cháy, nhưng hắn tại kiếp hỏa bên trong, càng ngày càng dũng mãnh. Kiếp hỏa tuy nhiên không phải phàm hỏa, nhưng cũng là lửa. Trần Thiên Ngai y nguyên vui sướng hấp thu. Trần Thiên Ngai nguyên khí đã khôi phục, hắn đi vào La Quân trước mặt. La Quân thống khổ, gào rú, sau cùng toàn bộ thân thể hơi co lại, trực tiếp bị hút vào đến cái kia vảy màu đen bên trong. Kiếp hỏa vẫn như cũng là đang thiêu đốt. Đúng lúc này, rồi giao thế giới chi lực đem cái này chờ kiếp hỏa cuốn thành một đoàn, sau đó ném ra đế quốc Thiên Chu. Trần Thiên Ngai bắt lấy cái viên kia vảy màu đen đế quốc Thiên Chu bên ngoài, hư không bên trong, kiếp hỏa cháy hùng hực, chiếu sáng hư không 3000 dặm. Nơi này hỏa quang đã không dùng để Trần Thiên Nhai cố ý đi nhắc nhở áo đen Tố Trinh. Tại kiếp hỏa bên trong, Trần Thiên Nhai cũng vô pháp hư không xuyên thẳng qua. Mà lại, cái kia đế quốc Thiên Chu khổng lồ thế giới chi lực, trực tiếp đem bốn phía bao phủ, tùy ý kiếp hỏa thiêu đốt. Kiếp này lửa, luôn có đốt hết thời điểm. Tại kiếp hỏa đốt hết trước đó, thế giới chi lực hội một mực bao phủ kiếp hỏa. Trên cơ bản, linh tôn nhóm không có cho Trần Thiên Nhai bên này bất luận cái gì thừa dịp cơ hội, áo đen Tố Trinh cùng mỹ ảnh vẫn luôn chờ ở bên ngoài, trong lúc các nàng nhìn đến hỏa quang thời điểm, liền biết đại sự đã thành, áo đen Tố Trinh lập tức chạy tới. Cái này thời điểm, còn có thể do dự sao? Áo đen Tố Trinh đầu tiên thôi động hắc ám nguyên tố, nàng tại đến thời điểm đã thu thập đầy đủ hắc ám nguyên tố. Tăng thêm cái này trong hư không vũ trụ cũng có vô cùng tận hắc ám nguyên tố. Hắc ám nguyên tố triệt để bao phủ lại hư không, đem cái kia kiếp hỏa cùng kiếp hỏa bên ngoài thế giới chi lực cũng cho bao phủ lại. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước đều tại đế quốc thiên trong đỏ. Bọn họ tại lang thang trong thánh điện, đem cái này thế giới bên ngoài nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cho dù là hắc ám nguyên tố, cũng vô pháp che đậy bọn họ thiên cơ. Quả nhiên, đều xuất hiện. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói ra. Bách Trước ánh mắt băng hàn, nói, liền gọi bọn họ tới, đi không được. Bách Trước tế ra rách nát thần điện. Cái kia rách nát thần điện cấp tốc xuất hiện tại đế quốc Thiên Chu bên ngoài, chính là thông qua thế giới chi lực trực tiếp truyền vào ra ngoài. Rách nát thần điện hướng áo đen Tố Trinh bao phủ tới. Càn Khôn kiếm cũng ở ngoại vi chờ lệnh. Cái này một nắm bắt, theo rách nát thần điện thì trở lại Bách Tiên Cơ bên trong. Không dễ dàng như vậy. Bách Trước chính mình cũng sinh nghi. Quả nhiên, là giả thân thể. Bách Trước kiểm tra rách nát thần điện về sau, nói ra, thật là tinh xảo giả thân thể, hoàn toàn là lấy giả làm thật. Bách Trước sau đó bội phục. Cái kia giả thân thể chính là Hiên Chính Hạo lấy về với bụi đất chi địa ngọc thạch ngưng luyện ra đến, áo đen Tố Trinh một mực ngưng luyện, sau đó giờ phút này rốt cục đưa đến tác dụng. Các nàng muốn bước lên cự hiểm tới cứu người, chỗ đó hội không có chuẩn bị đâu. Trong khoảnh khắc đó, Trần Thiên Ngai cấp tốc hướng ra ngoài lao ra. Chương 3081, làm kiếp tiến đến. Thế giới chi lực bao phủ kiếp hỏa. Nhưng hắc ám nguyên tố bao phủ thế giới chi lực, có thể hắc ám nguyên tố tuy nhiên lợi hại, cùng cái này thế giới chi lực so ra, vẫn là kém rất nhiều. Lưới. Hắc ám nguyên tố đương nhiên là bao trùm tại đế quốc Thiên Chu thế giới chi lực phía trên. Vấn đề mấu chốt là hắc ám nguyên tố cũng không phải là trước mắt hắc ám nguyên tố. Hắc ám nguyên tố trải rộng vũ trụ. Trước mắt thế giới chi lực lại là đế quốc tiên chu toàn bộ. Hắc ám nguyên tố phiêu phù ở thế giới chi lực bên ngoài, áo đen tố trinh dấu ở hắc ám phân tử bên trong, lại lấy giả thể che đậy Long Thiên Tuyệt bọn người một cái chớp mắt. Nghìn cân treo sợi tóc, ngay tại một cái chớp mắt. Muốn cũng là cái này một cái chớp mắt. Trần Thiên Ngai bọc lấy kiếm hỏa, xuyên thẳng qua thế giới chi lực. Áo đen tố trinh cấp tốc tới gần Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai hóa thành một đạo lưu quang. Tia chớp ở giữa, Trần Thiên Ngai tiến vào thế giới chi lực hỗn độn bên trong. Thế giới chi lực nhìn như là một tầng kết giới, nhưng một khi lọt vào thế giới chi lực bên trong, chính là hỗn độn hải dương, vô cùng vô tận, hạo hãn vô biên, khủng bố cùng cực. Cùng lúc đó, áo đen tố trinh cũng tiến vào thế giới chi lực bên trong. Hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt. Kiếp hỏa bên trong Trần Thiên Ngai, cái kia Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão là không cảm giác được đợi Trần Thiên Ngai cùng áo đen tố trinh kia chớp tiến vào thế giới chi lực về sau, bọn họ căn bản không cho Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước trưởng lão phản ứng cơ hội. Trần Thiên Ngai cùng áo đen tố trinh trong tay đều có đại lượng hắc ám nguyên tố. Hiên Chính Hạo trước khi tới, đem đây hết thảy đã tính toán đi vào. Hắn nghĩ tới duy nhất phá giải thế giới chi biện pháp, không phải chân chính phá giải, mà là tại thế giới chi lực bên trong, như thế nào thuận lợi thoát khốn. Thoát khốn, chỉ có điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt sơ hở. Hắc ám nguyên tố tại thế giới chi lực trở thành Trần Thiên Ngai cùng áo đen tố trinh duy nhất điểm giống nhau. Sau đó, đồng thời xuyên thẳng qua áo đen tố trinh là hắc ám nguyên tố tổng cương. Trần Thiên Ngai lọt vào hắc ám nguyên tố bên trong, theo áo đen tố trinh mang theo Trần Thiên Ngai cấp tốc đến thế giới chi lực bên ngoài. Bên ngoài chính là hắc ám nguyên tố bao khỏa. Bọn họ tiến vào hắc ám nguyên tố bên trong, sau đó xuyên thẳng qua lại lên áo đen tố trinh mang theo Trần Thiên Ngai lọt vào ngoài và dặm. Thì cái này vài cái nhỏ cầm lấy thật không thể tin tốc độ trong nháy mắt rời xa. Một vạn dặm là tốc độ chi cực hạn, chỉ có cái này một vạn dặm mới có thể trong nháy mắt này thoát đi Long Thiên Tuyệt cùng Bách nắm trong tay trước. Thiên Khinh Ca những cao thủ kia vốn là tại thế giới chi lực bên trong thủ hộ kiếp hỏa, hắc ám chi lực bao phủ mà đến thời điểm, bọn họ cũng rất khó trong nháy mắt phá vỡ hắc ám nguyên tố hư ảo. Bách Trước cùng Long Thiên Tuyệt thấy rõ hết thảy, ngay tại Bách Trước nắm bắt giả thể áo đen tố trinh, phát giác hư giả về sau, bọn họ liền thấy áo đen tố trinh cùng Trần Thiên Ngai tiến vào thế giới chi lực bên trong. Không đợi bọn hắn phản ứng, áo đen tố trinh cùng Trần Thiên Ngai trực tiếp thì theo thế giới chi lực bên trong hư không tiêu thất. Long Thiên Tuyệt cùng Bách Trước nhất thời hoảng sợ, hai vị này linh tôn theo giận dữ. Thế giới lực kia tia chớp vận chuyển, trên không trung bày biện ra một đầu thời gian tuyến đến. Thế giới lực kia lập tức truy tung mà đi. Truy sát. Long Thiên Tuyệt quát lớn. Thế giới chi lực bao lấy các cao thủ, cấp tốc tia chớp truy sát tới áo đen tố trinh căn bản không dám dừng lại, nàng lúc này ngược lại là nghĩ thông qua huyết nô rời đi. Nhưng nàng cùng Trần Thiên Ngai chỉ là vừa đến ngoài và dặm, đằng sau một đạo đường cong đã truy giết tới. Theo, Thiên Khinh Ca các cao thủ chen chúc mà đến, theo bốn phương tám hướng bao khỏa áo đen tố trinh tốc độ càng nhanh, lấy lưu quang thiên toa cấp tốc xuyên phá mê trướng, đồng thời lấy hắc ám nguyên tố bao lấy bốn phía. Trong nháy mắt, lại lần nữa chạy trốn ra mấy chục và dặm. Trong thời gian này, áo đen tố trinh căn bản không có nỗ lực đi mặc con toy vĩ độ, bởi vì nàng xuyên thẳng qua vĩ độ chỗ đó có Thiên Khinh Ca những người này thuần thục, thì cũng vốn là xe là một dạng tính năng, một dạng nhanh. Nhưng đằng sau là kỹ thuật lái xe cao thủ, người áo đen tố trinh kỹ thuật lái xe đồng dạng, chạy thẳng tắp là đủ. Dạng này đằng sau cũng vô kế khả thi, nhưng nếu như cái này thời điểm, áo đen tố trinh đi chơi qua lại, chơi kỹ thuật lái xe, đây không phải là tự lấy nhục sao? Áo đen tố trinh cùng Trần Thiên Ngai trên thân nhiễm thế giới lực kia hình thành một đầu khủng bố thời gian tuyến, như giỏi trong xương, đi sát đằng sau. Cái này thời điểm, áo đen tố trinh không dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng trốn. Nếu không thì dạng này trốn trở lại địa cầu, chỉ là đối phương hội cho bọn hắn cơ hội này sao? Lưu quang thiên toa bên trong, áo đen tố trinh khống chế lưu quang thiên toa. Huyết nô đứng ở một bên, tốc độ quá nhanh, bốn phía hết thảy đều tại siêu không gian bên trong, cho nên hắn cũng vô pháp cùng Tần Lâm bắt được liên lạc. Nhất định phải dừng lại, an tĩnh lại, mới có thể thành công mở ra thông đạo. Nhưng lúc này, một khi dừng lại, cũng là tai họa ngập đầu đế quốc thiên trong đỏ, Long Thiên tuyệt đối mặt loại tình huống này, không nói một lời đối phương thoát đi quá xa, thế giới chi lực cũng chỉ có thể đưa đến cái này một kia truy tung tác dụng. Long Thiên Tuyệt nhìn Bách Trước trưởng lão liếc một chút, nói ra, thủ tôn trưởng lão, đối phương có vẻ như chạy đi. Bách Trước nổi nóng nói ra, cái kia Trần Thiên Ngai là bệ hạ ngài mang tới đi. Long Thiên Tuyệt nói ra, nếu là trước thời gian giết chết, như thế nào có trước mắt sự tình. Bách Trước khi nói ra, nếu là bệ hạ không đem Trần Thiên Ngai mang đến. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra, thủ tôn trưởng lão, cho dù Trần Thiên Ngai không đến, chỉ cần La Quân dẫn động kiếp hỏa, bọn họ cũng sẽ đến đây cứu giúp. Bách Trước khi nói ra, nhưng bọn hắn nếu không nội ứng ngoại hợp, cái này thế giới chi lực, bọn họ xông ra không được. Long Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, nói ra, tốt à, trưởng lão, hiện tại chúng ta lẫn nhau chỉ trích đã không hề có tác dụng. Bọn họ còn tại chúng ta truy sát phạm vi bên trong. Lúc này mấy người kia đều là địa cầu trung kiên lực lượng, chỉ muốn giết chết bọn hắn, chúng ta cũng liền thành công hơn phân nửa. Hiện tại, vận dụng hết thể trí tuệ, lực lượng, truy sát đi. Bách Trước gật gật đầu, nói ra, lão phu cũng là ý tứ này. Long Thiên Tuyệt nói ra, trên người bọn họ còn có thế giới chi lực tung tích, chúng ta sớm đến dự phán bọn họ phương vị, sau đó lấy lân cận trùng động xuyên thẳng qua tiến đến chặn đường. Bách Trước trưởng lão nói ra, lão phu muốn đích thân xuất thủ. Thần Bào đại nhân cũng muốn đi qua. Long Thiên Tuyệt nói ra, bản hoàng lại ở chỗ này, cho trưởng lão các ngươi cung cấp tất cả tin tức trợ giúp. Bách Trước trưởng lão nói ra, đế quốc sinh tử tồn vong, lão phu không biết hoài nghi bệ hạ ngài. Cái này thần long chìa khóa, liền trước giao cho ngài bảo quản. Long Thiên Tuyệt trầm giọng nói ra, tuyệt không tướng phụ. Đế quốc thiên chu bên trong, hết thảy có thể di động viên lực lượng trên cơ bản đều dùng tới. Thần Bào đại nhân, áo bào trắng đại nhân, cùng 17 hắc bảo, toàn bộ điều động. Long vệ công, máu rơi cái này hai đại cao thủ cũng tiến đến. Thiên Khinh Ca tại một đường tiến hành truy sát, nhanh như điện chớp. Lưu Quang Thiên toa bên trong, Trần Thiên Ngai đem cái viên kim màu đen long lân lấy ra áo đen Tố Trinh không đếm xỉa tới biết cái này chút, nàng lúc này là trong lòng run sợ. Lúc này kế hoạch chỉ là thành công 1/3, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cái kia màu đen long lân tại Trần Thiên Ngai trong tay, đột nhiên, màu đen long lân bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, sau cùng hóa thành cho bụi. Long lân phá nát, bên trong xuất hiện một người. Người kia chính là toàn thân không đến mảnh vải La Quân. Chương 3082, duy nhất cơ hội. La Quân toàn thân như than cốc đồng dạng, nhưng hắn bên trong nhưng lại có sinh cơ bừng bừng. Lúc này, La Quân nặng ngủ không tỉnh, áo đen Tố Trinh liếc mắt liếc về La Quân, nàng nhìn thấy La Quân bộ dáng như vậy, không khỏi lòng như dao cắt. Đồng thời cũng lo lắng đến muốn mạng, nàng vốn không muốn nói chuyện với Trần Thiên Ngai, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được hỏi, hắn thế nào? Trần Thiên Ngai quan sát La Quân nội bộ, về sau thì đối áo đen Tố Trinh nói ra, hắn không có việc gì, chẳng qua trước mắt rất là suy sụp. Pháp lực hỗn loạn, trong não vực phong ấn là toàn bộ không có, nhưng đã từng bị địch nhân tạo phía dưới trọng thương vẫn còn ở đó. Hắn muốn điều dưỡng tốt, chỉ sợ còn cần không ngắn thời gian. Nếu không có kỳ ngộ, có lẽ trong vòng 100 năm đều không khôi phục lại được. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này đều không là vấn đề, ta cùng hắn linh tu, liền có thể trợ hắn pháp lực bình định lập lại trật tự. Trần Thiên Ngai nao nao áo đen Tố Trinh giờ phút này cũng không có thời gian đi kiêng kỵ cái gì. Trần Thiên Ngai về sau cũng liền thoải mái. Chính mình cái này nhi tử là bản lĩnh thật sự a. Liền áo đen Tố Trinh dạng này, nữ nhân cũng đều đối với hắn cảm mến đối đãi, sinh tử không rời. Hắn tiểu tử thúi này tính cách, cùng bản tính, phần lớn đều là giống cái kia Trần Lăng. Khả Trần Lăng không phải liền là lúc trước chính mình sao? Trần Thiên Ngai hít sâu một hơi, theo rồi nói ra, ngươi đến giúp đỡ hắn liệu thường, ta đến trưởng khống Lưu Quang Thiên toa. Áo đen Tố Trinh có chút không yên lòng, nói ra, ngươi có thể chứ? Hiện tại bọn hắn toàn bộ đều tại đuổi theo. Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi có thể làm được, ta đều có thể làm được. Ngươi làm không được, ta cũng chưa chắc không thể làm được. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt ta. Nàng và Trần Thiên Ngai cấp tốc chuyển giao quyền tốt. Về sau, áo đen Tố Trinh liền đi đến La Quân trước mặt. Nàng nhìn chăm chú La Quân, nhìn lấy La Quân như vậy suy sụp không chịu nổi bộ dáng, nước mắt nhất thời giống như cắt đứt quan hệ hạt châu mở dạng, đổ rào rào hướng xuống rơi. Áo đen Tố Trinh không nguyện ý để Trần Thiên Ngai cùng mỹ ảnh phát hiện nàng yếu ớt, nàng lập tức đem nước mắt lau khô. Sau đó, nàng giúp La Quân mặc quần áo, cưỡng ép để La Quân ngồi xếp bằng, theo hai người tương đối, trường lực phun ra nuốt vào ở giữa, nàng pháp lực cấp tốc xâm nhập vào La Quân thể nội. La Quân thể nội như núi lửa bạo phát về sau tàn cảnh, nhiệt lượng thừa cũng là hung mãnh dị thường. Nhưng những thứ này đối áo đen Tố Trinh tới nói đều là không quá mức cái gọi là pháp lực thăm dò vào La Quân trong não vực. La Quân cả người đều là một loại vô cùng trạng thái hư nhược, áo đen Tố Trinh xâm nhập đến La Quân não vực chỗ sâu, rốt cuộc tìm được hắn yêu đất ý thức. La Quân, áo đen Tố Trinh đi vào một chỗ biến ảo khôn lường, hắc ám vô biên địa phương. Nàng hô một tiếng. Tại cái kia trong bóng tối, La Quân bốn phía phiêu đãng, không có vô ý thức, giống như là du hồn dạ quỷ. Áo đen Tố Trinh đứng tại La Quân trước mặt, nàng không cách nào đi tóm lấy cái gì, chỉ có thể lớn tiếng hô. La Quân bị kinh ngạc, hắn rốt cục hồi tỉnh lại, sau đó nhìn về phía trước mặt áo đen Tố Trinh. Tố Tố, ngươi đến. La Quân nói ra, áo đen Tố Trinh gật gật đầu, nói ra, ta đương nhiên sẽ đến, ta nói qua, ta nhất định sẽ tới. La Quân đau lòng khó chịu, nói ra, ngươi không nên tới mạo hiểm, ta làm hết thảy, tất cả đều là vì chính ta cùng hải tử. Cái này lại cùng ngươi có cái gì liên quan? Dựa vào cái gì ta lần lượt gặp rắc rối, tất cả đều muốn đem ngươi kéo vào hiểm cảnh đâu? Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, đây đều là ta nợ. Năm đó ngươi còn như vậy nhỏ yếu, ta không phải cũng là lần lượt đưa ngươi kéo vào hiểm cảnh sao? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn cũng không đi nghĩ những thứ này, sau đó hỏi, hắn đâu? Phụ thân ngươi. Áo đen Tố Trinh nói. La Quân gật đầu, áo đen Tố Trinh nói, chúng ta bây giờ còn không có thoát hiểm, hắn đang thao túng Lưu Quang Thiên toa. Đế quốc Thiên Chu xuất động nhiều vô cùng cao thủ đang đuổi giết. Chúng ta một khi bị chắn, trên cơ bản là một con đường chết. Cho nên hiện tại, ta cần ngươi khôi phục nhanh chóng tới, các loại hai người chúng ta thi triển ra âm dương pháp lực, có lẽ còn có một đường sinh cơ. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ân oán trước kia, thôi đi. Phụ thân ngươi bây giờ, thật có phụ thân bộ dáng. Vì ngươi, núi lao biển lửa, hắn không có nhăn qua mi đầu. La Quân mặt hiện đắng chát, nói ra, nếu ta cùng hắn cha hiền con hiếu, như thế nào xứng đáng dưới suối vàng mẫu thân. Áo đen Tố Trinh cũng không phải cái hội khuyên nhân chủ, nói thẳng, bắt đầu đi. Hai người pháp lực rốt cục giao hội cùng một chỗ. Mặc cho La Quân pháp lực cỡ nào hỗn loạn, áo đen Tố Trinh tựa như là hoàn mỹ bác sĩ nội khoa, trực tiếp toàn bộ vì bình định lập lại trật tự. Có chút khó có thể tiêu tán địa phương, thì lại lấy âm dương thai nghén vạn vật đến từ không nói có giải quyết. La Quân bề ngoài cháy ra chóc bắt đầu lui tán tỏa ra mới ra thịt. La Quân trạng thái đang nhanh chóng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thế mà ngay lúc này, ầm ầm, phía trước đột nhiên xuất hiện pháp lực công sát, hai đạo thân hình xẹt qua hư không, tia chớp công giết tới. Cái này hai đạo thân hình chính là Bách Trước trưởng lão, Thần Bảo đại nhân. Bọn họ lĩnh vực cùng hỗn động trong nháy mắt đem cái này Lưu Quang Thiên toa bao phủ lại. Đồng thời, hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, bạo lực chém giết Lưu Quang Thiên toa. Trần Thiên Ngai trong lòng gọi hỏng bét, phản ứng nhưng cũng là cực nhanh. Lập tức thoát ra Lưu Quang Thiên toa, đồng thời đem Lưu Quang Thiên toa ẩn tàng đến trong mi tâm. Thần Bảo đại nhân cùng Bách Trước trưởng lão pháp lực thông thiên, hai đại cao thủ cùng một chỗ chém giết. Bách Trước trưởng lão rách nát thần điện trực tiếp chém ra một đạo rách nát thần quang. Thần quang bao phủ, vạn vật suy yếu. Cái kia Thần Bảo đại nhân pháp khí thì là Truy Nguyên Kim Châm. Truy Nguyên Kim Châm vừa ra, phá giải hết thảy quy tắc pháp tắc, chém giết chư thiên thần tà. Trần Thiên Ngai căn bản là trốn không thoát Thần Bảo đại nhân còn có Bách Trước trưởng lão công sát, hắn trong khoảnh khắc đó, hóa thành thần lôi cùng thần hỏa, điên cuồng hấp thu bốn phía lực lượng. Cái kia rách nát thần quang cùng Truy Nguyên Kim Châm chém vào trong thân thể của hắn, rách nát chi mệnh cách bao phủ, truy nguyên chi tinh thần cải biến bản thể hắn. Hai đại công sát chi lực, quả thực là quá mức khủng bố. Trần Thiên Ngai thân thể giống như lò luyện, trong nháy mắt lại hấp thu lên rách nát mệnh cách bên trong thần hỏa cùng thần lôi. Truy nguyên kim châm bên trong cũng có lôi thuộc tính tồn tại, đồng thời cũng bị Trần Thiên Ngai hấp thu. Sau đó, cái này hai đại sát chiêu lập tức liền có sơ hở. Nguyên thủy hỏa chủng cùng lôi chủng, chính là thiên hạ hỏa lôi chi tổng cương tồn tại. Trần Thiên Ngai bốn phía, cấp tốc hình thành lôi hỏa phong bạo. Hắn tại mới vừa rồi còn hấp thu không ít tiếp hỏa. Tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hắn tia chớp chém giết ra hai đạo hỏa châm. Cái này hai đạo hỏa châm cũng là áp xúc kiếp hỏa chi lực, vẫn luôn ở trong cơ thể hắn thiêu đốt. Cũng chỉ có Trần Thiên Ngai mới có thể chứa đựng những thứ này kiếp hỏa. Hai đạo hỏa châm lôi đình ánh sát mà đến, bách trước trưởng lão cùng thần bảo đại nhân phát giác được một tia nguy cơ. Bọn họ không thể để cho đường, một khi nhường đường, cái này cướp tới tiên cơ xem như không có. Bọn họ nhất định phải ngăn cản Trần Thiên Ngai, như thế, chỉ cần một chút thời gian, cái kia đằng sau đồng bạn liền sẽ truy giết tới. Sau đó, bách trước trưởng lão vung tay lên, liền mở ra duy trì. Muốn dựa vào duy trì đem cái kia hai cái hỏa châm hút vào đi vào, từ đó tiêu trừ. Thế nhưng duy trì vừa ra, hỏa châm liền xuyên phá duy trì. Trần Thiên Ngai bây giờ cũng không phải gà mờ, cũng là tạo vật cảnh bắt trọng đại kiêu. Chỉ là một cái duy trì, liền có thể làm khó hắn sao? Cái kia là không thể nào. Kiếp hỏa chi châm bên trong ẩn chứa đại lượng kiếp lửa. Bách trước trưởng lão cùng thần bào đại nhân lúc này không thể không thận trọng, bọn họ đã nhận ra kiếp này hỏa chi châm, càng biết cho dù bọn họ tu vi ngập trời, một khi nhiễm phải kiếp hỏa, cũng là một kiện mười phần phiền toái sự tình. Sau đó trong một chớp mắt, Trần Thiên Ngai thừa cơ đào tẩu. Bách trước trưởng lão cùng thần bào đại nhân tại duy trì bên trong tia chớp xuyên thẳng qua, tránh né kiếp hỏa chi châm. Kiếp này hỏa chi châm đối với bọn hắn tới nói, giống như là kịch độc chi châm, một khi nhiễm, khó chịu vô cùng. Bọn họ mấy lần tránh né về sau, sau cùng mới lấy lực tướng dẫn đi. Tránh thoát về sau, kiếp hỏa chi châm nổ tung lên. Cái kia mãnh liệt kiếp hỏa trong đêm tối phóng ra chói lọi tia lửa tới. Trần Thiên Ngai lần nữa khống chế cái kia lưu quang thiên toa, tia chớp đào tẩu. Phía sau, Thiên Khinh Ca một hàng cao thủ rốt cục đến đây, liền cùng thần bảo đại nhân còn có bách trước trưởng lão tụ hợp. Tham kiến thủ tôn trưởng lão. Các cao thủ hướng bách đi đầu lễ. Bất quá Long Vệ Công, máu rơi những thứ này mưa gió các cao thủ cũng không quá chim bách trước. Máu rơi là cái nóng nảy tính tình, xem xét trận này bên trong tình huống, chính là không vui, lạnh giọng nói ra, cái này đế quốc bên trong, đưa ngươi cái này thủ tôn trưởng lão còn có thần bảo đại nhân truyền đi thật thần kỳ. Như thế nào liền đối phương vừa đối mặt đều lưu không được. Bách trước trưởng lão vốn là tâm tình không tốt, sắc mặt khó coi, nghe vậy càng là giận dữ, nói, máu rơi tiền bối, ngươi muốn là cảm thấy xem thường lão phu bản sự, vậy chúng ta cũng có thể động thủ thử một chút. Máu rơi không nghĩ tới bách trước như vậy càn rỡ, không khỏi giận quá thành cười. Thử một chút thì thử một chút. Thiên Khinh Ca vội nói, hai vị đại nhân, lúc này cũng không phải nội chiến thời điểm, lại kéo dài thêm, vậy liền xong đời. Tranh thủ thời gian lần nữa định vị, lần nữa tiến hành trùng động xuyên thẳng qua đi. Bách trước cùng máu rơi đều là nhận biết đại thể người, hai người nhìn chăm chú liếc một chút, lại lẫn nhau lạnh hừ một tiếng, sau đó các cao thủ lần nữa truy sát. Trần Thiên Ngai tại cấp tốc chạy trốn bên trong, đã cảm giác được phía sau bắt đầu lấy vây quanh xu thế ngay tại từng bước đuổi theo. Một khi chờ bọn hắn vây kín hoàn thành, phía bên mình chính là một con đường chết. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tình huống cũng không tốt, tại bọn họ chính bắt đầu liệu thương thời điểm, ngoại địch đánh tới, mấy lần chấn động, liền đối với hai người tạo thành thương tổn. Phải biết, cái này thời điểm cũng không phải là đơn thuần âm dương pháp lực dung hợp, mà chính là áo đen Tố Trinh tại cho La Quân liệu thương. Hai người hết thời điểm tốt, tự nhiên không sợ bất luận ngoại lực gì. Nhưng lúc này thời điểm, chính tại hoàn thành tinh tế liệu thương cùng phẫu thuật. Dạng này chấn động, cho La Quân nhất thời thì tạo thành lần thứ hai thương tổn. La Quân hề bại trên mặt đất, trong thân thể, như lửa nhóm lửa nướng. Khó chịu cùng cực áo đen Tố Trinh cũng không dám lại cho La Quân tiếp tục liệu thương, bởi vì địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ truy giết tới. Áo đen Tố Trinh bước xuống La Quân, hùng hùng hổ hổ đi vào Trần Thiên Ngai bên người. Nàng thân niệm bắn phá bốn phương tám hướng, nàng là cái nóng nảy tính tình, không chịu bị khinh bỉ. Nàng lúc này liền muốn lao ra đại chiến cái 800 hội hợp, nàng áo đen Tố Trinh đời này sợ qua ai vậy? Nhưng làm nàng thân niệm quét bắn đi ra thời điểm, cái kia tiểu tính khí cũng liền nhất thời áp trở về. Mẹ nó, cái này thật sự là chơi không lại a. Trần Thiên Ngai hỏi áo đen Tố Trinh, nói, hắn thế nào? Áo đen Tố Trinh nói ra, vừa mới ngay tại liệu thương đã có hiệu quả, nhưng ngoại giới chấn động ngược lại thương tổn La Quân, lúc này thật sự là không thích hợp đi cho hắn liệu thương. Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi hắc cá nguyên tố cũng không được tác dụng. Bọn họ căn cứ thế giới chi lực lưu lại thời gian khí tức, mặc kệ chúng ta làm sao trốn, đều trốn không thoát. Áo đen Tố Trinh nói ra, tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn là một con đường chết. Trần Thiên Ngai nói ra, không sai. Lúc này, chỉ có vận dụng sau cùng biện pháp. Áo đen Tố Trinh nao nao, nói, sau cùng biện pháp? Biện pháp gì? Trần Thiên Ngai nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi đến trưởng khống lưu quang thiên toa. Áo đen Tố Trinh lập tức tiếp trưởng lưu quang thiên toa. Trần Thiên Ngai quay người, đi vào La Quân trước mặt. La Quân hề bại trên mặt đất, hắn nhìn thấy Trần Thiên Ngai tới, liền suy yếu ngẩng đầu. Chương 3083, sau cùng. Hai cha con rốt cục nhìn nhau. Trần Thiên Ngai ánh mắt có chút phức tạp, cái này một cái chớp mắt, hắn lại là mở không miệng. La Quân đồng thời cũng không biết nên nói cái gì, tương đối im lặng, không nói gì. Trần Thiên Ngai hít sâu một hơi, sau đó vươn tay vô vô La Quân bả vai, giống như là đang an ủi La Quân một dạng, mà lại cũng là tận hắn cố gắng lớn nhất. Trần Thiên Ngai theo sau đó xoay người. La Quân vốn đang không rõ ràng cho lắm, nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất là minh bạch cái gì. Trong nháy mắt đó, nước mắt đột nhiên thì dũng mãnh tiến ra. Hắn chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, mọi loại không muốn. Phụ thân. Hắn nhịn không được hô một tiếng. Kêu một tiếng này xong, liền phun ra một ngụm máu tươi. Trần Thiên Ngai thân thể chấn động mạnh một cái, hắn không quay đầu lại. Hắn có dám quay đầu, Sợ La Quân trông thấy hắn khỏe mắt lệ quang. "Sú tiểu tử, ta đã đáp ứng nhập tử, nhất định sẽ đưa ngươi mang về. Cho nên, ta cũng nhất định sẽ làm đến." Trần Thiên Ngai sau khi nói xong, cũng nhanh bước đi vào áo đen Tố Trinh bên người. Áo đen Tố Trinh đang chuyên tâm khống chế lưu quang thiên toa, nàng áp lực rất lớn. "Ngươi định làm gì?" Áo đen Tố Trinh một bên thi triển pháp lực khống chế lưu quang thiên toa, một bên hỏi Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai trầm giọng nói ra, "Ta muốn đi vào thiên toa trong lôi trì, đến thời điểm dẫn tứ phương thần hỏa lôi điện tiến vào bên trong." Áo đen Tố Trinh nghi ngờ nói, "Dạng này có thể thực hiện sao? Lưu quang thiên toa tới trình độ nhất định liền sẽ không chịu nổi." Trần Thiên Ngai nói ra, "Lưu quang thiên toa nhất định sẽ nổ tung, đợi ta hấp thu đến đầy đủ năng lượng thời điểm, thì là các ngươi chạy trốn thời điểm. Tại ta sinh ra năng lượng nổ tung thời điểm, ta năng lượng hội hướng ra ngoài vây nổ tung, mà bên trong trọng yếu nhất hội sinh ra chân không. Khi đó, ta sẽ cấm đoán bất động. Sau đó, ngươi thì thừa cơ hội này, sử dụng huyết nô đem hắn mang đi." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Bình thường năng lượng nổ tung, chỉ sợ hoảng sợ không đi đám cao thủ này." Trần Thiên Ngai cười nhạt một tiếng, nói ra, "Cái kiếp như thế nào lại là bình thường năng lượng nổ tung?" Áo đen Tố Trinh gặp Trần Thiên Ngai đã tính trước, ngay sau đó không nói thêm gì nữa. Trần Thiên Ngai muốn Áo đen Tố Trinh chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe về sau mệnh lệnh. Theo, hắn liền tiến vào đến Lưu Quang Thiên Toa. La Quân ra sức đứng lên, hắn khó khăn đi vào Áo đen Tố Trinh trước mặt, âm thanh không sai rơi lệ, nói, "Ngăn cản phụ thân ta, không muốn Áo đen Tố Trinh đã đoán được cái gì?" Nàng trầm giọng nói ra, "Ta không có cách nào ngăn cản, tiếp tục như vậy, mọi người chúng ta đều sẽ chết. Ta không biết hắn biện pháp phải chăng có tác dụng, nhưng đây là duy nhất cơ hội cùng biện pháp." La Quân lòng như dao cắt, có thể giờ khắc này, hắn cái gì đều làm không. Tại sao lại muốn tới cứu ta? Hắn co quắp ngồi dưới đất, thì thảo hỏi Áo đen Tố Trinh toàn lực thôi động Lưu Quang Thiên Toa, giờ phút này nàng căn bản không có dư thừa tinh lực tới dỗ dành La Quân. Tại cái kia Lưu Quang Thiên Toa lôi chỉ bên trong, Trần Thiên Ngai bắt đầu hấp thu thần lôi. Trong vũ trụ, vô cùng tận thần lôi, hỏa diễm phân tử toàn bộ phụng chiếu đến đây. Đây là Trần Thiên Ngai bản sự, không có người có thể ngăn trở chống đỡ được. Cho dù là những cái kia linh tôn nhóm bố trí xuống kết giới, cũng ngăn cản không cái này thần lôi cùng thần hỏa tập kết. Trong chớp mắt, tại cái kia Lưu Quang Thiên Toa bốn phía hỏa diễm lan lộn, thần lôi dày đặc. Hắc ám hư không bị chiếu sáng. Lưu Quang Thiên Toa năng lượng bạo tăng, tốc độ càng nhanh. Áo đen Tố Trinh toàn lực khống chế. Cái kia Bách Trước trưởng lão, Thần Bào đại nhân các loại ở phía sau truy sát, bọn họ đang toàn lực định vị trùng động chờ chút. Chỉ là trong lúc nhất thời, còn không có tìm được phù hợp điểm. Lúc này mắt thấy phía trước tình huống, nhất thời đoán ra một hai. Cái kia Thiên Khinh Ca đối bên người Long Vệ công các cao thủ linh tôn nói ra, cái kia Trần Thiên Nhai đối lôi trùng cùng hỏa trùng có đặc thù năng lượng. Không ai ngăn nổi hắn hấp thu, hắn lúc này ngay tại đem lôi cùng hỏa táng làm năng lượng hút vào bọn họ phi hành khí trong lôi trì. Long Vệ công cũng đang toàn lực khu động Mịch La thuyền. Hắn nghe vậy nghi hoặc, nói ra, năng lượng vượt qua thân tàu gánh chịu độ, không biết nổ tung sao. Hắn dạng này hấp thu đi xuống, bọn họ phi hành khí nhất định là muốn xảy ra vấn đề. Mà lại, tốc độ đến nhất định cực hạn, muốn tăng tốc, chúng ta không có bản sự này. Bọn họ cũng không có bản sự này. Thiên Khinh Ca trầm ngâm nói ra, có lẽ, hắn muốn chính là cái này nổ tung đi. Bọn họ như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn hội đuổi kịp. Bọn họ hiện tại là muốn phá cục. Long Vệ công nói ra, mau chóng định vị, để bọn hắn cản lại đối phương phi hành khí. Thiên Khinh Ca nói ra, thủ tôn trưởng lão đã tại nghĩ hết tất cả biện pháp định vị, thế nhưng là y nguyên cần thời gian. Long Vệ công lộ ra có chút nôn nóng. Cái kia máu rơi nói ra, nếu thật là chúng ta nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất động, sau cùng làm cho đối phương chạy, vậy liền thật là một cái chuyện cười lớn. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, trên địa cầu hiên chính hạo dụng kế bí hiểm, tâm cơ thâm trầm. Lần này, hắn đã dám ra tay, chỉ sợ vẫn thật là có biện pháp giúp bọn hắn đào tẩu. Hắn quả thực là lạc quan không đứng dậy. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, sớm cho kịp giết chết La Quân mới là duy nhất cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, cơ hội này đã bỏ lỡ. Lưu Quang Thiên Toa bên trong, nóng rực cùng cực. Cái kia trận pháp đều tựa hồ muốn hòa tan. Thiên toa bên trong hết thảy bảy biển cũng bắt đầu hóa thành dung nham. Theo bên ngoài nhìn, thiên toa bốn phía liền như núi lửa bạo phát đồng dạng. Bốn phía là vô cùng hỏa diễm cùng thần lôi. Thiên toa càng bay càng nhanh, cái kia trung quanh hình thành trong vòng nghìn dặm mây hồng. Cỗ này hỏa diễm giống như một tòa thiêu đốt tinh cầu tại di chuyển nhanh chóng, nhưng cũng bởi vậy, tốc độ thì chậm lại. Bầu trời bị chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa. Cái này thời điểm, Bách Trước trưởng lão còn có Thần Bảo đại nhân đều không cần đi định vị trùng động. Bọn họ đã trực tiếp ngăn cản tại mây hồng phía trước. Thiên Khinh Ca các cao thủ cũng cấp tốc vây giết đi lên. Cái này đoàn hỏa diễm vốn đến không tính là gì, tại chỗ rất nhiều cao thủ, sao sẽ biết sợ điểm ấy tiểu trận diện? Chỉ là hết lần này tới lần khác, cái này đoàn hỏa diễm lại cho các cao thủ một loại cảm giác nguy cơ, phong bê bốn phía, không cho bọn hắn theo duy trì đảo tàu cơ hội. Thiên Khinh Ca không lo được Tô Ti, quát to, sau đó toàn lực chém giết, không cần cố kỵ. Các cao thủ ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng không khỏi không bội phục tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Thiên Khinh Ca vẫn là lớn nhất thanh tỉnh, phản ứng nhanh nhất. Sau đó, rất nhiều cao thủ bất chấp tất cả, toàn bộ tập kết lực lượng mạnh nhất, hỗn động, pháp khí, toàn bộ hướng cái kia đoàn trong ngọn lửa ầm vang chém giết mà đi. Ầm ầm, vô biên hỗn động, vô biên pháp lực, vô biên pháp khí, rất nhiều tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ cùng một chỗ phát lực, ảo nghĩa, pháp tắc, lực lượng. Dạng này lực lượng cường đại đến vô biên vô hạn. Trần Thiên Ngai có thể thừa nhận được sao? Hắn đương nhiên cũng không thể tiếp nhận. Nhưng hắn các loại cũng là giờ khắc này, tại cái kia trong ngọn lửa khu vực, Lưu Quang Thiên Toa đã sớm hóa thành cho tàn áo đen Tố Trinh mang theo La Quân đi vào Trần Thiên Ngai trái tim khu vực. Trần Thiên Ngai thể nội nguyên thủy hỏa chủng cùng lôi chủng theo hắn ý niệm bạo động, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hỏa chủng kia chớp nổ tung lên, lôi chủng cũng theo nổ tung lên. Trần Thiên Ngai thân thể tại cái này một cái chớp mắt triệt để chôn vùi. Hỏa chủng cùng lôi chủng hấp thu không rất nhiều cao thủ năng lượng, nhưng lúc này, hỏa chủng cùng lôi chủng nổ tung lên, mang theo một loại cực mạnh lực phá hoại lan tràn đi qua. Bốn phía rất nhiều năng lượng bắt đầu nổ tung, tất cả phân tử nổ tung, tất cả, hết thảy pháp lực đều tại bạo tạc. Đối phương công sát cùng loại này lực lượng va chạm cũng nổ tung lên, hết thảy công sát, pháp lực, toàn bộ đều trở thành loại này nổ tung chất dinh dưỡng. Nhưng là giờ này khắc này, tại cái kia Trần Thiên Nhai trái tim khu vực lại là một mảnh an lành. Chương 3084, tốt nhất kết cục. Trần Thiên Nhai trong não vực hoàn toàn tĩnh lặng trạng thái, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, chính mình tồn tại nguyên lai chính là vì giờ khắc này đi, hắn không cần phải đi dãy rủa, đi phản kháng, chỉ có thể đi thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Trần Thiên Nhai chợt nhớ tới một năm kia, nghe đến một lao nhân ngâm sướng câu thơ: hôm nay không biết rõ ngày sự tình, ngày mai ruộng đất hậu nhân trồng, phú quý trăng tròn khó lâu dài, hồng nhan lão vun đến đỏ tiến. Dù cho là thiên cổ phong lưu, phong tiêu tiêu, người mịt mờ, kết quả là số mệnh khó thoát. Số mệnh khó thoát. Trần Thiên Nhai thì thào nói nhỏ, sau đó cười một tiếng, một khắc này cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hắn nhớ tới hắn tuổi thanh xuân, nhớ tới tại Đông Giang, cùng gia gia cùng muội muội khoái lạc thời gian, nhớ tới Tiểu Nghiêng, nhớ tới cùng Diệp Khuynh Thành những cái kia yêu say đắm, nhớ tới cái kia rất nhiều người. Hắn nhớ tới chính mình theo trời trong mộ đi tới, hắn làm ma quỷ, hắn thiết kế giết Tiểu Nghiêng, thân thủ giết chết Trầm Suất Trần, hắn liều mạng muốn tránh thoát số mệnh, liều mạng muốn thoát khỏi mệnh vận gia tỏa. Mà đi cho tới hôm nay, mới biết được bốn chữ, vận mệnh khó thoát. Không gì sánh được bi tráng tâm tình lan tràn ra. Giờ khắc này, cho dù là áo đen Tô Trinh, nàng hốc mắt cũng ngập nước. Trần Thiên Ngai có lại lớn ác, giờ phút này hắn đều phải đến cứu rỗi. Huyết Nô đã dọn xong truyền tống trận. La Quân nhìn đến đây hết thảy, hắn đã không cảm giác được Trần Thiên Ngai. Hắn muốn rách cả mí mắt, hai mắt huyết hồng. Cha hắn thê lương gào thét, nhi tử bất hiếu, nhi tử bất hiếu, ta đáng chết ta. Trần Thiên Ngai mỉm cười, thanh âm hắn rốt cục truyền đến. Nhi tử, đây là ta lần thứ nhất xưng hô với ngươi như vậy, cũng là một lần cuối cùng xưng hô với ngươi như vậy. Thật xin lỗi, là cha làm ma quỷ, là cha đối với ngươi không đúng, càng có lỗi với ngươi mẫu thân. Nếu như có thể lại lựa chọn một lần, ta hy vọng ta có thể giống ngươi đối niệm tử như thế đến đối ngươi. Là cha, chết cũng không tiếc, ngươi tốt tử trân trọng. Thanh âm tan biến. Bên ngoài nổ tung rốt cục nghiền giết tới áo đen Tố Trinh hòa La Quân tiến vào truyền tống trận, đồng thời áo đen Tố Trinh cũng dùng trong tay ngọc thạch hấp thu vô số mảnh vụn linh hồn. Những linh hồn này toái phiến, toàn bộ đều là Trần Thiên Ngai. Huyết Nô cũng theo tiến vào truyền tống trận. Nổ tung toàn diện bạo sát ra. Thiên Khinh Ca các cao thủ cũng là thất sắc. Bọn họ toàn lực công sát ngọn lửa kia chi địa, tựa như một đám hùng hài tử hướng đám cháy bên trong ném sáng đánh. Như thế nổ tung năng lượng đánh giết tới, tựa hồ muốn chém giết thiên địa thương khung. Bọn họ bố trí xuống kết giới trong nháy mắt phá tan tới. Thiên Khinh Ca các cao thủ lúc này cũng không dám nhẹ tranh phòng, toàn bộ hào hào tránh lui, lấy tránh mũi nhọn. Rất lâu, hồi lâu sau, nổ tung dư âm rốt cục bắt đầu tiêu tán. Làm hết thảy đều tiêu tán về sau, trong hư không vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh, không có một từng vẻ sóng gợn lan tan. Tựa như là nơi này đã từng cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Là đều chết sao? Nhìn lấy trước mắt bình tĩnh hư không, cái kia áo bào trắng đại nhân bại không nhìn được trước nói ra. Thiên Khinh Ca trầm giọng nói ra, Trần Thiên Ngai chết, nhưng La Quân cùng áo đen Tố Trinh đã đào tẩu. Bách Trước trưởng lão bị kinh ngạc. Thiên Khinh Ca cười ha ha một tiếng, hắn trong tiếng cười có chút thê lương. Sau đó, hắn nói ra, công giá chàng, đủ kiểu tính kế, cuối cùng vẫn là công giá chàng a. Ha ha ha ha ha. Hắn cảm thấy tiêu điều, tiếp lấy quay người, rời đi. Hai tháng sau, La Quân một đoàn người về đến địa cầu. La Quân thương thế đã khỏi hẳn. Tóc xanh, các loại rất nhiều pháp khí, đan dược, khôi lỗ chi thân, toàn bộ đều trở lại hắn trên thân. Chuyến này hành động, hắn tựa hồ không có cái gì tổn thất. La Quân trong hai tháng này, cũng chính là ngay từ đầu bị thương, về sau, hắn khôi phục lại bình tĩnh. Áo đen Tố Trinh rất là lo lắng hắn ngược lại làm cho áo đen Tố Trinh không cần phải lo lắng, đồng thời, La Quân cũng rất trầm mặc. Nhiều khi, hắn giống như là thần du bên ngoài. Về đến địa cầu về sau, Hiên Chính Hạo các loại người nên tiếp. La Quân cùng người nào đều không có chào hỏi, trực tiếp đi thế giới bao la. Hắn có tràn đầy bi thương, nhưng lại không biết cái kia cùng người nào nói. Hắn muốn nhất vẫn là tại mẫu thân trước mộ phần. Lúc này thời điểm chính là một tháng. Lâm Gia thôn vừa phía dưới một trận tuyết lớn, bên trong thiên địa bao phủ trong làn áo bạc. La Quân đi vào mẫu thân trước mộ phần, hắn quỳ đi xuống. La Quân nhìn chăm chú cái kia mộ bia thật lâu, về sau hắn thì thào nói ra, mẫu thân, ta vẫn luôn rất hận hắn. Trong lòng suy nghĩ, nếu như không là hắn giết ngươi, ta liền có thể từ nhỏ tại bên cạnh ngươi lớn lên. Cái này chỗ có thần thông, bản sự, lại cái kia cùng ngài đổi câu vài lời. Về sau ta biết hắn là phụ thân ta. Hắn tại ta chưa từng có sắc mặt tốt, ta hận hắn hận tới cực điểm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn giết chết hắn yêu thương Trần Diệp Hàn, sau đó nhìn hắn thống khổ bộ dáng. Thế nhưng là về sau ta tiếp nhận Trần Diệp Hàn, thế nhưng là về sau, hắn bởi vì cứu ta, chết. Ta đến cùng cái kia hận cái gì? Lại cái kia thích cái gì? La Quân hỏi. Vì cái gì, sự tình lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng? Ngay tại La Quân đắm chìm trong cái kia vô tận tâm tình bi thương bên trong lúc, phía sau truyền đến tiếng bước chân. La Quân không cần quay đầu lại, liền biết là sư phụ Vương Thanh tới. La Quân không hề động, hắn giống là một bộ tượng gỗ đồng dạng. Vương Thanh chậm rãi tới, người khác rất tinh thần, tại cái này giữa mùa đông bên trong, vẫn là đơn giản mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Thế nào, chuyện gì phát sinh? Vương Thanh nhìn ra La Quân không thích hợp, hắn đi vào La Quân trước mặt, cũng ngồi xuống, hỏi. La Quân nhìn về phía Vương Thanh, miệng hắn mở to, lại không nói ra miệng. Sau một hồi khá lâu, hắn hít sâu một hơi, nói ra, hắn chết, vì cứu ta, chết. Vương Thanh thân thể chấn động, sắc mặt hắn biến đến vô cùng phức tạp. Ngươi nói là, ma đế Trần Thiên Ngai chết? La Quân gật gật đầu. Vương Thanh thì thào nói ra, cái này sao có thể? trên đời còn có người có thể giết chết hắn sao? Hắn sớm tựu là coi trời bằng vùng tồn tại. La Quân trầm mặc đi xuống. Vương Thanh bình phục tâm tình về sau, nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Quân lắc đầu, nói ra, sư phụ, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Ta chỉ muốn ở chỗ này yên tĩnh đợi một lần, ngài cũng đừng quản ta. Cầu ngài, được không? Vương Thanh thở dài, nói ra, tốt ta. Hắn đón đến, nói ra, có điều, đã ngươi nói hắn đã chết, như vậy có chuyện, ta liền phải nói cho ngươi. La Quân nao nao, hắn nhìn về phía Vương Thanh, nói, sự tình gì? Vương Thanh nói ra, ngươi lập bia đã có 14 năm, ước chừng là tại ngươi lập bia về sau năm thứ 3, Trần Thiên ngay tới qua. Tới qua? La Quân ngơ ngẩn. Vương Thanh trầm giọng nói ra, đúng. Không chỉ là tới qua, hơn nữa còn cố ý gọi ta tới, đồng thời tại mẫu thân ngươi trước mộ phần, dập đầu 3 cái. Nhưng hắn cũng đã thông báo ta, chỉ có hắn chết, ta tài năng đem sự kiện này nói ra. Không phải vậy lời nói, hắn hội chu diệt toàn bộ Lâm Gia thôn. Ta quả thực không dám nghịch lại hắn ý tứ, ta cũng biết, ngươi không có khả năng một mực trông coi Lâm Gia thôn. Cho nên, ta vẫn luôn không có nói. La Quân thân thể kịch chấn, dập đầu qua. La Quân thanh âm phát run. Giờ phút này, hắn giống như là si đồng dạng. Nguyên lai mình sở cầu, hắn đã sớm cho. Hắn đã sớm cho. La Quân trở lại Thiên Châu. Tất cả mọi người tại lo lắng La Quân. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo lấy ra một phong thư. Đây là Trần Thiên Ngai vì ngươi lưu lại. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân cầm tin, hắn rời đi Đại Khang Hoàng Thành, đi vào một chỗ trên mặt biển vô danh đảo phía trên. Tại cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tại cái kia vách núi chi đỉnh phía trên, hắn mở ra lá thư này. La Quân có ta. Ta nói với Hiên Chính Hạo qua, nếu như ta chết, phong thư này thì cho ngươi. Nếu như ta may mắn sống sót, như vậy phong thư này thì hủy đi. Giả như bây giờ, ngươi ngay tại phong thư này, vậy đã nói rõ, ta đã chết. La cha biết, ngươi cả đời này canh cánh trong lòng hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta giết mẫu thân ngươi, Lâm Thiến. Chuyện thứ hai, ngươi cho là ta chuyển biến là bởi vì niệm tử, về sau, ngươi càng cho là ta chuyển biến là bởi vì Diệp Hàn không tại, cho nên, ta thì bắt ngươi căn này sau cùng cây cỏ cứu mạng. Chuyện thứ nhất, ta giết mẫu thân ngươi. Giết mẫu thân ngươi, chính là hôm đó ta tại dưới cơn thịnh nộ hành động. Bây giờ nghĩ đến, quả thực là đúc xuống sai lầm lớn, đáng tiếc, không cách nào vốn nắn sai lầm. Chuyện thứ hai, ta chuyển biến, một không phải là bởi vì niệm tử, hai không phải là bởi vì mất đi Diệp Hàn. Chỉ là bởi vì, có một ngày, ta tỉnh ngộ. Ta nhìn thấy ngươi đối chưa bao giờ thấy qua mẫu thân như vậy nhớ nhung, nhìn đến ngươi như vậy khó khăn cầu sinh. Ta liền suy nghĩ, ta mấy năm nay đều làm những gì. Ta là đúng ngươi không ngừng, chỉ là mỗi lần chúng ta gặp mặt, tổng không có chút hào khí phân. Ta đại khái là còn lại một số đáng thương tự tôn, cho nên, xin ngươi tha thứ cho, ta ở trước mặt ngươi một mực nỗ lực bảo trì ta kia đáng thương lòng tự trọng. Ta là ma quỷ, nhưng ta đã từng nhi tử, ngươi biết không? Ta đã từng cũng có đầy bầu nhiệt huyết, như ngươi bây giờ một dạng. Ta cũng một lòng vì nước, vì đại nghĩa, nhưng lão thiên lại đang trêu đùa ta, lão thiên để cho ta một mực tại mất đi. Ta mất đi Đường Giai Di mẹ con, cái kia ta đều chưa từng gặp mặt hải tử, ta mất đi Lâm Lam, càng trâm trọng là, về sau ta ngay cả chính ta đều mất đi hết thảy, thế mà ta cũng không biết, ta làm gì sai. Thượng như là một cái đi đến đường cùng dân cơ bạc, ta đỏ mắt, ta mất lý trí, ta muốn đoạt lại hết thảy, cho nên ta làm ma quỷ, mà Diệt Hàn mẫu thân là ta tại đường cùng bên trong hồng nhan, nàng an ủi ta tâm, có thể sau cùng nàng cũng không tại. Cái này tất cả mọi thứ, thật sự là một cái vô cùng lớn trâm trọng. Thằng đến về sau, ta liền Diệt Hàn cũng mất đi, mà ngươi, chỉ có ta chết mới có thể có đến ngươi tha thứ đi. Đây chính là lão tử ngươi mệnh. Ta không nhận mệnh, có thể hữu dụng không? Đến sau cùng, ta chỉ có thể nhận mệnh. Nhi tử, ta lúc còn sống không có đối ngươi tốt qua, thậm chí không có nói qua với ngươi đôi câu vài lời ôn nhu lời nói. Hiện tại, dù sao ta đã chết, cho nên nói cái gì cũng không đáng kể. Ngươi chê cười ta, ta cũng không nhìn thấy. Nhi tử, ta làm qua một giấc mộng, mộng thấy ngươi cùng Diệp Hàn huynh hữu đệ cung. Ta còn mộng thấy các ngươi mang theo mỗi người thê tử, cùng nhập tử. Tựa hồ, Diệp Hàn cũng có một cái cháu gái nhỏ tại. Mọi người vây tại một chỗ, các ngươi cùng một chỗ hướng ta mời rượu. Giấc mộng kia thật sự là quá mức mỹ diệu, cho nên nửa đêm tỉnh lại, giật mình làm mộng, liền thất vọng mất mát. Đêm hôm ấy, nghĩ đến Diệp Hàn đã không tại, nghĩ đến ngươi cùng ta ở giữa, mãi mãi xa không có khả năng tiêu trừ ngăn cách. Ta cảm thấy, ta cả đời này quả thực không thú vị, không thú vị cùng cử. Nhi tử, bây giờ tất cả hoan nghiệt, chỗ có sai lầm, đã hôn nắn, giữa chúng ta ngăn cách cũng có thể tiêu trừ. Cho nên, nhi tử, ta yêu ngươi. Có mấy lời, lúc còn sống không dám nói, cho dù nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, ta nói, ngươi cùng Diệp Hàn, trong lòng ta, một dạng trọng yếu, lúc này, ngươi nên tin tưởng à? Được rồi, được rồi. Lời nói ở đây, đã quá nhiều. Ngươi không dùng ngày nấy, càng không muốn khổ sở. Ta biết ngươi là cái hảo hải tử, ngươi nhất định sẽ khổ sở, thế nhưng là ngươi không muốn khổ sở quá lâu. Bởi vì, ta đã chết đúng chỗ. Đây là ta tốt nhất kết cục. Chương 3085, bất hủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi đừng như vậy nghĩ, ta có thể lý giải ngươi tâm tình. Nhưng dạng này tiêu cực ứng đối là không được. Lúc này ngươi án lấy lộ tuyến đi, ngươi tích cực đi, cố nhiên là thiên mệnh chi vương. Nhưng có một ngày, ngươi tiêu cực ứng đối, thiên đạo tự nhiên có thể đổi lấy ngươi. Cái này địa cầu, cách ai cũng có thể chuyển. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả, giành công tự ngạo. Một khi ngươi thật nghĩ như vậy, ngươi cách cái chết thì không xa. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Cũng đừng tưởng rằng chính mình có nhiều khổ, trên đời này khổ người nhiều. Áo đen Tố Trinh lớn nhất rồi nói ra, nhưng bọn hắn có lẽ được đến còn chưa kịp ngươi một phần vạn. La Quân lần nữa trầm mặc đi xuống. Hắn từ nhỏ đã là kiên cường lớn lên, xưa nay đều không phải là oán trời càng địa tính cách. Hắn chỉ là tạm thời đắm chìm trong bi thương. Giây lát về sau, áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta biết, ta cũng không có tư cách gì tới nói ngươi. Chính ta thời gian cũng là qua rối loạn. Ta vẫn là chính mình hại chết ta thân muội muội, ta liền oán niệm đều chỉ có thể oán niệm chính mình. Mà lại, nhiều năm như vậy, ta cũng không thể đi tới chỗ đó có tư cách nói ngươi đây." La Quân lập tức nói, "Ngươi đừng nói như vậy, Tố Tố, ta càng hy vọng ngươi có thể quên mất đi qua, vui vẻ. Ta tại đi Đế Quốc Thiên Chu thời điểm, muốn rất phức tạp. Vốn là không muốn ngươi đi mạo hiểm, không muốn nói cho ngươi biết, nhưng lại nghĩ tới, trước đó chúng ta không có quá vui sướng, ta sợ ta một đi không trở lại, trong lòng ngươi hội như năm đó mất đi ngươi muội muội như vậy thống khổ. Đồng thời, ta cùng Niệm Từ cũng không lớn vui sướng, trong lòng ta cũng sợ hắn sẽ cảm thấy hối hận, cho nên ta chữa cho hắn thật giải tin. Thì liên hiện tại, phụ thân ta cũng lưu cho ta thật giải tin, hắn cũng là sợ ta hội hối hận, thống khổ. Mỗi một cái thực tình thích đối phương người, đều hy vọng chính mình sau khi chết, chỗ thích người có thể rất nhanh vui sống sót. Cái này hơn 800 năm, ngươi cha tấn mình đã đầy đủ. Nếu như ngươi muội muội thật có linh, ta dám 100% cam đoan, nàng hy vọng ngươi khoái lạc." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta biết, ta biết, ta tại hết sức đi tới. Trước kia, ta hy vọng ta chết tính toán, chỉ là lại cảm thấy tự sát giống như rất yếu, tựa hồ cũng có lỗi với nàng. Nhưng bây giờ khác biệt, ta hy vọng còn sống, ta đang từ từ đi tới. Bởi vì, ta cũng bắt đầu có lo lắng." La Quân đột nhiên cảm giác được tâm lý rất ấm, hắn nói ra, "Cảm ơn ngươi." Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, "Giữa chúng ta, không cần." La Quân nói ra, "Ta luôn luôn để ngươi theo ta mạo hiểm cảnh, thật sự là mất mặt." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ngươi quên sao? Ở trên trời bóng bên trong, tại cái kia hắc ám chi địa, ngươi không phải một dạng liệu linh tới. Ngươi quên sao? Tại về với bụi đất chi địa tầng 18 lò luyện bên trong, ngươi vẫn là nghĩa vô phản cổ tới. Chúng ta không cần phải đi tính toán những thứ này, chúng ta cần phải cao hứng, bởi vì ta biết, mặc kệ ta chỗ tại cái gì dạng cảnh hiểm nguy, ngươi nhất định sẽ liều lĩnh đuổi tới cứu ta. Đồng dạng, ta đối với ngươi cũng là như thế." La Quân tâm tình đỗng nhiên long lanh lên. "Ta bắt đầu minh bạch, giữa chúng ta, có lẽ không nhất định thì muốn thế nào. Trong lòng ngươi có ta, ta trong lòng có ngươi, cái này đầy đủ." La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh mỉm cười. Cái nụ cười này là từ nội tâm phóng xuất ra. Nàng tại tâm lý yên lặng thì thầm, "Cảm ơn ngươi, La Quân, cảm ơn ngươi tại ta sinh mệnh bên trong xuất hiện." Nàng biết, nếu như không là trên đời này có La Quân, nàng tại vô biên hắc ám bên trong, mãi mãi cũng mò tìm không được một tia ánh sáng mặt trời. "Ta muốn qua mấy ngày, các loại làm xong một ít chuyện về sau, lại đến cùng ngươi linh tu, lấy này đột phá cảnh giới." La Quân đối Áo đen Tố Trinh nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Tốt, nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể 7 ngày thời gian. Bởi vì nếu như chúng ta trùng kích thất bại, còn cần muốn hắn biện pháp." La Quân nói ra, "Tốt, ta minh bạch." Về sau, La Quân rời đi Đại Khang Hoàng Thành, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu tinh bích trong phòng, La Quân cùng Hiên Chính Hạo khoanh chân ngồi đối diện nhau. Hiên Chính Hạo nói ra, "Bất Hủ Nghĩa Trang đã chế tạo hoàn tất, phụ thân ngươi làm nhập Bất Hủ Nghĩa Trang, tiến Bất Hủ Phong Bi. Cái kia tấm bia to phía trên mộ Chí Minh, cũng làm từ ngươi đến viết." La Quân gật đầu. Hiên Chính Hạo lại lấy ra một cái ngọc thạch, nói, "Còn có một việc muốn ngươi đến làm, cái này mai trên ngọc thạch mặt hấp thu phụ thân ngươi mảnh vụn linh hồn." Nói đến, "Phụ thân ngươi năm đó sự tình, ngươi cũng đã nhất thanh nhị sở. Năm đó từ một cái long ngọc đản sinh ra phụ thân ngươi, đó là một sai lầm bắt đầu. Nói cho đúng, cũng không tính là sai lầm, mà chính là một cái chi nhánh bắt đầu, chỉ bất quá, hiện tại chi nhánh muốn về đến quỹ đạo. Cái này mảnh vụn linh hồn, ngươi biết cần phải muốn xử trí như thế nào sao?" La Quân thân thủ tiếp nhận cái viên kia ngọc thạch, hắn nhìn đến trên ngọc thạch mặt, màu tím lấp loé, như có ngàn vạn sao băng ở bên trong đồng dạng. Hắn nhìn đến xuất thần, lại là hy vọng nhiều, có thể lại cùng phụ thân giao lưu đôi câu vài lời. Nhưng cái này cũng đã là không có khả năng. Một lúc lâu sau, hắn nói với Hiên Chính Hạo, "Ta biết phải nên làm như thế nào." Hiên Chính Hạo nói, "Ta hy vọng chúng ta nghĩ là một dạng." La Quân cười khổ, nói ra, "Đương nhiên là một dạng, cái này mảnh vụn linh hồn chỉ có thể là từ Trần Lăng tiền bối đến hấp thu. Như thế, giống như là phụ thân ta còn sống. Chẳng lẽ ta còn có thể vì luyện công không từ thủ đoạn, hấp thụ phụ thân ta mảnh vụn linh hồn sao?" Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, "Là ta lo ngại. La Quân có chư nhiều chuyện muốn làm." Hắn đi trước Thiên Châu hòn đảo kia phía trên gặp Trần Lăng. Tại bên bãi biển, ánh mặt trời chiếu sáng. Trên hải đảo này, trừ thỉnh thoảng sẽ có bão, hắn thời gian, một năm bốn mùa đều là phong cảnh hợp lòng người, khí hậu thích hợp. La Quân hướng Trần Lăng nói ra, "Phụ thân ta đã không tại nhân thế." Trần Lăng nao nao, sau đó mới cảm thấy chấn kinh. Hắn làm sao? Trong chốc ngắn này, Trần Lăng tâm tình cũng là phức tạp không hiểu. La Quân nhìn về phía cái kia xa xôi mặt biển, hắn nói ra, "Sự kiện này, nói rất dài dòng. Hắn theo thì giảng gần nhất phát sinh sự tình." Chờ hắn sau khi nói xong, Trần Lăng cũng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Trần Lăng mới nói, "Hết thảy ân oán, cũng đều cái kia theo phụ thân ngươi ly thế mà biến mất. Thực ta vẫn luôn lý giải hắn khổ, nhưng ta không có cách nào đem ta đổ vật chắp tay nhường cho. Ta là không thể tha thứ, hắn hại chết Tiểu Nghiêng, hại chết Bùi tỷ. Bất quá bây giờ, đều không cần lại nói." La Quân cười khổ, nói ra, "Lăng tiền bối, ngài một mực là ta lớn nhất kính ngưỡng tiền bối. Mà phụ thân ta, hắn thực cũng là ngài, một cái thủ cự lớn kích thích ngài. Nhưng đến bây giờ, ta phải thừa nhận, hắn thực chất bên trong, cuối cùng vẫn là ngài." Trần Lăng ánh mắt xa xăm, hắn nói ra, "Ngươi nói một điểm không sai, lúc trước hắn là thụ cự lớn kích thích, mà bây giờ, hắn đã tại trở lại quỹ đạo tới. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người." Hắn đón đến, nói, "Phụ thân ngươi rất khổ, hiện tại kết quả với hắn mà nói, có lẽ là một loại giải thoát. Cho nên, tiểu gia hỏa, ngươi muốn nén bi thương." La Quân gật gật đầu. Về sau, hắn lấy ra cái viên kia ngọc thạch. "Lăng tiền bối, cái này mai ngọc thạch là phụ thân ta mảnh vụn linh hồn. các ngươi vốn là một thể, hiện tại cũng nên hợp hai là một, triệt để trở lại quỹ đạo đi lên. Trần Lăng nhìn lấy cái viên kia ngọc thạch, hắn hơi kinh hãi, nói ra, điều này có thể. La Quân nói ra, phụ thân ta đã đến đại kỳ ngộ, cái này kỳ ngộ, hiện tại xem ra cũng là ngài. Tứ đế bên trong đã đi hai, Tu La đại đế, còn có phụ thân ta, bất kể nói thế nào, đã từng đều loại xuống không ít tác nhân. Ngài cùng thần đế còn sống, thì tất nhiên có chức trách lớn tại thân, cho nên ngài là không thể đổ cho người khác. Trần Lăng biết La Quân nói là lời nói thật, hắn ngay sau đó cũng liền không lại khách khí, tiếp nhận cái viên kia ngọc thạch. Bên này làm tốt về sau, La Quân thì đứng dậy cáo tử. Trần Lăng đứng dậy đưa tiễn, La Quân trước khi đi, nói ra, Lăng tiền bối, trước kia ta một mực hy vọng ngài là phụ thân ta, nhưng bây giờ ta thích phụ thân ta. Đây là La Quân thoải mái. Trần Lăng mỉm cười. La Quân rời đi Trần Lăng về sau, liền lại trở lại Đại Khang Hoàng thành bên trong. Hắn lần này là đi gặp Linh Nhi. Linh Nhi năm tháng y nguyên tĩnh tốt, nàng thậm chí không biết ngoại giới chuyện gì phát sinh, khoan thai mà tự đắc. La Quân đến thời điểm, cái kia hoa trên núi dưới ánh mặt trời chính là rực rỡ. Linh Nhi hòa La Quân ôm nhau, tại trong bụi hoa ôm ấp đánh lăn. Linh Nhi, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Về sau, La Quân rất nghiêm túc nói với Linh Nhi. Linh Nhi nao nao, nàng con ngươi như trên trời đầy sao, sáng ngời mà tinh khiết. Nàng thì như vậy nghiêm túc nhìn lấy La Quân, sau đó hỏi, là chuyện tốt hay chuyện xấu? La Quân nói ra, có chuyện, ta lừa ngươi. Linh Nhi tay hơi hơi rung động một chút, nhưng nàng vẫn là giữ vững bình tĩnh, nói, sự tình gì? La Quân cũng cảm thấy mình làm rất không chính cống, hắn nói ra, lần trước ta và ngươi tạm biệt, nói là đi có chuyện muốn làm. Thực là Linh Tôn đúng. Hắn đem gần nhất sự tình toàn bộ nói ra, cũng nói phụ thân Trần Thiên Nhai thân vẫn sự tình. Linh Nhi xác thực là sinh khí, nhưng nghe đến Trần Thiên Nhai tin dữ về sau, nàng nhất thời ngây người. Nàng biết trượng phu tính tình, nàng khổ sở yêu thương, lại lo lắng La Quân, vậy ngươi? La Quân lắc đầu, nói ra, ta không sao, ta sở dĩ không nói cho ngươi, là cảm thấy ngươi mang thai hải tử, mà lại ta sợ ngươi hội yêu cầu cùng đi với ta. Ta đối bọn nhỏ đều không có lòng khác, niệm từ là trong lòng ta thịt, ngươi cùng trong bụng hải tử đồng dạng cũng là. Ta nguyện ý vì các ngươi nỗ lực ta hết thảy, chỉ muốn các ngươi có thể mạnh khỏe. La Quân lời nói rất dễ nghe. Thế mà, dễ nghe lời nói, luôn luôn dễ dàng nói. Mấy người lại có thể làm được đâu? Mà La Quân thì là dùng hành động thực tế đi chứng minh hắn lời nói không chỉ là dễ nghe. Vì cứu Linh Nhi trở về, La Quân trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyển. Vì cứu nhi tử, hắn cam nguyện hai tay bị trói, tiến về chỗ chết. Đây là chính thức chân quân tử, đại trượng phu vậy. Phía trên có thể cao nữa là, phía dưới có thể đứng địa. Đã từng La Quân, tiêu sái lãng tử, lưu luyến bùi hoa ở giữa. Mà theo trưởng thành, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần lớn lên. Hắn giống như là thế giới bao la bên trong người bình thường một dạng, bắt đầu gánh vác làm cha trách nhiệm, làm người hoa trách nhiệm. Linh Nhi tại thời khắc này cũng chính thức lý giải La Quân, nàng đã không còn bất luận cái gì oán nghiệp ái. La Quân lấy được Linh Nhi thông cảm về sau, tiếp lấy liền muốn làm một chuyện khác. Hắn mang theo Linh Nhi, còn có Trầm Mặc Đủng, Nghiệp Tử, Mạc Ngữ, Tần Lâm, Bảo Nhi, Phó Thanh Trúc, Tiểu Ngả chờ một chút tiến về thế giới bao la Lâm Gia Thôn. Tại Lâm Gia Thôn bên trong, La Quân vì phụ thân, đệ Trần Dực Hàn, còn có phụ thân đời thứ nhất thê tử Ý Y Phù Nhi toàn bộ lập xuống Ý Y quan trùng. Lúc còn sống, mặc kệ bọn hắn có cái gì ân oán, sau khi chết, La Quân làm lễ tế. Hắn đối Ý Y Phù Nhi không cảm giác, nhưng cũng biết phụ thân là thích Ý Y Phù Nhi, mà lại Ý Y Phù Nhi vẫn là Trần Dực Hàn mẫu thân. Như vậy, hắn cho tôn trọng, lập tốt Ý Y quan trùng về sau, lại viết xuống mộ bia văn. Chương 3086, 6 tầng. Tại Bất Hủ trong nghĩa trang, La Quân đem phụ thân, đệ Trần Diệp Hàn toàn bộ viết vào đến Bất Hủ phong bì phía trên. La Quân tại viết phụ thân cuộc đời lúc, suy nghĩ thật lâu, sau viết, ma đế cả đời, chính trực nhiệt huyết, lại gặp long đong, với trời mộ bên trong đi ra, trở thành không tên không họ người. Âm dương phân giới, lạm sát kẻ vô tội, gieo xuống ác nhân. Về sau, tại Phượng Hoàng giới bên trong tề tụ nguyên thủy hỏa chủng cùng lôi chủng, lực lượng bao trùm chư thiên, lại tại Đế Quốc Thiên Chu chiến dịch bên trong, vì cứu tử tự bạo nguyên thần, từ đó hồn về cực nhạc con bất hiếu, La Quân lập đây là đơn giản mộ chí minh. Ở phía dưới, La Quân đem phụ thân cuộc đời toàn bộ hóa tan vào đó là phải dùng pháp lực mới có thể lấy. Đó là phụ thân ầm ầm sóng dậy cả đời. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân mới vừa đi thần nông thế giới. Tại cái kia giả lam điện trong lầu cát, La Quân cùng áo đen Tố Trinh bắt đầu linh tu. Hai người pháp lực giao dung, áo đen Tố Trinh mang theo La Quân trùng kích cửa trước. Tạo vật cảnh ngũ trọng chính là vạn tượng chi lực, đây là La Quân hiện tại cảnh giới. Vạn tượng, phong phú toàn diện, cũng có trong nháy mắt bạo phát vạn con viễn cổ thần tượng chi lực ngũ ý tạo vật cảnh 6 tầng đem rất nhiều lực lượng, ảo nghĩa, quy tắc tấn thăng làm trí tuệ. Bàn nhược trí tuệ để một cái đại lực sĩ trở thành một tên tràn ngập trí tuệ đại lực sĩ. Bàn nhược trí tuệ bên trong bao quát trước ngũ trọng tất cả lực lượng, đem trước kia toàn bộ lực lượng đến tiến hành một lần tẩy lễ, thăng cấp đây là một cái bảng đại quá trình, đây là một cái mênh mông công trình. Ngũ trọng vạn tượng liền đã diễn biến thế gian vạn tượng biến hóa. Tạo vật cảnh 6 tầng còn muốn tại lý giải biến hóa trên cơ sở, dung hợp trí tuệ, lý giải chân lý. Loại cảnh giới này, một khi lĩnh hội, linh hoạt quán thông về sau, như vậy đối với người khác pháp thuật, lực lượng liền có thể đầy đủ lý giải, đồng thời phá giải. Tựa như một cái trải qua thế sự biến hóa trí giả, trước mắt gió dục mây vần, cũng đã toàn bộ đều là không sai tại ngược được chứng kiến biển sâu thao sóng, liền sẽ không lại đối hồ nước gợn sóng sinh sinh sợ hãi. Theo tạo vật cảnh ngũ trọng đến tạo vật cảnh 6 tầng, trong lúc này khảm là vô cùng khó có thể vượt qua. Cho dù là lấy La Quân trí tuệ, cùng hắn nhiều như thế kỳ ngộ, lại đều tại cái này tạo vật cảnh ngũ trọng phía trên dừng lại lâu như thế, áo đen Tố Trinh lo lắng La Quân đột phá không, cũng là có đạo lý. La Quân bây giờ tu vi quá cao, cho nên căn bản nghĩ không ra hắn biện pháp đến kéo dài hắn thọ mệnh. Duy nhất, cũng là đột phá tu vi, đánh vỡ thân thể tất cả ràng buộc, giống như thoát thai đổi thể đồng dạng. La Quân đang không ngừng diễn toán tri thức cùng quy tắc, tại vô tận hải dương bên trong ngao du. Hắn giờ phút này tựa như là tại hắc ám trong vùng biển, muốn xông ra mặt biển. Nước biển bên trong tràn đầy các loại công kích, cùng khó khăn phương chính thức. Các loại sức mạnh trói buộc, để hắn khó có thể trùng kích ra ngoài. Giống như áp đỉnh, hắn rất khó đột phá. Hắn thực thử qua rất nhiều lần đột phá tầng này cửa ải khó, nhưng đều thất bại. Mấy năm này bên trong, La Quân thậm chí đều có chút nản chí. Giống như tại thế giới bao la bên trong, phàm nhân chơi đùa gặp phải lớn, dùng hết tất cả kỹ xảo, cơ quan, đưa tay nhanh, trang bị đều để đến cực hạn, nhưng vẫn là đánh không lại lớn. Nếu như không là phía trước đã có nhiều cao thủ như vậy tu thành, hắn đều muốn hoài nghi loại này cửa khẩu căn bản cũng không hợp lý. Lúc này may ra là áo đen tố trinh một mực tại trợ giúp La Quân, áo đen tố trinh giống như một cô vô hình lực lượng tại đẩy mạnh hắn đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 7 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua, La Quân một mực tại cửa trước chung súng đánh, tại thất bại cùng thành công ở giữa chìm chìm nổi nổi. Trong 1 tháng này, La Quân thì cùng áo đen tố trinh vẫn luôn tại cái này trong lầu các tu luyện. La Quân thủy chung không thể xông phá sau cùng ràng buộc. Mỗi một lần hắn trùng kích thất bại, đều là áo đen tố trinh ở phía sau lấy mạc đại pháp lực giúp hắn chèo chống. Cũng may mắn áo đen tố trinh là cao như thế người, đổi lại người khác, nhưng là sớm cũng chống đỡ không nổi. Nhưng mặc dù như thế, áo đen tố trinh cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. La Quân cảm thấy xin lỗi, nói ra, muốn không chúng ta dừng lại đi, các loại nghỉ ngơi mấy ngày lại đến. Áo đen tố trinh trầm giọng nói ra, như vậy sao được, ngươi thật vất vả đến bây giờ, nếu như bây giờ nghỉ ngơi, cái kia chính là thất bại trong gang tấc. Ngươi không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, lúc này nhìn lấy không phải lớn nhất đại nguy cơ, nhưng khắp nơi chí mạng đồ vật cũng không phải là đang kinh thiên hải lãng bên trong, mà là tại quần quần sóng ngầm bên trong. Chúng ta bây giờ nhất định phải lấy sư tử vô thỏ tinh thần đến đánh hạ cửa ải khó khăn này. Ngươi không cần phải để ý đến ta cái này không tính là gì. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ nhập lôi chỉ đều là nhập, hiện tại tính là gì? La Quân biết áo đen tố trinh nói là lời nói thật, hắn hít sâu một hơi, lần nữa tiến hành trùng kích. Rất nhiều nan đề, khó giải huyền bí, đều tại áo đen tố trinh chỉ đạo phía dưới giải khai. La Quân cũng là thông minh người, thông hiểu đạo lý, sau cùng, lại qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, La Quân rốt cục nắm giữ tất cả một chút, phản phất là đột nhiên minh ngộ đồng dạng. Tại áo đen tố trinh trợ giúp dưới, hắn hướng lên trên mặt đánh tới. Bốn phía mà đến chư bao nhiêu gian nan ảo nghĩa vây quanh, kín không kẽ hở. Nhưng La Quân đều là vọt thẳng phá, cấp tốc tiêu trừ ầm ầm. Thời khắc sống còn, La Quân rốt cục xông phá cái kia tạo vật cảnh ngũ trọng cùng 6 tầng ở giữa cẩn trọng bích trướng đang xông tới phá trong chớp mắt ấy, La Quân cảm nhận được đã lâu khoái lạc. Tựa như là tại tối tăm không mặt trời trong địa ngục đợi thật lâu, đột nhiên đi ra, nhìn đến khắp núi hương hoa, nhìn đến loa mắt ánh sáng mặt trời. Bên trong thiên địa nguyên khí ở trong mắt La Quân lại khác biệt. Mỗi một tầng tấn thăng đều có thể hấp thu đến khác biệt nguyên khí, kiến thức càng đa nguyên hơn làm, phong phú càng cao pháp lực. Giống như tài phú một dạng. Tài phú tăng lên một cái giai cấp, chỗ chứng kiến người cùng sự, cùng đối đại sự vật cái nhìn thì đều sẽ cùng theo sinh ra biến hóa. La Quân tham lam hấp thu cái kia bốn phía nguyên khí. Người bình thường hấp thu là không khí, hấp thu cái 7-80 năm, một cách tự nhiên tử vong. Thần thông giả bắt đầu hấp thu trong không khí linh khí, thân thể bắt đầu cải tạo. Lại hướng lên, hư tiên, động tiên, chờ một chút hấp thu linh khí cùng nhìn thấy nguyên tố, thi triển pháp lực đều là có khác biệt lớn. Càng lên cao, chỗ trưởng không thiên địa nguyên tố càng phát ra khác biệt, thậm chí càng về sau, có thể niết bàn trọng sinh, có thể nắm giữ hỗn động. Cuối cùng thành làm một đời thánh nhân, đây là tu luyện trung cực. Sau cùng trung cực, được đến quá nhiều, giống như đương đại người giàu có, bắt đầu trả lại xã hội, đây mới là duy nhất kết thúc yên lành phương pháp. Sau cùng, hóa thành sông núi, thiên địa, vũ trụ. La Quân thọ mệnh bắt đầu tăng trưởng, đó là hung mãnh tăng trưởng, theo ngọn nguồn bắt đầu tăng trưởng, một mực tăng trưởng đến 300.000 năm vừa rồi đình chỉ. La Quân cả người, rốt cục thoát thai hoàn cốt. Bốn phía thế sự, vạn sự biến hóa, đều tại trong khống chế. Bàn nhược trí tuệ, Phật pháp, đạo pháp, rất nhiều biến pháp, toàn ở trong lòng. Phương chính thức, pháp thuật vận chuyển, chờ một chút, không sai tại ngực. Pháp thuật, nguyên tố vận chuyển, trong nháy mắt tụ tập, nhưng tại trong chớp mắt, dành dụm thiên địa hung uy lôi đỉnh. Nhưng tại trong chớp mắt, mây trôi nước chảy. La Quân rốt cục đến tạo vật cảnh 6 tầng, bàn nhược chi cảnh. Lúc này thời điểm, hai người rốt cục tách ra linh tu trạng thái, cũng đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. La Quân nói ra, "Tố Tố, ta hiện tại càng lên cao đi, càng phát giác cảnh giới ở giữa, trên lệch quá lớn, khủng bố quá lớn." Chương 3087, thịnh thế. La Quân lĩnh ngộ bàn nhược trí tuệ về sau, liền cảm giác cả người phương diện tinh thần được đến thăng hoa. Lúc trước, nhìn tiên giới là xa không thể chạm. Bây giờ cho dù là đến tiên giới, hắn cũng có thể trở thành một phương lão đại. Năm đó, tiên giới thông đạo là thông suốt thời điểm. Phàm là tu luyện tới mức nhất định, đến tiên vị cảnh, trên cơ bản liền có thể cầu thông tiên giới. Sau đó bị tiên giới đại năng hút vào môn hạ, cực kỳ bồi dưỡng. Lúc đó trên địa cầu, tạo vật cảnh lão đại chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ thì khác biệt, thiên đạo sát kiếp cùng linh tôn thôi động, khí vận không ngừng buông xuống. Tựa như loạn thế tạo anh hùng một dạng, từng cái thiên tài hoành không xuất thế. La Quân về sau liền cùng áo đen tố trinh tạm biệt, hắn trở lại Thiên Châu, áo đen tố trinh thì tiếp tục đợi tại Già Lam điện bên trong, tạm thời nàng chỉ là muốn tĩnh tu, bởi vì La Quân tinh thần thạch cũng đã thể tụ, cho nên áo đen tố trinh cũng không có gì tốt quan tâm. Tương lai sự tình hết sức liền có thể. La Quân cũng bởi vì đã hoàn thành tinh thần thạch nhiệm vụ, hắn cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá trong nội tâm, thủy chung quanh quần bị thương, phụ thân chết cho hắn đả kích là không thể xóa nhòa, chỉ có thể chậm đợi thời gian đem hết thể đau xót san bằng. Trong hầu phủ, ánh nắng tươi sáng đây là 10 h sáng, La Quân ngồi tại trong đình viện dưới cây hoè lớn một cái ghế trúc phía trên. Sớm như vậy phía trên rất là thoải mái. Ngẩng đầu nhìn, là trời xanh mây trắng, đây là một tháng cơ sở. Tháng 2 mới là âm lịch tháng riêng, mới là sang năm thời tiết đại khang hoàng thành từ trên xuống dưới đều rào rạt nên đón năm mới không khí vui mừng. La Quân nhìn lấy cái kia dưới tảng cây hoè có con kiến bò qua, hắn không khỏi cảm khái cái này sinh linh ảo diệu. Có so con kiến còn muốn nhỏ bé gấp trăm lần, nghìn lần sinh linh, bọn họ chuyển thừa ngàn vạn năm. Giống như La Quân dạng này sinh linh, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. La Quân tự rất vui, dạng này một buổi sáng, khiến người ta hoan hỉ đúng lúc này, nhi tử Trần Niệm Từ đi tới. Hắn chuyển đến bàn trà cùng ghế dựa, sau đó tại La Quân trước mặt ngồi xuống, cũng giúp La Quân rót trà ngon, cung cung kính kính dâng lên, nói: "Cha, đây là ta thân thủ cho ngài phao tiên trà, ngài nếm thử." La Quân vui mừng cười một tiếng, tiếp nhận trà, nói ra: "Tốt." Uống qua về sau, La Quân tán dương: "Quả thật là trà ngon." Trần Niệm Từ nói ra: "Ngài muốn là ưa thích uống, ta có thể mỗi ngày cho ngài pha trà." La Quân cười một tiếng, nói ra: "Thật sự là tiểu tử ngốc, ngươi nhân sinh mới vừa mới bắt đầu, sau này còn sẽ có rất nhiều đặc sắc. Không cần mỗi ngày đều ở bên cạnh ta tận hiếu lại nói, ngươi ba ba ta lại còn không có lão." Trần Niệm Từ cũng cười một tiếng. Hắn ánh mắt bên trong bỗng nhiên có một tia phức tạp ý vị, hắn nhìn La Quân liếc một chút, nói: "Bậy bạ, ngài đã tha thứ gia gia, đúng không?" La Quân nao nao. Bên trong ngân đoán, gia gia đã sớm toàn bộ nói với ta, cho nên ta đều hiểu Trần Niệm Từ bổ sung nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra: "Ừm, ngươi biết cũng tốt. Dù sao hiện tại, ngươi cũng đã lớn lên. Thời gian qua thật nhanh a, cái này nháy mắt, ngươi đều thành cái trẻ danh to xác." Trần Niệm Từ nói ra: "Có thể ta vẫn là không hiểu sự tình." La Quân mỉm cười, nói ra: "Ngươi đã rất hiểu chuyện, rất nhiều hài tử, như ngươi ở độ tuổi này, chính là phản nghịch thời điểm. Nhi tử, bậy bạ là lấy ngươi làm đinh, cho nên, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình." Trần Niệm Từ theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy khoái lạc. Trên đời này, còn có cái gì muốn so phụ thân khẳng định đến vui không? La Quân còn nói thêm: "Vừa mới ngươi hỏi ta có phải hay không tha thứ ra ra ngươi, đương nhiên, làm nhưng đã tha thứ. Thực, nhi tử làm sao có tư cách đi tha thứ phụ thân đâu? Có lẽ là trước đó, trong lòng ta thực thì không trách hắn. Chỉ là, bà nội ngươi chết, vẫn luôn áp trong lòng ta. Ta cảm thấy cùng hắn thân cận, đây là đối bà nội ngươi không công bằng. Cho nên, ta chỉ có thể xa cách. Ta mỗi lần cùng gia gia ngươi gặp mặt liền đều là dương cung bạc kiếm, ta cũng mệt mỏi, gia gia ngươi tâm lý cũng không chịu nổi. Gia gia ngươi cái này người, cả một đời cao ngạo, quật cường. Ta thực rất hối hận, hắn lúc còn sống, ta đối với hắn cũng quá không tốt." Trần Niệm Từ nói ra: "Bậy bạ, ngươi khác tự trách mình. Gia gia hy vọng ngươi có thể khoái lạc, điểm ấy ta là khẳng định." La Quân đương nhiên cũng biết. Hắn mỉm cười. Hắn không nguyện ý tại nhi tử trước mặt biểu hiện ra bi thương tới. Đương nhiên, La Quân lại nhớ đến một chuyện. Hắn nói ra: "Ta gần nhất nhìn ngươi cùng Mạc Ngự ở giữa, giống như lúng túng xấu hổ, có phải hay không giận dỗi?" Trần Niệm Từ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn vẫn là biết không nhiều che giấu mình tâm tình. Làm sao La Quân vốn là tùy ý hỏi một chút, tiểu gia hỏa này nhóm ở giữa sự tình, hắn làm gia trưởng tử cũng không tiện nhúng tay. Nhưng bây giờ, Niệm Từ biểu lộ như vậy, La Quân ngược lại là gây nên coi trọng. Trần Niệm Từ muốn nói lại thôi. La Quân cười một tiếng, nói ra: "Được rồi, các ngươi hải tử ở giữa sự tình, không muốn nói, bậy bạ cũng sẽ không miễn cưỡng." Trần Niệm Từ cười khổ, sau đó nói: "Lần trước Ngữ muội muội nói nàng chỗ lấy tốt với ta, là bởi vì bậy bạ ngài duyên cớ, là bởi vì đối với ngài cảm ơn." La Quân khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói ra: "Thì ra là thế." Hắn đón đến, cười cười, nói: "Chuyện tình cảm, chúng ta làm trưởng bối là không tiện nhúng tay. Huống hồ ngươi còn nhỏ, nhưng có một chút, Niệm Từ ngươi phải biết, ngươi cùng Mạc Ngữ là khác biệt. Mạc Ngữ từ nhỏ kinh lịch rất nhiều khó khăn, mà ngươi từ nhỏ là tại chúng ta che chở cho lớn lên. Nàng tuy nhiên so ngươi nhỏ một tuổi, nhưng tâm trí muốn so ngươi thành thục rất nhiều. Huống hồ, nữ hài tử vốn là trưởng thành sớm một số." Trần Niệm Từ gật đầu, nói ra: "Ta minh bạch." La Quân cười cười, nói: "Minh bạch liền tốt." Hắn đón đến, nói: "Vốn là a, rất nhiều chuyện còn không thích hợp theo ngươi nói. Bất quá ngươi cũng là hiểu chuyện hài tử, cho nên nói cũng không sao. Bậy bạ lời nói, ngươi tạm thời nghe chi, tốt ta." Trần Niệm Từ nói ra: "Ừm ân, ta biết." La Quân nói ra: "Ngươi đã đến mối tình đầu tuổi tác, bậy bạ cùng ngươi giao lưu, cũng liền không lại đưa ngươi xem như tiểu hải tử. Thích cùng tình đều thuộc về trong dục vọng một loại, chúng ta mỗi người đều sẽ có dục vọng. Nhưng dục vọng vật này, một khi bỏ mặc, thì sẽ làm ra rất nhiều thật không thể tin sự tình. Tình dục nhìn là một con cọp, ngươi phải học được đem cái này con cọp nhốt vào lồng bên trong, tại thích hợp thời điểm thả ra, thỏa mãn chính mình. Nhưng không thể để cho cái này con cọp đi cắn bị thương người khác. Gia gia ngươi thân thế ngươi cũng rõ ràng, bản thể hắn gọi là Trần Lăng. Vị tiền bối này là trạch tâm nhân hậu, cũng từng cứu qua mệnh ta. Là cứu qua nhiều lần có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp. Hắn cùng gia gia ngươi là giống nhau như lúc. Lăng tiền bối một mực bệ bộn nhiều việc, đối con cái quản giáo rất ít. Hắn có con trai, gọi là Trần Gia Hồng, về sau thích một nữ tử thích đến cuồng nhiệt không thể tự thoát ra được cấp độ. Cũng bởi vậy làm rất nhiều chuyện sai. La Quân nói ra, bậy bạ nhìn lấy ngươi, liền nhớ lại Trần Gia Hồng, cũng đặc biệt sợ hãi ngươi dẫm vào hắn vết xe đổ. Ngươi thích ngươi ngữ muội muội, cái này rất bình thường. Nhưng ngươi muốn làm đến, hết sức đi tranh thủ bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật, nhưng điều kiện tiên quyết là không làm thương hại người khác. Ngươi bây giờ là nam hải, cũng không thể tính toán là nam nhân. Chính thức nam nhân là nếu có thể nhận gánh trách nhiệm, tiếp nhận cô độc, tiếp nhận thống khổ. Không bị thống khổ, trách nhiệm đè sấp, đây mới thực sự là nam nhân. Trần Niệm Từ nghiêm nghị thủ giáo, hắn nói ra, bậy bạ, ngài yên tâm đi. Ngài dạy bảo, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta là Trần Niệm Từ, là con trai của ngài, tương lai ta còn có đệ đệ muội muội, ta càng là huynh trưởng. Ta minh bạch ta trên vai trách nhiệm cùng đảm đương, cũng sẽ không nhốt tại nhi nữ tình trường. Ta là ưa thích ngữ muội muội, nhưng ta hiện tại còn không đáng cho nàng ưa thích. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Niệm Từ, ngươi là ta con trai ngoan, bậy bạ thật thật cao hứng, cũng lấy ngươi làm vinh. Bậy bạ tin tưởng, tương lai ngươi thành tựu nhất định sẽ tại bảy bạ phía trên. Cha con sướng trò chuyện, cao hứng cùng cực. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn trong phòng lắng nghe, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy vui mừng. Có phu như thế, đương nhiên cao hứng. Có con như thế, càng cái kia cao hứng. Buổi chiều thời điểm, Trấn Quốc Hầu phủ nên đón một vị khách nhân. Vị khách nhân này chính là Đường Lăng. Hắn đến, có thể nói là La Quân trong dự liệu Đường Lăng đơn độc cùng La Quân gặp mặt. Thì trong thư phòng Đường Lăng cảm thấy vạn phần áy náy, vừa vào thư phòng, hắn liền muốn quỳ xuống. La Quân ngăn lại Đường Lăng, nhặt nhưng nói ra, "Đường huynh, làm gì như thế đâu?" Đường Lăng mắt đỏ nói ra, "Bởi vì ta cái này một gia đình, mệt mỏi La Quân huynh ngươi mấy lần mạo hiểm không nói, hiện tại có mệt chết lệnh tôn, ta thật sự là không nói gì, vô diện mục đích tới gặp ngươi. Có lẽ, ngươi cảm thấy ta đến đây muốn chết, là làm bộ làm tịch. Nhưng La Quân huynh, ta Đường Lăng không phải không biết tốt xấu người a, ngươi đánh ta, mắng ta, như thế nào trừng phạt ta đều không có chút nào lời oán giận. Nếu như ngươi muốn ta chết, ta lập tức phải chết. Nếu như ngươi muốn giữ lấy ta mạng chó, ta nhất định đời này vì La Quân huynh ngươi làm trâu làm ngựa, không có chút nào lời oán giận." La Quân nói ra, "Đường huynh, không cần nói nữa cái này chờ lời nói." Hắn nói theo, "Sự tình đã phát sinh, lại trách ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ đổi chỗ mà xử, ta sẽ làm cùng ngươi đồng dạng lựa chọn. Ta hôm nay mất đi phụ thân, càng minh bạch loại thống khổ này. Tiểu Dung Nhi cùng Niệm Từ là sư huynh muội, ta làm sao có thể để Tiểu Dung mà đi tiếp nhận mất cha thống khổ đâu? Ngươi bây giờ là có dùng chi thân, chúng ta còn muốn cùng một chỗ chống cự địa cầu chi kiếp đây. Đừng đề cập việc này đi." La Quân rộng lượng để Đường Lăng càng thêm xấu hổ. "La Quân huynh, sau này nhưng có chỗ mệnh, Đường Lăng không dám không theo Đường Lăng túi người chào thật sâu." La Quân mỉm cười. "Có người tại kinh lịch khó khăn về sau, sẽ muốn đem chính mình khó khăn gia tăng cho người khác chi thân. Có người tại kinh lịch khó khăn về sau, sẽ đặc biệt lý giải người khác khó khăn." Không hề nghi ngờ, La Quân là thuộc về cái sau. 30 Tết đảo mắt tức đến, tuổi 31 ngày này, La Quân bọn người toàn bộ được mời tiến hoàng cung chúc mừng năm mới. Thái tử Hiên Chi Vũ cũng là hài tử vương, mang theo các sư đệ muội nhóm khoái lạc chơi đùa. Toàn thành tại một ngày này thả ra chói lọi pháo hoa, hoàng đế Hiên Chính Hạo thiết lập chợ hoa, tại chợ hoa phía trên còn có thủy long múa biểu diễn. Toàn thành cuồng hoan. Loại này cuồng hoan cũng không chỉ là tại Đại Khang hoàng thành bên trong. Cả nước trên dưới đều tại tiến hành loại này cuồng hoan, Đại Khang thịnh thế đã là đến một loại trước đó chưa từng có cấp độ. Hiên Chính Hạo trích dẫn bộ phận khoa học kỹ thuật tiện lợi tiền đến, nhưng vẫn chưa phá hư Thiên Châu tổng thể phong mạo. Có nhiều thứ là không thể lung tung biến hóa Đại Khang an toàn, càng là không cần lo lắng. Không có quốc gia kia có chó dám can đảm đến xâm lược Đại Khang, Đại Khang quân đội là đến thủ vệ trật tự, muốn là tác chiến, trực tiếp phái ra cao thủ liền có thể. Chương 3088, kế hoạch mới. Ban đêm thời điểm, Hiên Chính Hạo lấy Nhất Nguyên Chi Chu làm dẫn, tại toàn bộ Đại Khang cảnh nội thi triển thần thông. Giữa bầu trời kia chói lọi mỹ lệ, vô số sao băng khói lửa nở rộ. Hiên Chính Hạo đem rất nhiều thực vật phái phát ra ngoài, dùng cái này cứu tế hắn làm hoàng đế ân đức Đại Khang hướng bên trong, sản vật phong phú, các loại nông sản cùng hải sản đều là không thiếu gì cả Đại Khang cảnh nội, đã không có ăn không đủ no, mà không đủ ấm người ta đây là một cái như mộng huyễn một dạng triều đại. Mãi cho đến rạng sáng, nên đón năm mới. Mọi người vừa rồi quy phủ, thế mà cuồng hoan cũng chưa kết thúc. La Quân lại mang theo Trần Nhậm Tử, Mạc Ngữ, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Đường Lăng, bọn người cùng một chỗ tiến về Yến Kinh. Mạc Ngữ mặc dù là hư tiên tu vi, nhưng ở Yến Kinh cũng không có chút nào thụ bại xích, phản phất có cái gì thần kỳ lực lượng đồng dạng. Nàng đối Yến Kinh, thế giới bao la từ trường đều rất thói quen. Thế giới bao la Yến Kinh, răng đèn kết hoa, đèn đồng lấp lóe. Yến Kinh luôn luôn biển người phun trào, nhưng tại dạng này thời kỳ, lại là khó được an tĩnh. Về sau, các đại nhân tổ mấy cái bàn bài, cũng là chơi đến quên cả trời đất. Sáng ngày thứ hai, La Quân muốn về Lâm gia thôn tế bái phụ mẫu. Thần Lâm mấy người cũng đi cùng. Đường Lăng càng là kiên trì muốn đi tế bái, tạ tội chờ chút. Mùa xuân này, qua rất là sung sướng. La Quân trong lúc này đi cùng áo đen Tố Trinh qua một ngày, cũng đi bồi Linh Nhi. Các nàng hai người đều là ưa thích an tĩnh người, áo đen Tố Trinh về sau chạy tới cùng Linh Nhi cùng một chỗ, cũng là khoái hoạt. Qua hết tháng giêng 15 về sau, không khí vui mừng mới dần dần nhạt đi. Mùa xuân này bên trong, La Quân một đoàn người khắp nơi chơi đùa, đi qua kỳ quái hồng hoang chi địa, đi qua thế giới bao la hồng công, nước, vân vân, cũng đi qua Thái Sơn, đi qua rất nhiều danh lam thắng cảnh chi địa. Đương nhiên, cũng không có đi địa cầu bên ngoài, địa cầu bên ngoài thật sự là không ổn định chỗ. Hiên Chi Vũ cũng một mực theo. Hắn là hư tiên đỉnh phong, trừ Yến Kinh không thể đi, địa phương khác vẫn còn tốt. Thiết xuân qua còn về sau, hết thể trở lại quỹ đạo phía trên. Hiên Chi Vũ bọn này đám trẻ con đều tiếp tục đi tu luyện. La Quân thu nhiếp tâm tính, đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong gặp Hiên Chính Hạo. Tại cái kia tinh bích trong phòng, Hiên Chính Hạo ngồi xếp bằng, chờ đợi La Quân tới. La Quân sau khi đi vào, đi đầu lễ, sau đó mới khoanh chân ngồi đối diện nhau. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, nhìn đến ngươi đã theo trong bóng tối đi tới. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, người cần phải hướng về phía trước nhìn, trừ phi là quay đầu có thể làm ra cải biến. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi cùng ngươi đại ca khác biệt, ngươi sẽ không đi chấp nhất muốn phục sinh phụ thân ngươi. La Quân nói ra, người đều sẽ chết, để chết người phục sinh là chuyện không có khả năng. Hắn đón đến, lại tự rêu nói ra, có lẽ là ta so sánh bạc tình đi. Hiên Chính Hạo nói ra, làm gì tự coi nhẹ mình, người ta ở giữa cũng không là người ngoài. La Quân ngay sau đó liền lời nói xoay chuyển, nói ra có chút xấu hổ, ta bị ngài phong làm trấn quốc đợi, nhưng vì Đại Khang chuyện làm rất ít, nhưng ta gần đây cũng phát hiện một vài vấn đề. Hiên Chính Hạo nói ra, há, thật sao? La Quân nói ra, Đại Khang trước mắt tại pháp lực trợ giúp dưới, sản vật phong phú, đối quân đội cũng không có coi trọng, chờ một chút, tương lai nếu là ngài không tại Đại Khang, như thế nào chỗ? Hiên Chính Hạo nói ra, vấn đề này trước mắt ta còn không có thời gian cân nhắc. tối thiểu ta còn có thể sống đến linh tôn đại chiến. Linh tôn đại chiến như thắng, hết thể có thể nói. Nếu là thua, cái kia đã không còn gì để nói. La Quân cười một tiếng, nói, ngài nói cũng là. Hắn sau đó lại hỏi, lúc này chúng ta nên làm như thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra, ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu vĩnh sinh chi môn, muốn tìm được thông thiên càn khôn lưới. Đã có tiến triển rất lớn, nhưng còn muốn một số thời gian. Hắn nói đến đây, hơi chút ngừng dừng một chút, nói tiếp, đến mức muốn khởi động nhất nguyên chi chu tiến hành thời gian áp xúc, cái này cũng cần thời gian. Mà lại ta còn phát hiện, khởi động thời gian nghịch chuyển chi thuật, hội dẫn tới càng đại kiếp nạn hơn đến. Tăng thêm một khi khởi động thời gian nghịch chuyển chi thuật, hội tiêu hao chúng ta càng nhiều năng lượng, cho nên, đến cùng muốn hay không khởi động thời gian nghịch chuyển chi thuật, đây là còn cần thương thảo. La Quân nói ra, tóm lại chúng ta hết thảy đều nghe ngài. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, đa tạ tín nhiệm. Hắn nói theo, gần nhất, ta là có một số việc cần muốn các ngươi đi làm. La Quân nói ra, xin phân phó. Hiên Chính Hạo nói ra, ta kiến tạo bất hủ nghĩa trang, bất hủ phong bi, là vì sau khi chết người. Lúc này, còn có một việc, cái kia chính là muốn tập kết lực lượng. Quốc gia ở giữa chiến tranh, biết địch nhân muốn xâm lấn, liền muốn huấn luyện quân đội, triệu tập đội ngũ. Chúng ta bây giờ đã biết linh tôn đại chiến sắp đến, tự nhiên muốn đem cái này vũ nội kỳ nhân toàn bộ tập kết, tư nguyên cũng muốn tập kết. Lúc này, ta nhìn cũng sẽ không có người khác tới làm người dẫn đầu này. Như vậy, ta cũng chỉ phải việc nhân đức không nhường ai. La Quân cười một tiếng, nói ra, trừ ngài có thể làm người dẫn đầu này, ai có thể tới làm? Hiên Chính Hạo nói ra, sự kiện này cũng không tốt làm. Ngươi minh bạch, ta đi làm sự kiện này, tại rất nhiều trong mắt người nhìn đến, tựa như là có tư tâm, giống như là võ hiệp bên trong dạ tâm phần tử muốn làm gì bậy tỉnh võ lâm minh chủ mở dạng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngài như thế nào quan tâm hắn người ngôn ngữ? Trên đời này sự tình, ngươi không hề làm gì cũng sẽ bị người nói này nói kia, mà muốn làm một chuyện, kia liền càng gặp phải lời đồn. Hiên Chính Hạo cũng lớn cười, nói ra, lời ấy rất đúng. La Quân nói ra, lần này chúng ta cùng Đế quốc Thiên Chu giao thủ, đã trải qua sơ bộ nhận thức đến bọn họ chỗ lợi hại. Lần này phụ thân ta tuy nhiên thân vẫn, nhưng chúng ta cũng được đến rất nhiều tình báo. Hiên Chính Hạo trong mắt xuất hiện kính sắc, nói, lệnh tôn khẳng khái chịu chết, khiến người ta bội phục. La Quân không nguyện ý đắm chìm trong loại kia đau xót bên trong, hắn hít sâu một hơi, nói ra, trước đó ta cùng ngài nói qua thực lực bọn họ cũng không có xuất động tất cả cao thủ, mà lại mưa gió trong các còn có vô số thần bí đại năng, thực lực bọn hắn có thể đủ cùng tiên giới cứng đối cứng. Địa cầu bây giờ lực lượng nếu ứng nghiệm trả cho bọn họ, quả thực là quá bạc nhược một số. Hiên Chính Hạo nói ra, thực ta còn lo lắng cái kia mưa gió trong các sẽ xuất hiện thánh nhân. Một khi thánh nhân xuất hiện, chỉ sợ ta nhất nguyên chi chu cũng khó có thể ngăn cản. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, thế giới chi lực cũng đỡ không nổi thánh nhân sao? Hiên Chính Hạo nói ra, không biết, thánh nhân loại này tồn tại là ta căn bản không thể với tới. La Quân nói ra, tốt ta, chúng ta vẫn là trở lại trước mắt tới. Không nói mưa gió trong các có thánh nhân, cho dù là lấy Đế quốc Thiên Chu bây giờ xuất hiện lực lượng, chúng ta cũng khó có thể ngăn cản. Trừ phi Đế quốc Thiên Chu có thể bị hủy diệt, sau đó ngài thế giới chi lực thì còn khỏe mạnh, cái này mới có lực lượng để kháng. Hiên Chính Hạo nói ra, biến hóa khó dò, ta thế giới chi lực cùng Đế quốc Thiên Chu thế giới chi lực so ra, chính là ngày đêm khác biệt. Bọn họ nếu là ngày công, ta chưa hẳn có thể ngăn cản. La Quân nói ra, cho nên chúng ta muốn tập kết cao thủ. Chỉ là tập kết thông thường cao thủ, hữu dụng không? Đối phương tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ quả thực không ít, tới một cái tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, cơ bản có thể quét ngang tất cả 9 tầng phía dưới cao thủ a. Chương 3089, đầm lầy. Hiên Chính Hạo nói ra, Đế quốc Thiên Chu tránh thức lợi hại ở chỗ vạn vạn dân chúng, cùng một chỗ thôi động tín ngưỡng lực lượng, để tín ngưỡng cùng thế giới chi lực dung hợp, đạt tới không gì không phá cấp độ. Đến nào đó chút thời gian, cũng không hoàn toàn là cao thủ ở giữa quyết đấu, chúng ta cần bài trí trận pháp chờ một chút, cái này đều cần cao thủ tới. Cho nên, cũng không phải là muốn hết tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ. Một cái tạo vật cảnh cao thủ đều đã rất là khó được, nơi đó đi làm như vậy nhiều tạo vật cảnh 9 tầng. Toàn bộ hệ ngân hà bên trong, tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. La Quân nói ra, hoàng thượng ngài nói đúng. Hiên Chính Hạo nói ra, Thiên Châu bên này, trên cơ bản không có gì vấn đề quá lớn. Trời Cao Tông bên này là ủng hộ ta. Còn có Vũ Hóa môn ta sẽ phái người đi thu thập. Dư Hải bên ngoài cao thủ cũng đều tại ta trong khống chế. Hiện tại là bắt đầu thu lưới thời điểm. La Quân nói ra, ngài muốn ta đi làm cái gì, ta thì đi làm cái gì. Còn xin phân phó. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, ngươi là Thiên Mệnh Chi Vương, là trong tay của ta át chủ bài. Muốn ngươi đi làm việc, đương nhiên sẽ không là đơn giản sự tình. La Quân nói ra, nguyện nghe tưởng. Hiên Chính Hạo nói ra, chống cự linh tôn sự tình, vốn là một kiện chính nghĩa sự tình, không cần phải ngậm có âm mưu quỷ cái gì. Nhưng, thật muốn làm thành sự kiện này, ta cũng nhất định phải nhấc lên một số gia hộ đến làm cờ lớn. Bây giờ, các ngươi những cái này Thiên Mệnh Chi Vương ở dưới tay ta, đã chứng minh ta là nhân tâm hướng tới. Mặt khác, ta còn cần một cái càng trọng yếu. La Quân nao nao, nói, ngài là chỉ Thánh Kỳ Lân. Hiên Chính Hạo từng chữ nói ra. La Quân bị kinh ngạc, hắn về sau trong lịch sử hiểu được một ít gì đó, cũng biết Thánh Kỳ Lân lai lịch. Hắn lập tức nói ra, ngài là chỉ truyền thuyết kia bên trong Thánh Kỳ Lân. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. La Quân nói ra, Thánh Kỳ Lân đã từng là đời thứ nhất thiên đạo người chấp pháp Hồng Quân lão tổ tọa kỵ. Nghe nói nó đều đã thành thánh, cái này, ngài đây là ý gì? Hiên Chính Hạo nói ra, đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy, trên thực tế, Thánh Kỳ Lân cũng không có thành thánh. Mà lại, Thánh Kỳ Lân bởi vì muốn trấn áp địa ngục cựu đầu xà tộc, vẫn một mực đang trên địa cầu. Địa cầu 3000 thế giới, La Quân có chỗ giải, nhưng bởi vì quá mức phức tạp, cho nên cũng không có đi đầy đủ giải. La Quân biết có đất ngục tầng 18, vô cùng yêu ma. nhưng đối địa ngục cựu đầu xà vẫn là không rõ ràng lắm. La Quân nói ra, Thanh Kỳ Lân hiện tại là tu vi gì? Hiên Chính Hạo nói ra, lấy hiện tại đến xem, bất quá là tạo vật cảnh bắt trọng tu vi. La Quân nói ra, tốt, ta đi. Hiên Chính Hạo nói ra, trong lúc này, ta còn có nhiều thứ muốn bàn giao ngươi. La Quân nói ra, ừm, ngài nói. Hiên Chính Hạo nói ra, Thanh Kỳ Lân thân phận biểu tượng, so với nó trên thực tế tác dụng phải lớn. Thanh Kỳ Lân một khi xuất hiện, chúng ta cưỡng ép chộp tới những cao thủ kia cũng muốn thần phục. Cho nên ngươi lần này đi, không thể dùng sức mạnh, còn cần dùng trí. Chắc hẳn lấy thân phận của ngươi, nó cũng nên mắt khác đối đãi. Đương nhiên, ta đây cũng không thể cam đoan, đến cùng có thể hay không đưa nó mời đi ra, liền muốn nhìn ngươi bản sự. La Quân nói ra, còn có một vấn đề, hắn nếu là tại trấn áp địa ngục cửu đầu xà, vậy nó vừa đi, địa ngục cửu đầu xà. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên đây là ngươi cần phải đi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Ngươi chỉ có thể một người đi, không thể mang lên Bạch Cô Nương. La Quân nao nao, nói, vì sao? Hiên Chính Hạo nói ra, Bạch Cô Nương hành sự xúc động, làm không tốt hội dùng sức mạnh, chỉ sợ sẽ trêu ra đại họa. Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi lần này đi, không có cái gì quá lớn nguy hiểm, lấy ngươi bây giờ bản sự, làm không cần lo lắng. Thánh Kỳ Lân có thể sẽ không đi theo ngươi, nhưng nó sao cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì thân phận của ngươi ở chỗ này. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta minh bạch. Về sau, La Quân đơn giản chuẩn bị một phen, tiếp lấy xuất phát. Trước khi lên đường, cũng cùng Trầm Mặc Nùng truyền tin nói chuyện này. Bao quát Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, còn có Trương Đạo Lăng, cùng Thiên Phi, Âu Phi, La Thông đạo trưởng, cũng đều mỗi người lĩnh nhiệm vụ. Bọn họ cũng có nhu cầu đi mời người Đường Lăng thì là đi địa cầu bên ngoài tìm kiếm tinh thần thạch, đây là hắn lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Mọi người các tổ chức, hỏa tốc hành động địa cầu là trước mắt hệ ngân hà bên trong phức tạp nhất tinh cầu, bên trong kết cấu chi phức tạp, làm cho người lưu lưới. Cũng là sinh linh nhiều nhất một cái tinh cầu. 18 tầng địa ngục bên trong có vô cùng chi yêu ma, mà địa ngục cựu đầu xà thì là xà tộc bên trong hung mãnh một loại chi nhánh. Cựu đầu xà lai lịch cũng là vô cùng không đơn giản. La Quân trước kia chẳng qua là cảm thấy địa ngục cựu đầu xà là Sơn Hải Kinh bên trong một loại ghi chép, cũng không quá lớn chỗ đặc thù. Lần này Hiên Chính Hạo cùng hắn nói tỉ mỉ về sau, hắn mới giải đến địa ngục cựu đầu xà rất nhiều chi tiết. Tại sớm nhất trước đó, nhân xà tộc là cao cấp nhất sinh linh, đó là đời thứ nhất tiên nhân. Nhân tộc là tại nhân xà tộc về sau, nổi danh nhất nhân xà tộc đại biểu chính là nữ hoa nương nương. Nhân xà tộc cùng cựu đầu xà đều là loại xà tộc, chỉ bất quá về sau nhân xà tộc của thời sớm đã không thừa nhận những cái kia xà tộc đồng bạn. Cựu đầu xà bên trong lấy địa ngục cựu đầu xà kinh khủng nhất. Địa ngục cựu đầu xà có 9 đầu, mỗi một cái đầu trưởng khống một loại pháp lực nguyên tố. Cái này 9 đầu chi rắn, muốn đem giết chết, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đem 9 đầu toàn bộ chém vỡ. Không phải vậy lời nói, lưu lại một đầu, nó đều có thể chậm rãi đem còn lại đầu mọc ra. Cựu đầu xà tu luyện tới cực hạn về sau, 9 đầu hội hóa thành một cái đầu. Lại về sau, sẽ trở thành đầu người thân rắn. Bộ dáng kia chính là nhân xà tộc. Viễn cổ tương truyền, nhân xà tộc thì là địa ngục cựu đầu xà tiến hóa mà thành. Bây giờ, địa ngục cựu đầu xà bị trấn áp tại đầm lầy thế giới bên trong đầm lầy bên trong, trên cơ bản tất cả đều là đầm lầy cùng rừng rậm. Lại, tối tăm không mặt trời, vĩnh viễn ở vào trong bóng tối. Vũ khí sâu nặng, khí độc hành hành, hư tiên cảnh phía dưới cao thủ ở bên trong khó có thể sinh tồn đầm lầy tại 3000 thế giới bên trong chỗ sâu 3000 thế giới trải rộng địa phương, chính là một chỗ thần bí chi địa. Cái kia giống như là một cái hải dương mênh mông, trên biển có vô số màu xanh lam từ trường, những thứ này màu xanh lam từ trường giống như thần trải qua nguyên nhất dạng, liên tiếp vô số thế giới. Biết rõ thế giới, một khi tiến vào không gian bên trong, liền có thể chuyển tống vào đi. Trừ phi thế giới kia bị phong bế, liền sẽ phiền toái một chút. Mà đầm lầy thì tại chỗ sâu, cho nên La Quân tại cái này màu xanh lam không gian trong hải dương không ngừng ghé qua, liền muốn tìm tới đầm lầy. Cho tới nay, La Quân cũng còn không đúng 3000 thế giới tiến hành qua triệt để giải. Lần này, cũng coi là một cái cơ hội. Nói trở lại, liền trước kia, La Quân cũng không dám tùy tiện xuyên thẳng qua những thứ này thứ nguyên không gian. Bởi vì chỗ sâu thứ nguyên không gian có rất nhiều không biết, vạn vừa đụng vào không nên đụng vào thế giới, hội dẫn phát vô hạn nguy cơ. Nhưng bây giờ, La Quân là không sợ. Hắn thậm chí có thể cưỡng ép phá mất một cái thế giới phong ấn. Bất quá loại chuyện này vẫn không thể loạn làm, đến tiếp sau sẽ có càng nhiều phiền phức. La Quân tại không gian trong hải dương ghé qua, đại ước sau một tiếng, hắn rốt cuộc tìm được đầm lầy. Màu xanh lam không gian trong hải dương, có vô số màu xanh lam sợi tơ liên tiếp những thế giới này, giống như một bức lập thể đại não đồ như một loại, quỷ dị cùng huyền diệu tới cực điểm. Cái kia đầm lầy tại La Quân trước mắt dần hiện ra hiện, La Quân nhìn đến bên trong thế giới, có vô số rừng rậm, đầm lầy, cao sơn, hắc ám, khí độc chờ chút, giống như là một cái to lớn thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu có thế giới. Tại cái kia thủy tinh cầu vách tầng tầng, còn có vô số vân vụ bao khỏa. La Quân nhìn ra, những cái kia vân vụ cũng là đại biểu bầu trời. Người tại thế giới bên trong, một khi muốn xông ra bầu trời, liền sẽ tiến vào vô biên vô tận giả không gian vũ trụ bên trong. Cư nhiên như thế tinh diệu. La Quân nhìn lấy những thứ này bốn phía thế giới, cảm thấy mỗi một cái thế giới đều là khéo léo tuyệt vời. Mỗi một cái thế giới đều là một cái to lớn trận pháp. Mỗi một cái thế giới đều là có thể so với nhất nguyên chi chu tồn tại. Mà lại, cái này màu xanh lam từ trường, thứ nguyên không gian hình thành, cũng là đem không gian chi thuật bày ra đến cực hạn. Có thể nghĩ, lúc trước vũ trụ đại đế sáng tạo cái này 3000 thế giới, chính là vô tận tâm lực. Thời gian, không gian, tương lai, rất nhiều điều luyện sắc sảo, tạo hóa thiên công, toàn bộ đều giấu ở cái này trong 3000 thế giới. La Quân sau đó thì cảm giác đầm lầy, muốn đi vào đầm lầy bên trong. Có điều rất nhanh, La Quân liền phát hiện đến không thích hợp đầm lầy thế giới bích tầng tràn đầy một loại thánh lực, loại này thánh lực an lành mà cường đại. La Quân muốn mạnh mẽ lọt vào bên trong, cái kia thánh lực liền bắt đầu ngưng tụ, hình thành to lớn hỗn động thánh lực. La Quân giật mình, cấp tốc thu hồi lực lượng. Hắn cảm giác mình nếu là cưỡng ép xâm nhập, chỉ sợ sẽ bị hút vào hỗn động thánh lực bên trong. Hắn đã minh bạch, đây là thánh nhân lực lượng. Thánh nhân lực lượng cũng không phải hắn có thể chống đỡ. La Quân không có lập tức trở về, đây không phải hắn tính cách. Lập tức, hắn nhớ tới Hiên Chính Hạo lời nói, không thể xông vào. Lấy thành cảm giác, La Quân về sau thu hồi pháp lực, nhất trưởng thăm dò vào thủy tinh cầu phía trên. Cái kia trong thủy tinh cầu thánh lực lập tức hướng La Quân trong thân thể vọt tới, đây là phi thường nguy hiểm cách làm, nhưng La Quân tại từ nơi sâu xa giống như có cảm giác, kiên trì làm như vậy. Cái kia thánh lực tại La Quân trong thân thể chạy xuôi, lại không có sinh ra bài xích phản ứng. La Quân trong lòng hơi động, rất nhanh liền minh bạch bên trong quan trọng. Còn là chính mình thân phận, Thiên Mệnh Chi Vương thân phận có tác dụng. Theo, La Quân dường như cùng thánh lực hòa làm một thể, hắn hướng bên trong vừa bước một bước vào, sau đó liền cảm giác vượt qua vách tường tầng. Cái này đầm lầy, thật đúng là người khác đều vào không được. Tựa hồ chỉ có La Quân mới có thể đi vào đến. Có lẽ, hắn Thiên Mệnh Chi Vương có thể tiến đến, nhưng không tìm đúng phương pháp, không có đối thân phận, khẳng định là vào không được. La Quân vượt qua vách tường tầng, trước mắt không gian bỗng nhiên biến lớn. Tiếp mà, hướng xuống rơi xuống. La Quân cấp tốc ổn định thân hình, hắn nhìn đến bầu trời tầng mây bao khỏa, đen nghịt. Mặt đất thì là vô biên vô hạn rừng rậm. Trên rừng rậm hư không, cũng là độc vụ chướng khí bao khỏa. La Quân tìm một chỗ đại sơn, ngọn núi lớn kia phía dưới là rừng rậm, phía trên thì là một chỗ vách núi. Núi này sơn núi thoạt nhìn là chỗ cao nhất. La Quân thân hình lóe lên, liền đứng ở cái kia trên vách núi. Lúc này, hắn một thân trắng như tuyết trường sam, mặt như ngọc, tựa như nhẹ nhàng tốt công tử đồng dạng. Bốn phía tuy nhiên có độc sương mù quanh quẩn, nhưng lại căn bản gần không hắn thân thể. La Quân thần niệm trong nháy mắt quét bắn đi ra, phương viên mấy vạn dặm liền đều bị La Quân thu nhập trong não vực. Vô số tin tức trực tiếp chui qua tới. La Quân hiểu được rất nhiều sự tình. Những tin tức này là tới từ rất nhiều sinh linh, tỉ như ếch xanh, chim trùng, bọn họ đều có đơn giản trí nhớ. Thu lấy những thứ này cạn tầng thứ trí nhớ cùng tin tức tái phiến, hoàn toàn không có vấn đề. Chương 3090, cuồng vọng. La Quân nhiếp lấy trong tin tức, thế mà phát hiện đầm lầy bên trong còn có nhân loại tồn tại. La Quân không khỏi cảm thấy kỳ quái, cái gì nhân loại thế mà có thể ở chỗ này sinh tồn đâu? Đồng thời, tại cái này đầm lầy bên trong, cũng không chỉ là chỉ có địa ngục cựu đầu xà. Nơi này còn có hắn yêu thú, ma thú, cùng giao long, đằng xà chờ chút. Nhưng địa ngục cựu đầu xà là trong này cường đại nhất tồn tại, địa ngục cựu đầu xà bên trong thủ lĩnh lại là một cái mỹ nhân nhi, gọi là Bạch Lam. Lấy Bạch Lam cầm đầu địa ngục cựu đầu xà thành lập thánh tộc. Bạch Lam cũng là thánh tộc giáo chủ. La Quân tin tức được đến rất là lộn xộn, bởi vì hắn thu lấy đều là một số tu vi thấp sinh linh, có linh trí đều không kiện toàn. Tuy nhiên được đến một số tin tức, thế nhưng là liên quan tới thánh kỳ lần tin tức lại là một chút cũng không có đối với thánh tộc tổng thể tu vi, La Quân cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng La Quân làm sao đều không dám xem thường. Bởi vì cái này địa ngục cựu đầu xà lại muốn thánh kỳ lần đến trấn áp, tất nhiên không phải đơn giản tồn tại. La Quân quyết định tỉ mỉ đến tra, từng bước một, không thể quá vội vàng. Hắn hiện tại thời gian cũng là rất sung túc. Đầu tiên, phải hiểu rõ nhân loại ở đây là tình huống như thế nào. Hắn tại trong mây mù chậm chạp ghé qua. Giờ phút này hắn, toàn thân áo trắng, trên không trung tầng mây hành tẩu, tuy nhiên nhìn như chậm chạp, nhưng một bước ở giữa cũng có trăm dặm xa. Hành tẩu đồng thời, thân niệm bắn phá, hư không ở giữa, tia điện mọc thành bụi. Đúng lúc này, La Quân rốt cục phát hiện một tia dị động. Tại hắn hành tẩu thời điểm, đã trải qua sơ bộ phán đoán ra cái này đầm lầy thế giới lớn nhỏ. Toàn bộ đầm lầy thế giới cùng địa cầu lớn nhỏ là không sai biệt lắm, nơi này không gian tiến hành xếp chồng, cũng có vô số đại hải. La Quân tại tầng mây kia bên trong hành tẩu, nhìn đến phía trước trăm dặm chỗ trong tầng mây có sóng pháp lực, ba động có chút kịch liệt, xem ra là có cao thủ đang chém giết. La Quân thần niệm quét bắn xuyên qua, ngay lập tức đem cái kia tình huống hiện trường xem cho rõ ràng. Chỉ thấy trận kia bên trong, một thiếu nữ, còn có hai tên thanh niên nam tử ngay tại hợp lực đấu giết một cái áo đen lão giả. La Quân nhìn ra áo đen lão giả chính là một đầu địa ngục cựu đầu xà. Bất quá lão giả này đã tu luyện thành hình người. Lão giả sắc mặt lạnh lùng, tu vi lại là tạo vật cảnh ngũ trọng. Cái kia hai tên thanh niên tu vi là tạo vật cảnh tam trọng hai bên, thiếu nữ mà chính là tạo vật cảnh nhị trọng. La Quân không khỏi cảm thấy giật mình, ám đạo khá lắm ai ra, trước kia địa cầu liền ngọc thanh trong môn đều tìm không ra mấy cái tạo vật cảnh cao thủ tới. Tại ta mới vừa vào kỳ phấn trăng thế giới lúc đợi, một cái tạo vật cảnh nhất trọng khô một chân quân tựa như là thiên hạ đệ nhất giống như. Như thế nào lúc này, cái này đầm lầy bên trong, tùy tiện thì đụng phải nhiều như thế tạo vật cảnh cao thủ. La Quân cảm thấy quỷ dị kỳ diệu. Hắn ám đạo ta vốn cho là mình đã đầy đủ giải địa cầu, hiện tại xem ra, còn căn bản không phải a. La Quân đang âm thầm quan sát, hắn tu vi siêu việt tại chỗ các cao thủ. Cho nên không người phát hiện hắn nhìn trộm áo đen lão giả sắc mặt tâm trầm, chiêu chiêu đóng chặt, hắn chín đầu thỉnh thoảng biến ảo, thi triển ra vô số nguyên khí pháp lực. Cách khác khí chính là một hắc sắc cơ sĩ phía trên gây nên u mịch. Thiếu nữ kia dài đến rất là mỹ lệ, xem ra bất quá 17-18. Hai thanh niên cũng là khí vũ hiên ngang. Ba người bọn họ xa xa không phải áo đen lão giả đối thủ, bất quá tốt trên tay bọn họ có một kiện bảo bối. Cái kia bảo bối là cái kim sắc hồ lô, nhiều lần hấp thu màu đen cơ sĩ phát tán ra hắc vụ. Song phương đấu pháp, kịch liệt cùng cực áo đen lão giả liên tục tấn công mạnh, đầy người âm tà chi khí, quỷ khí âm trầm. Thanh niên kia cùng thiếu nữ trên thân ngược lại là có cỗ chính khí. Mắt thấy cái này, thiếu nữ bên này liền muốn chống đỡ không nổi áo đen lão giả thi triển cái kiếm màu đen cơ sĩ, đem cái kia phương thiên địa hoàn toàn bao phủ lại, hắc vụ hóa thành độc long, đem ba người bao bọc vây quanh. Chính là cái kia kim sắc hổ lô cũng không thể tránh được. Thiếu nữ cùng hai tên thanh niên liên tục thi triển kiếm quyết, đồng thời lấy kim sắc hổ lô lực lượng vây sát. Bất đắc dĩ, lão giả kia đã lĩnh ngộ vạn tượng chi lực, thiên biến vạn hóa, phong phú toàn diện, toàn bộ đều ở bên trong. Lúc này thời điểm, thiếu nữ kia yêu kiều nói: "Nghiêm Thanh, ngươi không muốn ép người quá đáng." Nhà ta các chủ bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến, nếu là nàng lão nhân ra đến, ngươi muốn đi cũng liền đi không nổi. Ông lão mặc áo đen kia nghiêm thanh cười lạnh, nói ra chính là muốn tìm ngươi nhà các chủ, có gan liền để hắn tới đi. Bên trong một tên thanh niên nghe vậy, nhất thời lại cười, nói ra quả thực buồn cười, đã muốn tìm chúng ta các chủ, ngươi lúc này vì cái gì lại phải đem chúng ta bao phủ tại ngươi trong lĩnh vực, không để cho chúng ta thả ra tín hiệu. Nghiêm thanh nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, hắn lạnh hừ một tiếng, nói: "Chớ có rông dài, lão phu liền đem bọn ngươi bắt hồi tộc bên trong, nghe về sau giáo chủ xử lý." Nghiêm thanh pháp lực vô biên bắt ngát đồng dạng, rồi giáo minh ngông, liên tục trấn áp. Thiếu nữ kia nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia hai tên thanh niên cũng là sắc mặt như giấy vàng, theo cũng phun ra máu tươi tới. La Quân trong lòng hơi động, hắn cũng không phân biệt được cái này bên trong ân oán, hoàn toàn là theo đối phương khí tức đến phân biệt, hắn hiện tại hiển nhiên là muốn lấy được những nhân loại này tín nhiệm, như thế mới tốt đi thăm dò Thánh Kỳ Lân Hạ Lạc. Mắt thấy lao giả kia Nghiêm Thanh liền muốn đắc thủ, La Quân trực tiếp xuất thủ. Hắc vụ rồi rào, trấn áp thiên địa. Đúng lúc này, một tên thanh niên áo trắng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng một kiếm, liền đem cái kia hắc vụ phá vỡ. La Quân tiện tay thu tóc xanh, sau đó đứng tại thiếu nữ kia cùng hai thanh niên trước mặt. Thiếu nữ cùng hai tên thanh niên vốn đã tuyệt vọng, lúc này thời điểm gặp có người tới cứu, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bọn họ thấy rõ La Quân về sau, lại cảm giác nghi hoặc, bởi vì thanh niên trước mắt tu vi, bọn họ căn bản nhìn không ra. Nhưng nhìn thanh niên này, khí tức tuần trùng, không cần tốn nhiều sức phá vỡ Nghiêm Thanh thất hồn cờ. Hiển nhiên, thanh niên này tu vi đã siêu tuyệt nhập thánh. Một nhân vật như vậy, tại đầm lầy bên trong cũng không phải vô danh chỉ bối. Nhưng bọn hắn lại là không biết. Nghiêm Thanh kiêng kỵ nhìn một chút La Quân, sau đó cũng cảm giác kỳ quái, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ người nào? Vì sao cản trở thánh tộc hành sự?" La Quân nhìn Nghiêm Thanh một mắt, sau đó mỉm cười, nói ra: "Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ là không quen nhìn ngươi lấy mạnh hiếp yếu mà thôi." Nghiêm Thanh nói ra: "Đây là chúng ta thánh tộc cùng Thanh Vân Các ở giữa ân oán, các hạ thật muốn quản cái này nhàn sự?" La Quân nói ra: "Ngươi nói nhảm rất nhiều, ta đã xuất thủ, cũng là quản định. Mà lại thuận tiện, ta nhìn ngươi cũng đừng đi. Ngươi như thế ưa thích bắt người, vậy ta liền đem ngươi cũng bắt, tốt dâng cho Thanh Vân Các." Cuồng vọng. Nghiêm Thanh giận dữ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Đây cũng không phải là cuồng vọng." Hắn sau khi nói xong, liền là xuất thủ. Nghiêm Thanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này lợi hại như thế người trẻ tuổi, đến cùng là làm sao đột nhiên xuất hiện. Lai lịch gì? Lai lịch ra sao? Toàn bộ đều là hoàn toàn không biết gì cả. La Quân bàn tay vận chuyển, sau đó nhẹ nhàng bóp, liền nắm thành quả đấm. Quyền đầu bên trong, ẩn chứa vô cùng nguyên khí, pháp lực, ảo nghĩa, pháp tác. Một quyền này, liền bất quá là hắn tùy ý nhất quyền mà thôi. Nhất quyền, tựa như nắm chặt thương khung thiên địa. La Quân nhất quyền hướng cái kia Nghiêm Thanh lăng không đánh giết. Nhất thời, to lớn vô cùng kim sắc quyền ấn hung mãnh chạm giết tới. Nghiêm Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền gặp trước mắt rồi rào kim sắc quyền ấn chém giết mà đến. Chương 3091, hư không chi thủ. Cái kia quyền ấn bên trong dường như chất chứa vô lượng thế giới, dường như có được vô thượng trí tuệ, phản phất là chứng kiến thiên địa sinh sinh tồn ở. Một quyền này ra, bên trong thiên địa liền chỉ còn lại có một quyền này. Nghiêm Thanh hít sâu một hơi, sau đó hai mắt tuôn ra tinh quang, hắn tế ra thất hồn cờ, trên đầu biến hóa, trong nháy mắt giải ra 9 khỏa xà đầu. Mỗi một khỏa xà đầu đều là to lớn không gì sánh được, lại mở ra miệng to như chậu máu. Nghiêm Thanh đã rất nhiều năm không có hiện ra qua nguyên hình, nhưng trong chốc nhóm này, La Quân nhẹ nhàng nhất quyền liền đem hắn nguyên hình bước đi ra. 9 khỏa xà đầu phân biệt thôi động lôi, điện, phong, vân, cùng hàn băng, liệt, diễm, còn có kim, mộc, thổ các loại nguyên tố. Nguyên tố hội tụ, pháp lực lan lộn, hình thành một cái tiểu thế giới. Thất hồn cờ tuôn ra vô cùng sương mù màu đen. Rồi dạo, cẩn trọng. Rất nhiều lực lượng sau cùng hình thành nhất quyền. Một quyền này chính là Hắc Ám bản nguyên đại quyền ấn. Nhất quyền không bàn mà hợp đầm lầy thế giới pháp tắc, ảo nghĩa, quy luật. Thiên địa vì thế mà chấn động, vô cùng khí độc, lực lượng đều ở bên trong. Hắc Ám bản nguyên đại quyền ấn hòa La Quân tùy ý nhất quyền thiểm điện kích giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Bốn phía vân vụ nổ bể ra đến, phạm vi ngàn dặm, vân vụ toàn bộ tiêu tán. La Quân cảm nhận được đối phương quyền lực lợi hại. Cái kia Hắc Ám bản nguyên đại quyền ấn phảng phất là một đầu hung mãnh cự long, dành dụm toàn bộ đầm lầy thế giới lực lượng, ẩn chứa kịch độc vô cùng tận oanh sát. Mỗi một lần oanh sát, lực lượng đều không thể tưởng tượng, mà lại chống chất, trực chỉ bản tâm. La Quân âm thầm giật mình, tâm đạo nếu không phải ta đã đến bản nhược đại trí tuệ, giờ phút này nhất quyền thật đúng là phải bị thua thiệt. Có điều lúc này, La Quân liền không lớn quan tâm. Hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng, quyền đầu thoáng xoay tròn. Nhất thời, bản nhược trí tuệ lực lượng tại quyền bên trong thiên địa bên trong phiên vân phúc vũ, đem đối phương mọi loại biến hóa toàn bộ bao quát bên trong. Nghiêm Thanh liền cảm giác được chính mình lực lượng tựa như là tên lô mãng, mặc kệ là dùng tận nhiều ít khí lực cùng biến hóa, mà đối phương lại giống như là đắc đạo cao nhân, mây trôi nước chảy. Hai người cái này một chút đọ sức, đã cao thấp liền thấy. Nghiêm Thanh tức giận, hắn há chịu như vậy bỏ qua, đột nhiên bạo giống một tiếng, 9 quả xà đầu cùng cái kia thất hồn cờ quấn quýt lấy nhau, xương độc bị hắn hoàn toàn hút vào. Lập tức, hàn băng chi độc, lôi độc, điện độc, 9 loại nguyên tố toàn bộ ẩn chứa kịch độc, hung ác hướng La Quân chạm giết tới. La Quân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên hất lên ống tay áo. Cái kia tay áo nhảy lên, vung ra một cơn lốc. Cơn lốc kia vốn đang là nhỏ nhẹ, chỉ là đột nhiên phát ra, đột nhiên diễn biến thành kinh thiên thai biến. Trong gió lốc ẩn chứa vô cùng lôi hạt điện tử, ầm ầm. Cái này vung lên phía dưới, cái kia 9 loại nguyên tố kịch độc vốn là như đại quân tiếp cận, cuốn bánh không ai bị nổi, nhưng thoáng qua ở giữa liền toàn bộ bị lôi điện gió lốc vỡ nát thành cho tàn. Nhất quyền, nhất trưởng, liền đem Nghiêm Thanh thi triển tất cả vốn liếng công sát tiêu trừ. Đây chính là bây giờ La Quân. La Quân cũng đúng là phiền chán, hắn theo lại đánh ra nhất trưởng, liền muốn đem Nghiêm Thanh đánh thành trọng thương. Trường như bu lôi, kia chớp ở giữa, hóa thành ngàn vạn trường ấn. Ngàn vạn trưởng ấn tại một cái chớp mắt lại hợp thành nhất trưởng, sau cùng đánh giết hướng Nghiêm Thanh ngực bụng. Nghiêm Thanh chín quả xà đầu cấp tốc khép lại, thành là nhân hình. Hắn cấp tốc lui lại, đồng thời lấy thất hồn cờ làm dẫn, liên tục đánh ra ba trưởng. Cái này ba trưởng, nhất trưởng so nhất trưởng sắc bén, nhất trưởng so nhất trưởng hung mãnh. Như vạn Phật triều tông, như vạn kiếm quý nhất. Ba trưởng sau cùng hóa thành nhất trưởng, hòa La Quân trưởng lực đụng vào nhau. Oeng. La Quân trưởng lực bẻ gãy nghiền nát, bàn nhược bên trong, mọi loại trí tuệ, bao hàm và tượng, thấy thần giết thần quy tắc cùng lực lượng trong nháy mắt đánh tan Nghiêm Thanh phòng ngự. Nghiêm Thanh trưởng lực hóa thành vỡ nát. La Quân trưởng lực thuận lợi đánh trúng Nghiêm Thanh ngực bụng, Nghiêm Thanh cả người bay rất ra ngoài, theo trên không trung phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân cái kia quản mọi việc, trực tiếp xuất thủ nắm bắt, liền muốn đem Nghiêm Thanh cho bắt trở lại. Hắn đại thủ lớn mắt thấy là phải đem cái kia Nghiêm Thanh bắt lại. Thế mà ngay lúc này, Nghiêm Thanh còn trên không trung bay múa, tại Nghiêm Thanh phía sau xuất hiện một đạo hư không chi môn. Cái kia hư không chi môn bên trong cấp tốc đi ra một cái màu đen cự đại thủ lớn. A, giáo chủ phu nhân cứu ta. Cái kia Nghiêm Thanh nhìn thấy cự đại thủ lớn đến đây, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cái kia cự đại thủ lớn cấp tốc hòa La Quân trưởng lực quanh sát cùng một chỗ. La Quân lập tức phát giác được đối phương không đơn giản, hắn cấp tốc phát động toàn thân pháp lực, hung hăng bổ giết đi qua. Cái kia cự đại thủ lớn hòa La Quân trưởng lực quanh sát cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai cỗ trưởng lực va chạm, thiên địa sụp đổ nứt. Dư âm chấn động trong vòng nghìn dặm. La Quân liền cảm giác được đối phương trưởng lực hùng hậu, không khỏi bao hàm bản nhược trí tuệ, hơn nữa còn có Niết bàn chi lực sinh ra. Cái kia bàn tay lực tuần hoàn sinh ra, như âm dương tuần hoàn đồng dạng, đáng sợ cùng cực. La Quân trưởng lực bị đối phương trực tiếp tiêu trừ, mà lại, cái kia cố hình xoắn ốc mạnh lực còn hướng trong thân thể của hắn bò qua tới. Giống như ngàn thanh loan đao hướng hắn trong thịt hung hăng rạo sát đồng dạng. La Quân thân thể chấn động, thân thể khí huyết pháp lực còn như lũ quét cuốn tới, trong nháy mắt đem loại này lực xoắn hóa giải. Cùng lúc đó, cái kia Nghiêm Thanh bị đối phương bắt bỏ vào đến hư không chi môn bên trong. Theo hư không chi môn đóng lại đồng thời, một nữ nhân thanh âm truyền đến các hạ dám can đảm cùng thánh tộc đối nghịch, thánh tộc xưa nay có thủ tất báo, các hạ chuẩn bị nên đón thánh tộc lửa giận đi. Về sau, thanh âm biến mất. Bên trong thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tựa như đối phương từ trước tới giờ không từng xuất hiện đồng dạng. La Quân sờ mũi một cái, hắn đối nên đón cái gì thánh tộc lửa giận cũng không e ngại. Bây giờ hắn đã không còn sợ hãi tạo vật cảnh thất trọng cao thủ. Năm đó một cái đế thánh thiên để hắn không thể làm gì, nhưng bây giờ, hắn đối thượng đế thánh thiên, lấy tóc xanh chi lực thì có thể trực tiếp giết chi. La Quân chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chính mình tựa hồ cuốn vào một trận không phong ba nhỏ bên trong. Cái này tựa hồ cùng mình bản ý khác rất xa, chỉ hy vọng có thể tại Thanh Vân các nơi này tìm tới Thánh Kỳ Lân tung tích đi. La Quân còn đang ngẩn người, cái kia phía sau thiếu nữ cùng hai tên thanh niên liền hướng về La Quân hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối cứu giúp, vãn bối các loại vô cùng cảm kích. Thiếu nữ thanh âm êm thai thanh thúy. Hai tên thanh niên cũng là cùng một chỗ hành lễ. La Quân quay người đối mặt ba người, sau đó mỉm cười, nói: "Dễ nói, dễ nói." Thiếu nữ nói ra vãn bối Chu Nhã. Hai tên thanh niên cũng tự báo tục danh, một cái tên là Ngô Tả, một cái tên là Vân Thật. La Quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra không dối gạt mấy vị, ta mặc dù xuất thủ cứu giúp, nhưng cũng có chính mình tư tâm. Cái kia Ngô Tả là ba người bên trong sư huynh, hắn liền nói ra tiền bối, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta đổi chỗ lại nói tiếp. La Quân cũng sợ cái kia thánh tộc cao thủ trước tới quấy rối, hắn cũng không nguyện ý tự dưng dây dưa, ngay sau đó đồng ý, nói ra tốt. Một đoàn người liền cấp tốc rời đi. Cái này toàn bộ đầm lầy thế giới đều là hắc ám, vân vụ, đầm lầy, khiến người ta rất là không thoải mái. Về sau, bốn người tới một chỗ ẩn nấp ngọn núi bên trên. Nô Tả đầu tiên nói ra tiền bối đại ân, chúng ta không thể báo đáp. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. La Quân nói ra ta cũng không phải là các ngươi cái này đầm lầy thế giới người, ta là theo ngoại giới tiến đến. Tới đây là muốn tìm Thánh Kỳ Lân. Hắn sau cùng đón đến, nói: "Ta gọi La Quân." Giang hồ xưa nay hiểm ác, La Quân tới liền đem chính mình lai lịch nói rõ ràng, điều này thực là có chút lỗ mãng. Bất quá, đây cũng không phải là La Quân không có kinh nghiệm giang hồ, mà chính là hắn bây giờ đã có đầy đủ thực lực. Tại hệ ngân hà bên trong, La Quân cũng có thể coi là tuyệt đối cao thủ. Tại cái này địa cầu bên trong, có thể giết chết hắn La Quân người đã không nhiều. Thánh Kỳ Lân. Nô Tả cùng Chu Nhã còn có Vân Thật được nghe La Quân lời ấy, không khỏi rất là thất sắc đồng thời, trên mặt bọn họ xuất hiện cảnh giác cùng vẻ đề phòng. La Quân đem đây hết thảy thu tại trong mắt, nhặt nhưng nói ra thế nào, có gì không ổn sao? Cái kia Vân Thật đống nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra không có người có thể đi vào chúng ta cái này đầm lầy thế giới. Nô Tả cùng Chu Nhã cũng nhìn về phía La Quân. La Quân cũng quét bọn họ liếc một chút, nói ra phải vào đến xác thực không dễ dàng, nhưng ta cũng quả thật là tiến đến. Ta xem các ngươi thần sắc không đúng lắm, tựa hồ cái này Thánh Kỳ Lân là có cái gì kiêng kỵ sao? Tiền bối vì sao muốn tìm Thánh Kỳ Lân? Thiếu nữ Chu Nhã hỏi. La Quân nói ra nay địa cầu sẽ có đại kiếp, nghe đồn rằng Thánh Kỳ Lân chính là năm đó thánh nhân Hồng Quân lão tổ tọa kỵ. Nếu là có thể đến Thánh Kỳ Lân thừa nhận, đồng thời cùng đi ra khỏi đi, có thể khiến thiên hạ anh hùng tâm phục. Cho nên, đây là ta đến mục đích. Ta vốn cho là cái này đầm lầy là địa ngục cựu đầu xa nghỉ lại chi địa, không nghĩ tới sau khi đi vào, lại phát hiện có thế giới khác. Cho nên dưới mắt, ta đối với nơi này không lắm quen thuộc. Ngay tại vừa rồi, ta thấy các ngươi tranh đấu. Bản năng cảm thấy cái kia Nghiêm Thanh trên người có âm tà chi khí, bởi vậy liền lại giúp các ngươi. Chuyện đã xảy ra đã là như thế, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Chu Nhã ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ánh mắt giao lưu, đồng thời cũng ý niệm giao lưu. La Quân liền cũng không quấy rầy, ở một bên đợi. Nửa ngày về sau, ba người này thương lượng ra kết quả. Từ cái kia Chu Nhã tiến lên đây nói ra tiền bối nói tới thật chứ? La Quân có chút không vui, nói ra chê cười, ta có cần phải cùng các ngươi nói lao sao? Chu Nhã nhất thời bối rối, nói: "Tiền bối chớ giận, vãn bối chỉ là vì thận trọng cầu kiến." La Quân nói ra, ta xưa nay hành sự đều không xa ép buộc tại người, ta cũng không hiểu rõ các ngươi vì sao che che lấp lấp, phản phất có rất nhiều không thể gặp người bí mật. Các ngươi không muốn lộ ra, rời đi chính là, ta sẽ chậm chậm đi thăm dò liền tốt. Nô Tả cùng Vân Thật cũng liền đến. Nô Tả nói ra, tiền bối, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là ngài chỗ tìm sự tình quá dị ứng cảm giác, chúng ta cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Việc này còn cần báo cáo nhà ta các chủ mới có thể mới quyết định. La Quân nói ra, mẫn cảm cái gì? Hắn cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Chu Nhã nói ra, ngài thật hoàn toàn không biết gì cả sao? La Quân nói ra, nếu là biết, còn muốn hỏi sao? Chu Nhã cười khổ. Về sau, Chu Nhã nói ra, như vậy đi, tiền bối, ngài ở đây đợi chút, văn bối bọn người đi về trước bẩm báo các chủ, có thể chứ? La Quân nao nao, theo rồi nói ra cũng được đi. Chu Nhã ba người nhìn nhau, tiếp lấy thì cùng La Quân cáo tử, sau đó tia chớp rời đi. La Quân chỉ cảm thấy hết thảy đều là rất là kỳ lạ. Hắn cũng không sợ đối phương có âm mưu quỷ cái gì, tóm lại, đối phương lấy lễ đại chi, hắn thì cũng lấy lễ hồi chi đối phương, nếu là thô bạo, vậy thì càng tốt, hắn có thể trực tiếp nghiêm hình bức cung, bước ra mình muốn đổ vào tới. Lúc này, cũng là không quá phức tạp. Chỉ ít theo Chu Nhã ba người này biểu lộ trong sự phản ứng đó có thể thấy được, thánh kỳ lân sát thực tồn tại. La Quân lại bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quỷ dị. Cái kia chính là Nghiêm Thanh sau cùng hô giáo chủ phu nhân cứu ta. Giáo chủ này không phải Bạch Lam sao? Bạch Lam không phải nữ nhân sao? Tại sao lại toát ra cái giáo chủ phu nhân đến, mà lại nghe thanh âm cũng là nữ? Chương 3092, quân đội. Cái này rất nhiều vấn đề, La Quân đều muốn không quá thông. Không có đêm tối, ban ngày đầm lầy thế giới để La Quân có chút không quen. Hắn thì khoanh chân ngồi ở đâu, trải nghiệm cái này bốn phía thiên vận chuyển. Trong đầu đống nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ cùng suy nghĩ. Vê đút vê đút, chẳng lẽ thánh tộc giáo chủ Bạch Lam ưa thích nữ nhân? La Quân nhất thời đã cảm thấy cái nghi vấn này liền không còn là nghi vấn, ngược lại là thuận lý thành chương. La Quân đối loại này hái tình cũng không phản đối, mỗi người đều có mỗi người tự do, không trở ngại người khác là đủ. Hắn trải nghiệm cái này bốn phía thiên địa, liền cảm giác bên trong thiên địa âm khí nồng đậm. Hắn cảm giác mình thời gian dài hấp thu loại này trời âm khí, đối hắn đạo tâm đều sẽ sinh ra yếu ớt ảnh hưởng. Tại cái này địa phương, muốn lại lần nữa tấn thăng, lại là muôn vàn khó khăn. Nơi này hoàn cảnh, xem ra là chuyên môn là địa ngục cựu đầu xà chế tạo. La Quân ám đạo ước chừng nửa giờ sau, La Quân rốt cục cảm giác được bốn phía trong mây mù có động tĩnh. Đến. La Quân âm thầm nói ra. Mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, sau đó thì rơi vào La Quân xung quanh. La Quân cũng không hiện ngạo mạn, theo thì đứng người lên, mặt hướng người tới. Người đến hết thảy bốn người, có một người là quen thuộc, đó chính là trước đó thiếu nữ Chu Nhã. Mặt khác ba vị thì đều là khuôn mặt xa lạ. Cầm đầu là vị thân thể lấy hỏa hồng quần áo nữ nhân, xem ra hơn 20 tuổi, ung dung hoa quý, xinh đẹp phi phàm. Bên người nàng hai vị cũng là nữ tử, đều là tướng mạo thật đẹp mắt gấp, mà lại tu vi cũng không thấp, một cái là tạo vật cảnh ngũ trọng, một cái là tạo vật cảnh 6 tầng. Cái kia cầm đầu hỏa hồng quần áo nữ tử lại là tạo vật cảnh thất trọng. La Quân thầm kêu một tiếng, ai ra, nơi này như thế nào nhiều như thế cao thủ đâu, đó là cái hổ lang thế giới a. Muốn là cái thế giới này cao thủ sớm ra ngoài, cái kia toàn bộ địa cầu không đều là bọn họ vật trong bàn tay sao? Tùy tiện ra ngoài một cái, đều có thể hoành hành thiên hạ. Giờ khắc này, La Quân cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có điều hắn trên mặt vẫn là bảo trì thanh sắc bất động. Chu Nhã đầu tiên liền đối với cái kia cầm đầu lộng lẫy nữ tử nói ra, các chủ, cũng là trước mắt vị tiền bối này cứu chúng ta. La Quân mỉm cười, ôn quyền nói, dễ nói. Người các chủ kia nhìn về phía La Quân, nàng mỹ lệ khuôn mặt lộ ra bình tĩnh không gì sánh được, đồng thời cũng liền ôn quyền, nói ra, ta gọi đừng muộn, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, nếu không ta mấy cái người đệ tử hôm nay tất nhiên bị độc thủ. La Quân ngay sau đó cũng liền tự vệ tục danh, còn nói thêm, Đường cô nương không cần phải khách khí. Đường Muộn nói ra, đây là ta đại đệ tử, Nam Khê. Nàng giới thiệu bên người vị kia tạo vật cảnh 6 tầng mỹ lệ nữ đệ tử. Gọi là Nam Khê nữ đệ tử cũng liền hòa La Quân ôm quyền hành lễ, La Quân vội vàng đáp lễ. Đường Muộn lại giới thiệu vị kia tạo vật cảnh ngũ trọng nữ đệ tử, nói ra, đây là ta nhị đệ tử, Tử Hy. La Quân cùng Tử Hy lẫn nhau ôm quyền, mỗi người chào hỏi. Song phương đều giới thiệu rõ ràng về sau, Đường Muộn liền thẳng vào chủ đề, nói ra, trước khi tới, ta nghe Chu Nha nói, các hạ chính là đến từ ngoại giới. La Quân nói ra, không tệ. Đường Muộn sắc mặt hồ nghi, nói ra, các hạ tuy nhiên thần thông phi phàm, nhưng cái này đầm lầy thế giới cùng ngoại giới ở giữa có không thể vượt qua kết giới. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều tại đầm lầy bên trong, còn theo không có người rời đi, cũng không có sinh linh đi vào. Các hạ lại như thế nào tiến đến? La Quân nói ra, tiến đến xác thực không dễ dàng, nhưng ta là có thể tiến đến người. Bởi vì ta thân phận là Thiên Tuyển Chi Tử. Ta là thế giới bao la thiên mệnh chi vương vậy. La Quân cũng coi là thành thật mà đối đãi, hắn không muốn giải thích quá nhiều. Nhưng cũng biết, tầng kia bích chướng đúng là khó có thể vượt qua, chính mình nếu không nói rõ cũng rất khó chiếm được những người này tín nhiệm. Đường Muộn bọn người nghe La Quân giảng, trong mắt bỗng hiện vẻ nghi hoặc. Đường Muộn nói ra, Thiên Tuyển Chi Tử, Thiên Mệnh Chi Vương. La Quân nói ra, không sai. Hắn âm thầm nghi hoặc, tâm đạo, nàng tu vi như thế, chẳng lẽ nhìn không ra ta mệnh cách sao? Không tốt. La Quân sau đó rất nhanh liền minh bạch, hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này đầm lầy thế giới bị phong bế quá tốt, chỗ lấy ngoại giới rất nhiều biến hóa, khí vận, mệnh cách đều không có truyền vào tiền đến. Nơi này không có thiên đạo sát kiếp mang đến khí vận biến hóa, cho nên bọn họ mới không biết cái này Thiên Mệnh Chi Vương, Thiên Tuyển Chi Tử là vật gì. Lúc này thời điểm, cái kia Đường Muộn nói ra, các hạ nói tới hết thảy đều quá mức mới lạ. Chúng ta cũng không muốn tự dưng hoài nghi các hạ, nếu như các hạ không ngại, phải chăng có thể làm lấy chúng ta mặt rời đi đầm lầy, sau đó lại tiến đến đâu? Nếu thật có thể làm đến, chúng ta sẽ làm bồi tội. La Quân tỏa ra không vui, hắn cũng không phải nê Bồ Tát, không có tính khí, ngay sau đó lạnh hừ một tiếng nói ra, chư vị chi yêu cầu, quả nhiên là cố tình gây sự. Ta đối với các ngươi lại không chỗ nào cầu, lại có ân với các ngươi. Các ngươi nhiều lần ép hỏi, dường như thẩm vấn phạm nhân đồng dạng, là đạo lý gì? Hắn sau khi nói xong, nổi nóng nói, quả thực cũng là không thể nói lý, cáo tử. Đứng lại. Ngay vào lúc này, Đường Muộn sau lưng đại đệ tử Nam Khê mở miệng, nàng nói ra, các hạ là sợ Hoang Nôn bị vạch trần a? Nói rõ ràng, ngươi đến cùng có cái gì mục đích, nếu không, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. La Quân nhất thời giận, nói, nha a, không khách khí. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này Hoàng Bao nha đầu có bản lãnh gì có thể đối ta không khách khí. Lão tử không biết các ngươi tại sao muốn đề phòng trung điệp, chỉ là lão tử nếu thật có âm mưu, tất có thể nói ra càng xinh đẹp nói lão tới. Làm gì tự dưng chọc giận các ngươi hoài nghi? Sư tỷ, vị tiền bối này nói cũng có chút đạo lý a. Lúc này thời điểm, Chu Nhã nhịn không được nói ra. Nam Khê lạnh hừ một tiếng, Đường Muộn thì là nói ra, hư hư thực thực, thực sự khó liệu. Việc này trọng đại, chúng ta không thể không cẩn thận chứng thực. Hôm nay, còn mời các hạ cần phải chứng minh nói tới là thật, nếu không lời nói, chúng ta chỉ có thể đắc tội. La Quân cười lạnh, nói, đắc tội mà đắc tội à, hôm nay quả nhiên là ta mỡ heo trẻ tầm, thế mà xuất thủ cứu các ngươi đám này lấy oán báo ân thế hệ. Tới tới tới, các ngươi cùng một chỗ động thủ đi, để ta xem các ngươi đến cùng có cái gì không được bản sự. Cuồng vọng. Cái kia Nam Khê lạnh hừ một tiếng, đầu tiên đứng ra, nói, mặc kệ như thế nào, ta sư đệ sư muội vì ngươi cứu. Cái kia ta hiện tại thì cùng công bình tranh tài một trận, ta như thắng, ngươi liền cái kia biết gì nói nấy. Ta như thua, liền tùy ý ngươi rời đi, như thế nào? La Quân lần nữa cười lạnh, nói ra, ngươi cái này Hoàng Bao nha đầu, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Ta thua, các ngươi ân cũng không báo, còn muốn ta chi tiết bàn giao. Ngươi thua, liền để ta phủi mông một cái rời đi. Khó mà làm được. Ngươi như thua, ta hỏi cái gì, các ngươi thì thành thật trả lời cái gì, có dám? Nam Khê thụ kích, nhân tiện nói, có gì không dám? Các chủ đường muộn nhịn không được mở miệng, nói ra, Nam Khê, không được xúc động. La Quân cười một tiếng, nói ra, muốn không, Đường các chủ, ngươi đến phía trên cũng là có thể. Ta so với ngươi phía trên một trận, ta như thắng, ngươi muốn biết gì nói nấy. Ngươi như thắng, ta cũng hai tay thì cầm, tùy ý các ngươi xử trí, như thế nào? Quân đội. Nam Khê lập tức nói ra, chỉ bằng ngươi, có tư cách cùng sư phụ ta nàng lão nhân ra giao thủ sao? Chớ có nói bậy. Đường Muộn quát lớn Nam Khê. Sau đó, nàng nhìn về phía La Quân, nói, các hạ chuyện này là thật. Chương 3093, các chủ. La Quân nói ra, tự nhiên coi là thật. Đường Vãn gật đầu, nói ra, tốt, tốt, như thế cũng không tính quá đau đớn hòa khí. Không khỏi nơi đây động tĩnh quá lớn, chúng ta tiến nhập hư không đến chiến. Đường Vãn theo còn nói thêm. La Quân nói ra, ngươi nói đi chỗ nào thì đi chỗ nào. Hắn đổ là đau rất nhanh, Đường Vãn ngay sau đó không nói thêm lời, thân hình lóe lên, hướng cái kia thiên không vân vụ tụ tập địa phương bay đi. La Quân lập tức theo ở phía sau. Còn lại đệ tử cũng liền nhanh chóng theo. Nơi này hư không là bắt chước vũ trụ tinh thần tại trước đây thật lâu, La Quân căn bản không biết cái này bên trong mờ ám. Về sau hắn hiểu được 3000 thế giới, mới hiểu được cái này vũ trụ hư không ảo diệu. Thế mà cho dù là hiện tại, nếu như không là hắn sớm biết cái này chờ ảo diệu, hắn liền lấy giờ phút này tu vi cũng là có thể không phá cái này bên trong hư ảo. Một đoàn người bay ra mấy chục và dặm, cảm giác được đã xa cách địa cầu mới dừng lại tới. Tại cái kia hư không bên trong, Đường Vãn đứng nghiêm. Còn lại chúng đệ tử đem bốn phía bao vây lại, không cho La Quân đảo tẩu cơ hội. Những đệ tử kia phát động lĩnh vực, trung điệp lĩnh vực bích trướng đem trong vòng nghìn dặm bao trùm. La Quân tuy nhiên tu vi thông thiên, nhưng những đệ tử này từng cái đều là tạo hóa chi cảnh. Các nàng sở thiết phía dưới lĩnh vực động thiên, La Quân cũng không dễ dàng như vậy xông ra đi. La Quân cùng Đường Vãn đứng đối mặt nhau, theo, Đường Vãn ôm quyền nói, "Đã tội." La Quân thản nhiên nói, "Dễ nói." Sau đó, Đường Vãn xuất thủ. Nàng ung dung hoa quý, thon thon tay ngọc giở ra, trong tay xuất hiện một đầu màu đỏ lớn lên lăng. Màu đỏ lớn lên lăng giống như thiêu đốt hỏa diễm. La Quân nhặt mà đứng Đường Vãn trong tay vải đỏ chính là một kiện không đúng phương pháp khí, gọi là tạo hóa vải đỏ. Cái này tạo hóa vải đỏ hấp thu thiên địa tạo hóa chi khí, bên trong có độc hóa tinh diễm, có thể phát ra khủng bố sóng nhiệt chi khí, rót vào người não vực cùng toàn thân bên trong. Các hạ, ta pháp bảo này vì tạo hóa vải đỏ. Đường Vãn đầu tiên nói ra, một khi phát ra, đả thương người vô hình. Ngươi cũng sáng binh khí đi. La Quân nói ra, ta có pháp khí, nhưng còn phải xem ngươi có không có tư cách để cho ta xuất động ta tối cao pháp khí. Tốt, quả nhiên đầy đủ cuồng. Đường Vãn cười lạnh một tiếng. La Quân thái độ rốt cục chọc giận nàng. Về sau, Đường Vãn trong tay kết phát ấn, cái kia tạo hóa vải đỏ ẩn chứa nàng rồi rào vô biên pháp lực, kia chớp bay ra, trên không trung trong nháy mắt giống như lửa lòng phi vũ, liên tục đột phá không gian, xuyên thẳng qua hư không. La Quân còn không có như thế nào, cái kia bốn phía chính là khắp nơi đều là tạo hóa vải đỏ, phản phất là đưa thân vào màu đỏ dây lụa thế giới bên trong. Cái kia vải đỏ đột nhiên bốc cháy, liệt diễm bốc cháy. La Quân tựa như thân ở trong địa ngục, tại liệt diễm bên trong dày vò. Sau đó, độc hỏa sóng nhiệt cuồn cuộn nghiền sát mà đến, liên như biển gầm sơn băng, tựa như vô số kiếm quang toàn bộ chạm giết tới. Cái này chờ sóng nhiệt, một khi xâm nhập thể nội, liền gọi người trong nháy mắt chết. La Quân nên cũng không dám quá phận khinh thường, hắn trực tiếp xuyên qua màu đen lạnh giáp, lấy hắc động tinh thạch làm dẫn, màu đen lạnh giáp bao phủ toàn thân đồng thời, La Quân thôi động màu đen lạnh giáp bên trong hắc diệu chi tinh. Những thứ này màu đen lực lượng hóa thành một đạo màu đen lạnh kiếm. La Quân cong ngón đúng ra, cái này màu đen lạnh kiếm liền như điện chớp hướng Đường Vãn mi tâm đã bắn giết qua đi. Cái này lạnh kiếm trực tiếp xuyên thấu bốn phía địa ngục hỏa hải. Đường Vãn cũng là đứng thẳng tại chỗ, không lúc nhích. Nàng người bất động, nhưng ý niệm đang động, pháp lực đang động ở trước mặt nàng, lập tức biển lửa hình thành lốc xoáy, to lớn lốc xoáy xuất hiện, trực tiếp đem cái kia lạnh kiếm hút vào đi vào. Như ngục như hải lực xoắn, đốt cháy chi lực cùng niết bàn chi lực thẩm thấu đến lạnh kiếm bên trong. Trong nháy mắt, lạnh kiếm liền bị ngâm luyện thành cho tẫn. Đường Vãn hai mắt nở rộ tinh quang, nàng ngón tay nhất động, cái kia bốn phía biển lửa trong nháy mắt thu nhiếp, sau cùng hóa thành tạo hóa vải đỏ, trực tiếp quấn quanh hướng La Quân, giống như màu đỏ cự mãng, nhanh chóng quấn quanh. La Quân cũng muốn thử xem bản sự của mình, cũng không muốn một vị dựa vào tóc xanh. Hắn đại số mệnh thuật bây giờ cũng đã biến mất, trong đầu tìm không thấy phù lục. Hắn càng không muốn đi ỷ lại đại số mệnh thuật. Tóm lại đại số mệnh thuật mỗi lần đều là để hắn vừa thích lại sợ, trong lòng run sợ. Cái kia phù lục bóng mờ luôn luôn như cái đòi nợ quỷ một dạng. Vải đỏ quấn quanh tới, La Quân thân hình di động không mở, hắn cũng không có ý định rời đi, mà chính là dò xét trưởng mà ra, vượt lên trước lấy tay ấn tóm lấy tạo hóa vải đỏ. La Quân thủ lớn bên trong có hắn hùng hậu đến có thể so với tạo hóa 9 tầng cự lực. Đương nhiên, đây là chỉ lực lượng, mà không phải hắn đồ vật. Hắn tu vi tuy nhiên không kịp Đường Vãn, nhưng ở lực lượng cường độ phía trên, muốn thắng qua Đường Vãn rất nhiều đại thủ ấn tóm lấy tạo hóa vải đỏ. Trong nháy mắt đó, La Quân cảm giác được chính mình bắt lấy bạo phát núi lửa. Vô cùng vô tận hỏa diễm bạo phát, nổ tung, lại có vô tận độc sóng chém giết mà đến. La Quân lực lượng, pháp tắc tựa như trấn áp thương khung cùng thú. Song phương lực lượng trong nháy mắt rảo sát cùng một chỗ, độc kia sóng xâm nhập La Quân pháp lực bên trong, liền muốn theo La Quân pháp lực tiến nhập thể nội. La Quân trực tiếp lấy lôi phân tử chém giết cùng tối luyện độc sóng. Hắn lực lượng cưỡng ép trấn áp, nhưng đối phương lực lượng cùng hỏa diễm bên trong nắm giữ vạn tượng chi lực, bàn nhược chi lực, đồng thời còn có niết bàn chi lực. La Quân vừa đem trấn áp, đối phương lực lượng đột nhiên niết bàn trọng sinh, càng thêm hung mãnh chạm giết tới. La Quân nhất thời chống đỡ không nổi, bất đắc dĩ buông tay. Sau đó, cái kia tạo hóa vải đỏ liền tia chớp cuốn quanh tới. Đáng hận. La Quân trong mắt tuôn ra hàn quang, trong tay hắn cấp tốc xuất hiện thần kiếm màu đen. Đây là hắc động tinh thạch ngưng luyện mà thành. Theo, đại hỗn độn lôi kiếm. Cái này đại hỗn độn lôi kiếm chính là áo đen tố trình tuyệt chiêu, trước kia La Quân không thi triển ra được, mà bây giờ, hắn cũng đã có thể linh hoạt vận dụng. La Quân cùng áo đen tố trình tại đột phá tạo hóa 6 tầng thời điểm, linh tu hơn 1 tháng. Lúc đó áo đen tố trình thì cho La Quân hỗn độn chi lôi. Kiếm quang lóe lên. Hỗn độn bên trong ẩn chứa tử lôi thần quang. Phảng phất là trong bóng tối một vệt ánh sáng. Phảng phất là hỗn độn thế giới bên trong khai thiên kiếm. Lôi lực cùng hỗn độn. Lôi kiếm lực lượng ngưng luyện đến cực hạn, đột nhiên bộc phát ra. Oeng. Tạo hóa vải đỏ cùng lôi kiếm đụng vào nhau, vô cùng lực lượng nghiền ép, nghiết bàn, nhưng đều bị lôi kiếm trực tiếp chấn áp. Cái kia tạo hóa vải đỏ bên trong, biển lửa thế giới lăn lộn lao nhanh, cuồng bạo vô cùng. La Quân thân hình lóe lên, liền rời đi tạo hóa vải đỏ vây quanh. Người khác trên không trung, cước bộ lóe lên, liền đến cái kia Đường Vãn sau lưng. Đường Vãn phản ứng cũng là cực nhanh, cổ tay khẽ đảo, thon dài ngọc trưởng trắng như tuyết không gì sánh được. Nàng cả người cũng quay người đối mặt La Quân, cái kia tạo hóa vải đỏ tại trong bàn tay nàng quấn quanh, theo, nàng liền đập ba trưởng. La Quân đang muốn công sát, Đường Vãn ba trưởng đã từng đánh chết tới. Nhất trưởng mạnh hơn nhất trưởng. Trong lòng bàn tay ẩn chứa hỏa diễm thế giới, như là ba cái hỏa diễm thế giới hướng La Quân chém giết mà đến. Đây là so cùng bạo biển động còn phải cường đại hơn nhiều tồn tại. La Quân đứng ngay tại chỗ, cũng không né tránh. Hắn nặng quát một tiếng, theo thi triển ra hắc động sông dài. Ba trưởng thăm dò vào hắc động sông dài bên trong, liền gặp hỏa diễm như ngân hà chút xuống, hỏa quang loạn vũ. Hắc động sông dài tia chớp đổ sụp, sau cùng ba trưởng vẫn là hỏa tốc đến La Quân trước mặt. La Quân lạnh hừ một tiếng, đại thôn phệ thuật thi triển đi ra, hắc động vòng xoáy thi triển đi ra. Ngũ cốc xã tắc thần thụ thi triển đi ra. Vòng xoáy, thôn phệ, huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng bạo phát. La Quân trong nháy mắt đem cái kia ba trưởng chi lực hấp thu. Hỏa diễm hung mãnh, hóa thành tinh khiết năng lượng. Không sai, kế tiếp chính là có thể lượng niết bàn. La Quân quá cực kỳ quen thuộc. Quả nhiên, cái kia tinh khiết năng lượng cấp tốc bạo phá, liền muốn hóa thành vô cùng hỏa diễm, đốt cháy La Quân toàn thân cao thấp. La Quân lấy bản nhược trí tuệ lần nữa hấp thu hỏa diễm, thôn phệ hỏa diễm, lấy huyền hoàng thần cốc hạt giống luyện chế. Hắn chính là muốn thể nghiệm một chút, cái này niết bàn chi lực tinh túy đến cùng là cái gì. Cái này một thể nghiệm, liền cảm giác không gì sánh được tinh diệu, bên trong đạo lý, biến hóa là bản nhược trí tuệ đều không thể nào hiểu được. May ra là, huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng đại thôn phệ thuật phối hợp, cuối cùng vẫn là đem lực lượng này tiêu hóa, hóa thành hắn tự thân năng lượng. La Quân thầm nghĩ, vẫn là ta quá mức tự đại, giờ phút này nếu là đối phương chính là tạo hóa bắt trọng, chỗ thi triển niết bàn chi lực đã không phải ta có thể ứng phó. Như lại thêm hỗn động chi lực, kia liền càng khó lường. Đường Vãn ba trưởng dò ra, tựa như châu đất xuống biển. Nàng bắt đầu niết bàn, đối phương lại lần nữa hấp thu. Cái này thời điểm, Đường Vãn rốt cục phát giác được người trẻ tuổi này lợi hại cùng bí hiểm. La Quân căn bản không sợ Đường Vãn, hắn còn có vô tự thiên bi cùng tóc xanh cũng không thi triển. Đây Đường Vãn thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất. Theo, nàng lĩnh vực cùng động thiên đem La Quân bao phủ đó là rất kỳ quái động thiên, tại La Quân bốn phía xuất hiện đầm lầy khu vực. La Quân dường như thân ở đầm lầy chỗ sâu trung tâm, cái kia đầm lầy bên trong, khí độc pha trộn Đường Vãn thanh âm truyền đến, mang theo một tia thở dài, nói: "Các hạ vốn cũng chưa biểu hiện ra ác ý, ta cũng không nguyện ý phía dưới cái này chờ tử thủ. Không biết sao các hạ bản sự kỳ lạ, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ đánh thi triển ra bóng tối này đầm lầy." Này hắc ám đầm lầy bên trong, kịch độc không gì sánh được. Vô luận ngươi làm sao che đậy, kịch độc đều sẽ từ từ xâm nhập ngươi hệ thần kinh bên trong. Các hạ tốt nhất vẫn là nhận thua. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, ta còn không biết thua chữ viết như thế nào đây, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng cái này không quan trọng hắc ám đầm lầy liền có thể làm sao đến ta sao? Đường Vãn lạnh hừ một tiếng, nói, ngu xuẩn mất khôn. Nàng lần nữa thi pháp. Sau đó, La Quân bốn phía hắc ám trong đầm lầy bỗng nhiên xuất hiện bốn đầu địa ngục cựu đầu xà. Cái này bốn đầu địa ngục cựu đầu xà thân hình to lớn, 36 cái xà đầu đồng thời cắn tới, đồng thời phun ra ra khủng bố độc tố, lại phát ra chu lên thanh âm. Quả nhiên là chồng chất công sát, đáng sợ tới cực điểm. Mà lại, tại Đường Vãn pháp lực ảo nghĩa trợ công phía dưới, những thứ này cựu đầu xà ảo nghĩa pháp tắc đều là tạo hóa thất trọng. Cái này địa ngục cựu đầu xà là Đường Vãn nuôi dưỡng, bản thân pháp lực cao cường. tăng thêm tại Đường Vãn pháp lực cùng hắc ám đầm lầy bên trong, thì càng thêm cường đại. La Quân người tại vòng xoáy trung tâm, nguy cơ không gì sánh được. Hắn ngưng thần tinh khí, đồng nhiên ở giữa, thế ra vô tự thiên bi. Các hạ rốt cục muốn tế ra pháp khí sao? Đường Vãn lãnh đạm nói ra. La Quân cười lạnh một tiếng, trả lời, đó cũng không phải ta lợi hại nhất pháp khí. Bốn phương tám hướng công sát cùng bức tường âm thanh rào sát mà đến, cái kia 36 quả xà đầu hùng mãnh đụng giết. La Quân phụ thân đến vô tự thiên bi phía trên, sau đó vô tự thiên bi tia chớp xoay tròn. Vô số công sát, lực lượng toàn bộ đụng vào đến vô tự thiên bi phía trên phù văn bên trong. Phù văn màu vàng lấp loé, đồng thời hấp thu rất nhiều lực lượng, độc tố. La Quân đến phía trên, tiếp lấy tự thân pháp lực dung hợp đến vô tự thiên bi bên trong, sau đó cùng một chỗ trấn áp cái kia bốn đầu địa ngục cựu đầu xà. Lúc này thời điểm, cái kia vô tự thiên bi dường như màn trời đồng dạng, đem bốn đầu cựu đầu xà toàn bộ bao phủ lại. Chương 3094, đại đạo. Bốn đầu cựu đầu xà điên cuồng công sát, xà đầu va chạm, phun ra lôi điện, hỏa diễm chờ chút. Rất nhiều lực lượng oanh sát đến vô tự thiên bi phía trên. Cái kia vô tự thiên bi bên trong, phù văn màu vàng vận chuyển, sau cùng hấp thu, hóa thành vô thượng cự lực nghiền áp xuống tới. Bốn đầu cựu đầu xà nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, bọn họ càng công sát, lại càng thấy đến cố hết sức. Cái này thời điểm, Đường Vãn cũng phát giác được bên trong không ổn. Nàng bước ra một bước, tiếp theo trong nháy mắt, thế mà trực tiếp cũng đứng tại cái kia vô tự thiên bi phía trên. Tại cái này lĩnh vực động thiên bên trong, Đường Vãn xác thực có quỷ thần khó đoán năng lực. Bất quá La Quân cũng không phải ăn chay, tại Đường Vãn tới gần trong nháy mắt, hắn cũng triển khai hắc động trong tinh thạch huyền diệu không gian. Vốn là Đường Vãn đã cùng La Quân chỉ có một bước ngắn. Cái này thời điểm, Đường Vãn trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện mênh mông rộng lớn màu đen không gian, phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Hai người binh khí ngắn tiếp xúc, đã đem không gian chi pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắc. Đường Vãn khẽ quát một tiếng, nàng thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi La Quân huyền diệu không gian. Huyền diệu không gian tuy nhiên cường đại, nhưng là Đường Vãn chính là siêu việt La Quân tu vi tồn tại. Tăng thêm bên ngoài vẫn là Đường Vãn lĩnh vực không gian, nàng chỉ cần hơi chút liên hệ, liền đã siêu thoát. Tại Đường Vãn thoát ly La Quân không gian thời điểm, La Quân lập tức bổ ra ba trưởng. Dương Quan Tam trọng điệp. Đây là hắn nội gia quyền trung võ thuật. Bây giờ dung hợp hắn bản nhược trí tuệ cùng toàn thân pháp thuật, như vậy thi triển đi ra, tuyệt đối bất phàm. La Quân một tay khống chế vô tự thiên bi chấn áp cái kia bốn đầu địa ngục cựu đầu xà, một tay đánh giết Đường Vãn. Đường Vãn liền cảm giác được trước mắt trưởng ấn tập kích giết tới, cái này trưởng ấn cũng là người bình thường tay cỡ bản tay lăng không trưởng ấn. Đường Vãn dự cảm đến không đơn giản, trong tay nàng tạo hóa vải đỏ cấp tốc cuốn đi vòng qua. Hỏa diễm thế giới, hung hỏa vạn trượng. La Quân trưởng lực tam trọng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, chính là đem thế giới ngưng luyện, đem lực lượng ngưng luyện. Chỉ là, tạo hóa vải đỏ chung quy là quá mức hung mãnh. La Quân cái này một chút đánh lén, cũng không thành công. Nếu không phải là cái này tạo hóa vải đỏ, lấy La Quân tốc độ, tuyệt đối làm cho Đường Vãn ăn thiệt ngậm. Song phương giao thủ, lôi đỉnh như tia chớp, nhưng lẫn nhau ở giữa, nhưng lại đều không chiếm được một tia tiện nghi. Nhưng nói đến, vẫn là La Quân càng thêm hung mãnh, bởi vì hắn còn chấn áp bốn đầu địa ngục cựu đầu xà. Đường Vãn cũng cảm giác được âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy đối phương phảng phất có dùng mãi không hết lực lượng, vô luận chính mình làm sao tiêu hao, đối phương y hiển nhiên là lòng tinh hổ mãnh. La Quân lúc này cũng bị địa ngục cựu đầu xà cuốn lấy, không thể phân thân. Hắn liên tục mấy lần chém giết, đều bị Đường Vãn phá giải. Trận chiến đấu này, muốn thủ thắng, tựa hồ thật chỉ có xuất động tóc xanh. Nhưng La Quân thủy chung đều không muốn ra động tóc xanh, bởi vì đây không phải sinh tử chi chiến. Tóc xanh chính là hắn sau cùng vũ khí, sau cùng át chủ bài, không đến cuối cùng trước mắt, làm sao có thể sang cái này một lá bài tẩy đâu. Đường Vãn mềm mại quát một tiếng, nàng lúc này cũng là tức giận lửa. La Quân cảm thấy không có đem Đường Vãn chiến xuống tới, đã rất là nín thở. Hắn nhưng lại không biết Đường Vãn càng thêm bị đè nén, nàng là nhân vật như vậy, tu vi lại tại La Quân phía trên, mà lại mượn nhờ bốn đầu hung mãnh bất phàm địa ngục cựu đầu xà trợ giúp, y nguyên đem La Quân cầm không xuống tới. Cái này khiến mặt nàng đều không vị trí đặt. Liệt hỏa thế giới. Đường Vãn quát nhẹ. Cái kia tạo hóa vải đỏ hóa thành vô cùng liệt hỏa dung nhập vào đầm lầy thế giới bên trong. Đầm lầy thế giới một chút thì đốt, toàn bộ thế giới bốc cháy lên, La Quân như tại liệt trong ngục. Bốn đầu địa ngục cựu đầu xà cũng toàn thân toát ra ngọn lửa màu đen, bọn họ không còn công sát, mà chính là hung mãnh thôi động lực lượng, phảng phất là nhiên liệu đồng dạng, để ngọn lửa này càng ngày càng mạnh. Đường Vãn trầm giọng nói, "Các hạ, là ngươi bức ta?" Liệt hỏa thế giới, đại luyện kim thuật. La Quân nhất thời cảm thấy không ổn. Cái kia bốn phía độc hỏa hướng hắn màu đen lạnh giáp bên trong chui, phảng phất là ẩn chứa sinh mệnh đồng dạng. La Quân cảm giác màu đen lạnh giáp bắt đầu hòa tan, độc kia diễm bức rứt mà vào, xuyên thủng thế giới bên trong hết thảy vật chất. "Ta đi, đây là 3000 đại đạo bên trong một loại." La Quân lập tức ý thức được Đường Vãn đại luyện kim thuật phối hợp lĩnh vực thế giới bên trong đầm lầy chi hỏa cùng tạo hóa vải đỏ, cái này đại luyện kim thuật đã đến đăng phong tạo cực cấp độ ảo nghĩa không bàn mà hợp đầm lầy thế giới. Đại đạo ảo nghĩa vờn quanh bốn phía. La Quân rơi vào trùng điệp không gian bên trong, muốn đột phá, độc kia diễm giống như vạn trượng mê trướng. La Quân mấy lần nhanh nhẹn, đều không thể rời đi độc này diễm bao khỏa độc kia diễm như rọi trong xương, theo sát La Quân. Ảo nghĩa bên trong, niết bàn chi lực, trùng điệp lại nằm nặng. La Quân tâm đạo, muốn phá giải đạo này, cần nhất kiếm phá mở. Nhưng muốn phá vỡ, dâu siêu việt tầng này đại đạo. Hừ hừ. La Quân cười lạnh một tiếng, cũng không e ngại, mà chính là bắt đầu hấp thu những ngọn lửa này. Đường Vãn thấy thế, bị kinh ngạc, nói: "Các hạ không cần thiết hấp thu, này hỏa diễm vì luyện kim chi hỏa diễm, tất nhiên sẽ dung nhập ngươi cốt tủy, để ngươi sống không bằng chết." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Cái này hiển nhiên không dùng ngươi đến quan tâm." La Quân lấy đại thôn vệ thuật hấp thu luyện kim hỏa diễm, lấy huyền huyễn thần cốc hạt giống làm cơ sở, lại lấy đại hỏa diễm thuật vận chuyển. Cái kia hấp thu năng lượng ngọn nguồn dung nhập La Quân đại hỏa diễm bản mệnh hạt giống bên trong. cái kia luyện kim chi hỏa đại đạo bị đại thôn vệ thuật tiêu trừ một số, lại bị đại hỏa diễm thuật hấp thu Đường Vãn lần nữa vận chuyển niết bàn chi pháp. La Quân sớm có sở liệu, liền lại lần nữa tiến hành luyện hóa. Song phương giằng co, La Quân đem Đường Vãn niết bàn chi hỏa lần nữa hấp thu, sau cùng liền vận chuyển cái này chờ năng lượng tịnh hỏa thôi động đại thiên nhãn thuật. La Quân hai mắt hóa thành kim đồng bắn ra thần mang, trong nháy mắt hướng Đường Vãn chém giết tới. Thần mang liên tục chém giết, La Quân lấy ngọn lửa bừng bừng cùng tự thân pháp lực làm dẫn. Hắn một tay trấn áp bốn đầu địa ngục cửu đầu xà, lại lấy đại thiên nhãn thuật đối phó Đường Vãn. Đường Vãn nhất thời cảm thấy mình phảng phất là tứ phía thụ địch đồng dạng, nàng lấy tạo hóa vải đỏ ngăn cản, nhưng La Quân lực lượng liên miên bất tuyệt, như nước sông cuồn cuộn. La Quân vốn là hấp thu đối phương năng lượng chém giết đối phương. Đường Vãn đại luyện kim thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân trong nháy mắt vận chuyển ba loại thần thông, theo thứ tự là đại thôn phệ thuật, đại hỏa diễm thuật, đại thiên nhãn thuật. Hắn đại đạo triệt để ngăn chặn Đường Vãn. Như vậy rằng có nữa, Đường Vãn chắc chắn thất bại. Đường Vãn trên trán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi tới. La Quân liên tục bức bách, công pháp đại triển, rồi giao chi lực áp bách tới. Cái kia thần mang càng ngày càng lóa mắt. Oanh! Rốt cục, Đường Vãn không kiên trì nổi, nàng rên lên một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, theo phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân cũng liền kịp thời thu thần thông, hắn nếu là muốn giết Đường Vãn, Đường Vãn giờ phút này đã là một người chết. Đường Vãn trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Sau đó, bốn phía đầm lầy thế giới biến mất. La Quân cũng thu không chữa thần bi, hắn toàn thân áo trắng, y nguyên sắc mặt lạnh nhạt. Đường Vãn sắc mặt đau thương. Bốn phía chư đệ tử cấp tốc bốn phía, lo lắng hỏi thăm. Cái kia nam khê nói, sư phụ, ngài thế nào? Đường Vãn khoát khoát tay, nói ra, không chết. Ngươi dám can đảm thương tổn sư phụ ta? Nam Khê sau đó giận dữ, nàng nhìn về phía La Quân, trong mắt sát cơ đại hiện. La Quân sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng nhìn lấy Đường Vãn ngược lại là tỉnh táo, nàng lập tức nói ra, "Đừng, Nam Khê, không được vô lễ. Vừa mới nếu không phải vị huynh đài này lưu thủ, vi sư giờ phút này đã không tại." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Đường các chủ, ngươi bản sự thật không tệ. Bất quá, ngươi còn thật không có bước ra ta át chủ bài. Ta át chủ bài vừa ra, thực không dùng phiền toái như vậy. Nhiều nhất ba cái hiệp, ngươi thì sẽ bị thua." Đường Vãn bọn người không khỏi thất sắc. Đường Vãn sợ hãi nói, "Ngươi còn có át chủ bài?" Chương 3095, nguyên do. La Quân lộ ra rất không quan trọng, nói ra, tùy cho các ngươi tin hay không đi. Lưới Đường Vãn không nguyện ý tiếp nhận thất bại, nhưng đến giờ này khắc này, nàng cũng không thể không tiếp nhận thất bại. Lúc này thời điểm, nàng hít sâu một hơi, nói ra, tốt, đã ta thua, ta làm tuân thủ ta lời hứa. Đường Vãn đại đệ tử Nam Khê còn có nhị đệ tử Tử Hy nhất thời thất sắc, Tử Hy nói ra, sư phụ, chúng ta hợp lực tất nhiên có thể tru sát người này. Nàng nói chuyện thời điểm, mang theo một tia căm hận chi ý nhìn về phía La Quân. La Quân cũng lạnh lùng quét Tử Hy liếc một chút, nói ra, ngươi có thể thật thông minh. Ta muốn là giống ngươi thông minh như vậy, vừa mới liền nên đem sư phụ ngươi giết, sau đó lại đến giết các ngươi mấy cái này hoàng mao nha đầu. Ngươi nói ta làm sao lại không có ngươi thông minh như vậy đâu? Ngươi nhất định là có mưu đồ. Thử Hy cũng không lĩnh tỉnh. La Quân im lặng, theo rồi nói ra, không thể nói lý. Đường Vãn nói ra, Thử Hy, ngươi không được vô lễ. Vị huynh đài này nói rất đúng, hắn nếu thật có mưu đồ, sớm có thể trực tiếp động thủ. Hắn có quá nhiều biện pháp để cho chúng ta thống khổ. La Quân nhìn về phía Đường Vãn, cười nhạt một tiếng, nói ra, Đường các chủ cuối cùng vẫn là cái người biết chuyện. Hắn nói đến đây giọng nói một trận, lại nói, tốt ta, miễn cho trong lòng ngươi có quá nhiều kiến kỵ, ta thì biểu diễn cho ngươi một lần ra ngoài cái thế giới này, sau đó lại tiến đến. Hắn chính là cái này tính tình. Trước đó Đường Vãn bọn người như thẩm vấn phạm nhân đồng dạng đợi hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi làm theo. Ai còn không có điểm tính khí? Nhưng lúc này, hắn đã lấy được to lớn ưu thế cùng thắng lợi. Cái này thời điểm, hắn ngược lại có thể khiêm cung một số, đây cũng là toàn bộ thế giới bên trong pháp tắc. Người yếu khiêm lượng, sẽ chỉ làm người cảm thấy mềm yếu. Cường giả khiêm lượng, thì sẽ cho người kính nể. Đường Vãn nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Tiếp mà vừa mừng vừa sợ, nói ra, cảm tạ các hạ thông cảm. Nam Khê, Tử Hy, còn có Chu Nhã cũng là buông lòng một hơi. Trong lòng các nàng vốn là thật có quá nhiều lo âu và đề phòng. La Quân đối mặt mọi người, cười cười, nói ra, ta theo tiến đến bây giờ, đều là không hiểu ra sao. Cho nên, cũng không tính được thể nghĩ rằng các ngươi cái gì. Dù sao việc này đối với ta mà nói, cũng không tính khó, làm gì không làm đây. Đường Vãn nói ra, các hạ có đức độ, chúng ta bội phục. La Quân ngay sau đó thì không nói thêm lời, theo, hắn cùng mọi người trước bay về đầm lầy thế giới trong thế giới. Bọn họ quyết chiến địa điểm thuộc về đầm lầy hư huyễn không gian trùng điệp bên trong. Tại loại này không gian bên trong, muốn tìm được ra ngoài điểm rất khó khăn. Cho nên La Quân trước hết trở lại đầm lầy thế giới bình thường trong không gian. Mọi người rất mau trở lại đi, lại đến trước khi lên đường trên vách núi. Bốn phía vân vụ trồng lên, hắc ám kéo dài, vô cùng vô tận. La Quân rất nhanh liền cảm ứng được tầng kia bích trướng, Đường Vãn bọn người nhìn hắn chằm chằm. Muốn nhìn một chút La Quân như thế nào thi triển loại thần thông này. Đường Vãn các nàng đời đời kiếp kiếp đều tại cái này đầm lầy trong thế giới, bao nhiêu người đã từng muốn rời khỏi nơi này, nhưng đều không thành công qua. Các nàng lúc này chính là muốn chứng kiến kỳ tích. La Quân cánh tay dò ra, màu xanh lam tử nguyên xuất hiện. Thần kia bích trướng ở trước mặt mọi người xuất hiện, thuần lam chi sắc, giống như một lần màu xanh lam tường, bức tường này là Đường Vãn trong lòng các nàng không thể vượt qua danh trời. La Quân theo chiếu tiến đến trước đó biện pháp, muốn đi ra ngoài. Hắn trước lấy thành chi tâm, lại dò xét trưởng muốn dẫn cái kia thánh lực nhập thể nội. Nhưng rất nhanh, La Quân đã cảm thấy không lớn rượu, bởi vì cái kia thánh lực như kiên cố thành tường, căn bản không thể tiến vào trong cơ thể hắn. Vô luận La Quân làm sao thăm dò, làm sao vận công, đều là không làm nên chuyện gì. La Quân cái này xấu hổ a. Hắn chán lên đều toát ra tỉ mỉ mồ hôi. Hồi lâu sau, La Quân không công mà lui. Đường Vãn mấy người cũng nhìn về phía La Quân, các nàng trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc. La Quân xấu hổ, lại hướng Đường Vãn cười khổ, nói, ta cũng ra không được. Nam Khê cười lạnh, nói ra, các hạ thủ đoạn, xem ra là chơi không đi xuống. La Quân tự biết đối lý, ngay sau đó ông quyền, nói ra, đã là như thế, vậy ta cũng liền không tiện quấy rầy. Cáo tử. Hắn cái này người là thẳng thắn cực kỳ. Hắn quay người muốn đi, thật là để Đường Vãn ngoài ý muốn. Đường Vãn lập tức nói ra, huynh đài chậm đã. La Quân nghi hoặc nhìn về phía Đường Vãn, Đường Vãn mỉm cười, nói, ta tin tưởng huynh đài. Nam Khê lập tức vội la lên, sư phụ khả năng này là hắn thủ đoạn a. Thử Hy đối La Quân cũng là bán tín bán nghi. Cái kia Chu Nhã thì là so sánh tin tưởng La Quân, chỉ là đáng tiếc, nàng thấp cổ bé họng. Đường Vãn đối Nam Khê lạnh giọng nói ra, vi sư tự có chừng mực, cũng tự có phán đoán. Nam Khê, ngươi hôm nay rất là thất lễ. Nam Khê nghe ra sư phụ lời nói bên trong không vui, ngay sau đó liền cũng không dám lại nhiều lời. Đường Vãn nói với La Quân, huynh đài, nơi đây cũng không phải nói chuyện địa phương. Muốn không, hồi chúng ta Thanh Vân Các về sau, ta sẽ cùng huynh đài nói chuyện, như thế nào? La Quân tự nhiên không có ý kiến, nói ra, đà tạ tín nhiệm. Đường Vãn mỉm cười. Sau đó, Đường Vãn đem cái kia tạo hóa vải đỏ tế ra. Tạo hóa vải đỏ như một chiếc thuyền con đồng dạng xuất hiện. Mọi người phía trên thuyền con, cái kia thuyền con liền ngút trời mà ra, tại cái kia trong mây mù bay lượn đầm lầy bên trong, đầm lầy cùng rừng cây dày đặc, bên trên bầu trời vân vụ hội tụ, tối sầm. Trong thế giới này, muốn ẩn tàng thân hình quả nhiên là dễ dàng cực kỳ. Cái kia vải đỏ thuyền con bay chừng 10 phút đồng hồ về sau, thế mà trực tiếp tiến vào một mảnh như đại hải rộng lớn trong vùng đầm lầy. Vải đỏ thuyền con tiến vào trong ao đầm, cái kia đầm lầy tự nhiên tách ra ra một cái thông đạo tới. Sâu xuống lòng đất ước chừng khoảng 3 vạn mét về sau, đột nhiên xuyên phá một tầng kết giới. Theo, trước mắt chính là rộng mở trong sáng. Nơi này hắc ám sớm bảo La Quân chịu đủ, lúc này trước mắt sáng sủa, đột nhiên tựa như đi vào một cái thế giới bao la thế ngoại đảo nguyên bên trong. Xa như vậy chỗ có núi cao nước chảy, không trung có kỳ cầm dị thú. Hoa mùi thơm khắp nơi, ánh sáng mặt trời lóa mắt. Lâu như vậy tuân không khí, khí trời để La Quân cảm giác đến vô cùng thư sướng, dễ chịu, quả thực là khiến người ta khoái lạc muốn kêu thành tiếng. Người luôn luôn cần so sánh. Một người như tổng là sinh hoạt tại ánh nắng tươi sáng địa phương, đương nhiên sẽ không cảm thấy ánh sáng mặt trời sự đẹp đẽ. Nhưng một người nếu là ở hắc ám chi địa ở lâu, thì sẽ cảm thấy ánh sáng mặt trời là một loại ban ơn. Mặt đất kia bên trên có rậm rạp thực vật xanh cùng hoa cỏ. Phía trước có thác nước chấn thiên, quả nhiên là phi lưu thẳng xuống dưới cựu thiên thước. Lại hướng phía trước, liền có thể nhìn đến hồ nước. Cái kia hồ nước kéo dài hơn 30 dặm, chợt nhìn, giống như đại như biển. Mà Thanh Vân Các ngay tại cái này trong tiên cảnh đầu mỗi vị trí. Thanh Vân Các kiến trúc cao ngất, tinh mỹ hùng vĩ. Kiến trúc chủ đạo như vương cung huy hoàng. Bên cạnh còn có rất nhiều đình đài lâu các quay chung quanh, làm thật giống như là tiến vương cung đồng dạng. Lớn nhất cao địa phương, có một lăng không thành lập Thanh Vân Đài rộng lớn không gì sánh được, đủ có thể đồng thời dung nạp hơn 10 vạn người mà không hiện chen chúc đứng tại Thanh Vân trên đài, có thể quan sát cái này trong tiên cảnh hết thảy. Thanh Vân sau đài mới, chính là Thanh Vân Các. Mọi người trực tiếp rơi vào đến Thanh Vân trên đài, Đường Vãn đem cái kia tạo hóa vải đỏ biến thành nhỏ bé dây đỏ, thắt tại trên cổ tay. La Quân tại sau khi đi vào, vẫn chưa thần niệm bốn phía bắn phá, bởi vì đây là không lễ phép hành động. Thanh Vân trên đài còn có không ít tiên hạ cùng cựu đầu xà ở phía trên xem ngắm phong cảnh, cũng có một số người loại đệ tử đang luyện kiếm. Trang diện rất là hài hòa. Làm Đường Vãn buông xuống thời điểm, vô luận là tiên hạ vẫn là cựu đầu xà, hoặc là những đệ tử kia, liền cũng bắt đầu hành lễ. Đường Vãn khoát khoát tay, ra hiệu miễn lễ. Theo tiến vào Thanh Vân trong các. Trong các có không ít thị nữ đến đây hành lễ. Cái kia Thanh Vân trong các như vương cung đồng dạng, lại mái vòm rất cao, mỗi một cây trụ đều cần hai người ôm hết. Trên cây cột, chạm chỗ long vượng, rất là khí phái. Đường Vãn vây lui còn lại đệ tử, dẫn La Quân đi vào Thanh Vân trong các một chỗ lầu các. Cái kia lầu các mặt hướng hồ nước, phong cảnh tươi đẹp. Nơi này phong cảnh để La Quân đều là hâm mộ, trước kia hắn đều là muốn tìm cái phong cảnh thật nhỏ đảo an cư lạc nghiệp. Hiện tại cảm thấy, đến thời điểm còn dưỡng một số tiên hạ, sùng vật cái gì, mới thật sự là phong cách ta. Loại hoa thảo đều được bất phàm, đó mới thú vị lắm. Tại trong lầu các ngồi xuống, bọn thị nữ dâng lên tiên trà. Nóng hôi hổi bên trong, Đường Vãn vây lui tất cả thị nữ. Như thế về sau, Đường Vãn mới mời La Quân trà trà. La Quân uống một ngụm trà về sau, tán dương trà ngon. Lúc này Đường Vãn, một thân quần dài màu đỏ, ung dung hoa quý, xinh đẹp phi phàm. Trong lầu các đều phiêu đãng Đường Vãn trên thân mùi thơm. Đường Vãn uống một ngụm trà về sau, khẽ mở miệng thơm, nói, công tử đến từ thế giới kia. La Quân mỉm cười, nói ra, ta là sống tại thế giới bao la. Không biết các chủ đối 3000 thế giới có bao nhiêu giải. Đường Vãn nói ra, giải cũng không nhiều, chỉ là biết thế giới bao la là 3000 thế giới bên trong tổng cương. Chúng ta ở chỗ này, hoàn toàn bị phong bế ở đối với bên ngoài giải, quả thực không nhiều. La Quân nói ra, thế thì cũng không tính chuyện xấu, bây giờ ngoại giới mưa gió đột biến, nguy hiểm dị thường. Thiên địa sát kiếp buông xuống, người người cảm thấy bất an. Riêng là 8 năm hai bên về sau, chúng ta còn phải đối mặt một trận địa cầu hạo kiếp. Các ngươi ở chỗ này nhìn như bình ổn, nhưng chúng ta một khi bị thua, các ngươi thế giới cũng sẽ sụp đổ. Đường Vãn bị kinh ngạc, nói ra, thật chứ? La Quân nghiêm mặt nói ra, chắc chắn 100%, ta đến tìm kiếm Thánh Kỳ Lân, cũng là muốn dựa vào Thánh Kỳ Lân thanh âm vì tụ tập thiên hạ quần hùng cùng nhau ngăn cản bên ngoài tặc. Đường Vãn ánh mắt nhất thời phức tạp, nàng lại lập tức lại hỏi La Quân, cái gì bên ngoài tặc? La Quân nói ra, Linh Tôn. Hắn tiếp mà đem chính mình năm đó ngộ nhập Linh Tôn mới trong đỏ, từ đó phát hiện Linh Tôn âm mưu, cùng bây giờ Linh Tôn đế quốc thiên trụ như gì cường đại toàn bộ nói ra. Các ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng Linh Tôn bên trong tạo hóa 9 tầng cao thủ đến, ta tin tưởng không có người có thể ngăn cản được. La Quân sau khi nói xong vừa khổ cười, nói, nghe có phải hay không giống một cái đại âm mưu? Ta tại dùng loại này ngụy trang lừa gạt lấy ngươi tín nhiệm. Đường Vãn trong lòng thật có qua loại này hoài nghi, nhưng La Quân như vậy ngay thẳng hỏi ra, nàng ngược lại là có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. La Quân nhìn mặt mà nói chuyện hạng gì lợi hại, hắn cười một tiếng, nói ra, các các chủ hoài nghi cũng tốt, tin tưởng cũng được, ta cũng không đáng kể. Thực chúng ta hiện tại là đem đơn giản sự tình làm phức tạp hóa, ta chỉ là muốn biết một số tin tức, các chủ có thể kiếm có thể lộ ra liền rõ ràng lộ, không thể lộ ra, liền không nói. Đúng không? Ta tương đối hiếu kỳ, chúng ta tại bên ngoài quan sát đầm lầy, một mực truy tìm đầm lầy lịch sử, cũng không biết trong này còn có nhân loại tồn tại đây. Đường Vãn gặp La Quân nói như vậy, nàng áp lực giảm nhỏ không ít, ngay sau đó cười một tiếng, nói ra, nhân loại chuyện này, nói rất dài dòng. Thực chúng ta những người này, tổ tiên cũng không phải nhân loại, mà là địa ngục cựu đầu xà. Sau tới tu luyện thành người về sau, lại gây giống đời sau, liền trực tiếp thành nhân loại. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Chương 3096, đầm lầy. Đường Vãn tiếp tục vì La Quân giảng giải, nàng nói ra, rất nhiều chuyện đều là nói rất dài dòng. Bởi vì cái này bên trong có rất vượt sâu ngọn nguồn. Chúng ta tổ tiên ở chỗ này đã có mấy vạn năm lịch sử, vài vạn năm đến, chúng ta thì đều là một mực tại mảnh này đầm lầy bên trong. Nguyên bản, chúng ta tổ tiên đã từng tại hắn thế giới bên trong hành tẩu, nhưng về sau bị trấn áp tại đầm lầy bên trong. Các tổ tiên tràn ngập cừu hận, nhưng lại không thể làm gì. La Quân tính nhẫn mại lắng nghe Đường Vãn tiếp tục nói, ước chừng là một vạn năm trước, các tổ tiên bắt đầu gây giống nhân loại. Chúng ta sinh ra liền trở thành người, đây là một cái chuyển biến bắt đầu. Bây giờ, chúng ta nhân khẩu số lượng đạt tới 3 triệu hai bên. La Quân nhịn không được nói ra, thế thì cũng không nhiều. Chúng ta ngoại giới tùy tiện nhân khẩu đơn vị đều là dùng 100 triệu đến tính toán. Đường Vãn cười khổ, nói ra, chúng ta thời gian qua cũng không tính quá tốt. Ồ, La Quân cảm thấy kỳ quái, Đường Vãn nói ra, ngươi cũng nhìn đến, trước đó có người tại đuổi giết chúng ta đệ tử. La Quân nói ra, thánh tộc. Đường Vãn nói ra, không sai. Bây giờ chúng ta đầm lầy bên trong, mọi người loại đều đã mỗi nơi đứng một phái, tu vi mạnh đều mang tu vi yếu, như thế mới có thể sinh tồn. Mà thánh tộc, bọn họ là đau hận chúng ta. Bởi vì bọn hắn cảm giác cho chúng ta loại này nhân loại là làm bẩn địa ngục cựu đầu xà huyết mạch. Thánh tộc hạch tâm cao thủ đều là theo địa ngục cựu đầu xà tu luyện thành người. Bọn họ gây giống thời điểm, cũng sẽ hóa thành địa ngục cựu đầu xà, như thế lấy bảo đảm chỗ gây giống đời sau là địa ngục cựu đầu xà. Tại thánh trong tộc, đương nhiên cũng có nhân loại, nhưng những cái kia nhân loại đều là làm hạ đẳng nhất việc phải làm. La Quân thở dài, nói ra, mặc kệ là người cũng tốt, là địa ngục cựu đầu xà cũng tốt, đã đều tại chung một mái nhà, lại tội gì muốn oan oan tương báo. Đường Vãn nói ra, trung gian có rất nhiều ân oán ngươi không hiểu, cho nên ngươi mới có như thế cái nghi vấn. Ngươi không phải tìm đến Thánh Kỳ Lân sao? Để ta nói cho ngươi Thánh Kỳ Lân một số bí mật. Chúng ta trước tiên tổ có chưa bao nhiêu lợi hại thế hệ, nhưng đều bị Thánh Kỳ Lân chỗ trấn áp, những thứ này các vị tổ tiên đem cừu hận này một đời truyền thừa. Mà chúng ta mạch này nhân loại, bởi vì lúc trước chúng ta tổ tiên tại gây giống nhân loại thời điểm gặp phải khó khăn, là Thánh Kỳ Lân xuất thủ cứu giúp. Lúc đó, một bộ phận địa ngục cựu đầu xà tổ tiên đã cảm thấy gây giống nhân loại là một loại phản bội, là không thiết. Hơn nữa còn cùng Thánh Kỳ Lân cùng một chỗ, đây càng để bọn hắn tức giận. Cho nên, về sau lại là Thánh Kỳ Lân cứu giúp, Thánh Kỳ Lân còn dạy hóa chúng ta. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, Đường Vãn nói ra, trước mắt chúng ta đầm lầy bên trong, bằng vào ta Thanh Vân Các cầm đầu, là thuộc về nhân loại chi nhánh. Ngoài ra còn có rất nhiều chi nhánh ẩn tàng đầm lầy các nơi, có chút là chúng ta đều tìm không được. La Quân nói ra, thánh tộc đâu? Bọn họ có phần chi sao? Đường Vãn nói ra, bọn họ không có chi nhánh, toàn bộ đoàn kết cùng một chỗ, cho nên bọn họ thế lực rất mạnh. La Quân nói ra, vậy các ngươi vì cái gì không đoàn kết cùng một chỗ? Đường Vãn nói ra, người ý nghĩ sẽ nhiều hơn một chút, rất nhiều không nguyện ý dính vào, đây cũng là ta không thể làm gì sự tình. La Quân cũng không thể không thừa nhận, hắn cười khổ nói, nhân loại tâm tư nhạy bén, nhưng ý nghĩ cũng xác thực nhiều. Ý nghĩ càng nhiều, tư tâm cũng nhiều, đây là không có cách nào sự tình. Đường Vãn nói ra, đúng vậy a. Nàng đón đến, nói, vài ngàn năm trước, đầm lầy tao ngộ một trận nguy cơ. Lúc đó là địa cầu đang tiến hành một trận thần ma đại chiến. Thần ma đại chiến điều động quá nhiều pháp lực cùng có thể hao tổn, liền để đầm lầy phong ấn cũng tràn ngập nguy hiểm. Lúc, Thánh Kỳ Lân chi năng cũng nhanh phong ấn không ngừng đầm lầy. Địa ngục cựu đầu xà bên trong những cao thủ liền muốn mượn cơ hội này thoát đi, ra sức vây giết Thánh Kỳ Lân. Thánh Kỳ Lân hết sức khuyên bảo, báo cho chư vị tổ tiên, lời nói lần này ra ngoài, nhất định bất hạnh. Nhưng các vị tổ tiên không nghe. Sau cùng Thánh Kỳ Lân bất đắc dĩ, đành phải đem tự thân thánh lực toàn bộ gia tăng đến trong kết giới. Sau đó, hiện tại kết giới thì nắm giữ thánh lực. Trừ phi trở thành nửa bước thánh nhân, không phải vậy đều không cách nào ra ngoài. Nhưng Thánh Kỳ Lân cũng trong một trận chiến dịch kia hy sinh. La Quân quá sợ hãi, nói ra, Đường các chủ, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Ngươi nói Thánh Kỳ Lân hy sinh? Đường Vãn nói ra, ta như thế nào dám cầm Thánh Kỳ Lân sinh tử đến nói đùa. Thánh Kỳ Lân thật là hy sinh. La Quân thực sự khó mà tin được, bởi vì Hiên Chính Hạo đều không nói Thánh Kỳ Lân đã không tại. La Quân lập tức nói, Đường các chủ, ngươi lời nói thật sự là trước sau mâu thuẫn. Các ngươi nhiều lần làm khó dễ ta, không phải liền là Thánh Kỳ Lân điểm này sự tình sao? Nếu là Thánh Kỳ Lân đã chết lời nói, ngươi cần gì phải liên tục cùng thẩm phạm nhân giống như đối với ta, nói thẳng chết không phải. Ta không muốn ngươi nói cho ta biết Thánh Kỳ Lân hạ lạc, nhưng ngươi chạy tới nói cho ta biết, hắn chết, cái này không cao cấp. Hắn là thật có điểm sinh khí. Hắn lấy chân thành đối người, nhưng lúc này cảm giác bị đối phương làm con khỉ đang đùa Đường Vãn cười khổ, nói ra, công tử không nên tức giận, nghe ta nói tỉ mỉ. La Quân nghe xong lời này, liền cảm giác bên trong còn có bí ẩn, lập tức nói, "Tốt, ngươi nói." Đường Vãn nói ra, Thánh Kỳ Lân hy sinh về sau, còn để lại một khoảng nguyên thần châu. Ai có thể được đến cái kia khoảng nguyên thần châu, liền có thể tự do ra vào cái này đầm lầy thế giới. Nếu có thể tiêu hóa nguyên thần châu, liền còn có thể tìm được nửa bước thánh nhân chi đại đạo. Ta lúc trước đối ngươi đủ kiểu cản trở, cũng là lo lắng công tử ngươi là vì nguyên thần châu mà đến. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, "Đã ngươi như vậy sợ hãi, chẳng lẽ cái kia nguyên thần châu tại trên tay ngươi?" Đường Vãn nói ra, "Tốt à, chúng ta đã nói đến phân thượng này, có nhiều thứ cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Ta lo lắng ngươi là thành tộc người, hoặc là vì Nguyên Thần Châu mà đến. Nếu như ngươi thật sự là vì Nguyên Thần Châu mà đến, làm cũng biết ta hiện tại nói những thứ này. Nguyên Thần Châu không tại chúng ta trên tay, nhưng chúng ta biết một số Nguyên Thần Châu manh mối. Đây là bây giờ người khác tộc đã thánh tộc đối với chúng ta một mực ra tay nguyên nhân. Bọn họ dùng rất nhiều biện pháp muốn đến bộ lấy Nguyên Thần Châu hạ lạc. La Quân triệt để minh bạch, nói ra, nguyên lai là tình huống như vậy. Đường Văn nói ra, cái kia công tử muốn bộ lấy Nguyên Thần Châu bí mật sao? La Quân nói ra, thực không dám giấu giếm, ta còn thực sự là nhất định phải đạt được cái này cái gì Nguyên Thần Châu. Bởi vì ta nhất định phải rời đi nơi này. Nếu như ta không rời đi, tương lai các ngươi đầm lầy khẳng định là không gánh nổi. Lúc này, bên ngoài chiến trường, ta là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Đường Vãn mặt hiện đắng chát, nói ra, công tử ngược lại là thẳng thắn, chỉ là đáng tiếc, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi Nguyên Thần Châu bí mật. La Quân nói ra, ta muốn giải đã rõ ràng, cảm tạ Đường các chủ thẳng thắn. Người ta cũng coi như bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không xuống tay với ngươi. Ta nhiều nhất đi nơi khác giải, ta tin tưởng, công phu không phụ lòng người. Đường Vãn lần nữa cười khổ, nói ra, vô tận mấy ngàn năm thời gian, đều không người tìm tới Nguyên Thần Châu bí mật. Chẳng lẽ công tử liền có thể trong thời gian ngắn tìm tới sao? La Quân nói ra, đây là ta sự tình, ta luôn luôn có thể làm được một số thường nhân làm không được sự tình. Chính như không có người có thể đi vào nơi này, nhưng ta tiến đến. Ta tin tưởng, ta tiến đến, nhất định là có nguyên nhân. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, đúng, Đường các chủ, ta còn hơi nghi hoặc một chút, không biết ngươi có thể hay không cùng nhau vì ta giải hoặc. Chương 3097, ngông cuồng. Đường Văn nói, công tử xin hỏi. La Quân nói ra, ngươi không muốn để cho đầm lầy bình tĩnh bị đánh phá, đúng không? Cho nên ngươi không hy vọng bất luận kẻ nào rời đi đầm lầy. Đường Văn nói ra, lớn nhất muốn rời đi đầm lầy là thánh tộc những cao thủ kia, Thánh Kỳ Lân đã từng nói cho chúng ta biết. Đầm lầy là thích hợp nhất địa ngục cựu đầu xà sinh tồn địa phương, địa ngục cựu đầu xà tại thần ma đại chiến bên trong đều có thể bình yên vô sự, đầm lầy đối địa ngục cựu đầu xà tới nói, thực là một loại bảo hộ. Mà lại, nếu như thánh tộc người thật rời đi đầm lầy, bọn họ tất nhiên sẽ làm thiên hạ loạn lạc. Lấy bọn họ bản sự, đối khắp cả địa cầu tới nói, cũng có thể xem như một trường hạo kiếp. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, bọn họ thực có can đảm làm loạn, ra ngoài vài phút sẽ bị chúng ta trấn áp, ngươi tin hay không? Ừm. Đường Vãn giật mình. La Quân nói ra, chúng ta đại địch rất mạnh, bọn họ thật tính không được cái gì. Đường Vãn cười khổ, nói ra, công tử lời nói, ta không thể không tin. La Quân nói ra, có mấy lời, ta không còn nói. Lại nói đi xuống, ngược lại là lộ ra ta dụng tâm kín đáo. Đường Vãn nói ra, đa tạ công tử thông cảm. La Quân còn nói thêm, các chủ chưa từng nghĩ tới đem Nguyên Thần Châu chiếm làm của riêng sao? Nếu là ngươi nắm giữ cái này Nguyên Thần Châu, không thì càng có thể trấn áp bọn họ sao? Đường Vãn nói ra, Nguyên Thần Châu cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể nắm giữ, một khi để Nguyên Thần Châu xuất thế, cái kia chính là tránh thức tai nạn bắt đầu. Đầm lầy lại bởi vậy loạn thành một bầy. Lúc đó dẫn phát vô số gió tanh mưa máu. La Quân lần nữa rõ ràng, hắn không phải rất rõ ràng Đường Vãn, nhưng lại có chút minh bạch Đường Vãn. Nhưng bất kể như thế nào, La Quân không có ý định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tiếp nữa, sẽ chỉ làm Đường Vãn càng thêm đề phòng. Ngay sau đó, hắn liền ôm quyền, nói ra, ta muốn giải đều đã giải, cảm tạ, cáo tử. Đường Vãn hơi hơi ngoài ý muốn, khả La Quân nói rời đi, nàng vẫn là buông lòng một hơi. Nàng hơi chút giữ lại, nói ra, không bằng lưu lại ăn bữa cơm lại đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta nếu thật lưu lại, Đường các chủ mới không yên lòng nắm. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Đường Vãn lập tức vì La Quân mở kết giới. Hắn rời đi tầng kia kết giới về sau, liền lại tiến vào vô biên hắc ám bên trong. Hắn bốn phía đều là đầm lầy, nơi này vẫn là đầm lầy chỗ sâu. La Quân pháp lực hơi động một chút, bốn phía thì hình thành bảo hộ vòng sáng. Hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng đi đến mức nơi này, La Quân đã nhớ kỹ. Ngày khác muốn lần nữa tiến đến cũng không là vấn đề. Bất quá La Quân cũng không có ý định lại đi vào. Nhớ kỹ bất quá là một chủng tập quán. Rời đi đầm lầy chỗ sâu về sau, La Quân đến tới trên mặt đất. Trên mặt đất vẫn là hắc ám chi địa. La Quân lần nữa đi vào một chỗ trên vách núi. Núi này sườn núi rất cao, phía trước là vân vụ như có như không. Trong bóng tối, không có một tia ánh sáng. La Quân bắt đầu suy nghĩ, đến đón lấy đường muốn làm sao đi. Sớm biết Thánh Kỳ Lân đã không tại, chẳng bằng không tới. Không đến lời nói, cũng không có cái này ra ngoài phiền não. La Quân cảm thấy có chút bị đè nén, hắn tại Đường Vãn trước mặt lòng tin 10 phần, nhưng lúc này càng nghĩ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cùng Đường Vãn ở giữa thẳng thắn nói, cho nên hắn tự nhiên cũng không tiện đi bức bách Đường Vãn. Không phải vậy lời nói, hắn cùng cái kia thánh tộc ở giữa lại có gì khác biệt đâu. La Quân trong lòng cũng có cảm giác, cảm thấy mình đi vào nơi này, hẳn là có sứ mệnh. Chỉ là, cái này sứ mệnh đến cùng là cái gì đây? Trong lúc nhất thời, La Quân cũng nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Bước kế tiếp, nên đi như thế nào? Đây đối với La Quân tới nói cũng là vấn đề. Luân phiên đại chiến cũng để cho La Quân cảm thấy hơi mệt chút, hắn biết cái này muốn ra đi cũng không được cuống cuồng liền có thể hoàn thành. Sau đó thẳng thắn trốn đến hắc động tinh thạch trong biệt thự, đồng thời đem ánh đèn thông suốt sáng ngời sáng. La Quân tắm rửa, sau đó chuẩn bị thư thư phục phục trước ngủ một giấc, sau đó dưỡng đủ tinh thần. Nhưng là, loại an tĩnh này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì ngoại giới rất nhanh liền chuyển đến ba động. La Quân lập tức cảm giác được ngoại giới có người tới đổi lại trước kia, La Quân đã sớm lòng bàn chân bôi dầu chạy. Nhưng bây giờ, hắn mới lười nhắc chạy. Hắn chậm rãi xuyên qua cái kia thân thể trường sam màu trắng, sau đó mới từ hắc động trong tinh thạch đi tới. La Quân đồng dạng tại chiến đấu thời điểm đều là trường sam màu đen, đó là lấy hắc động tinh thạch biến hóa ra tới. Nhưng về sau một ngày, La Quân phát hiện xuyên trường sam màu trắng rất là đẹp trai, có chút phù hợp hắn thở thiếu thời đối áo trắng thiếu hiệp tưởng tượng, bởi vậy thì làm lối ăn mặc này. La Quân sau khi đi ra, đem hắc động kia tinh thạch hơi chút biến hóa, hóa thành một miệng màu đen bảo kiếm. Áo trắng thiếu hiệp, tay phối bảo kiếm, hành tẩu hiểm ác giang hồ đây quả thực là vì La Quân tròn thiếu niên ngộ. Hắn đem cái kia bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng chuyển một cái, liền tiêu sái phiêu giật xoay tròn một vòng tròn, sau cùng vững vàng bắt được. Cùng lúc đó, bốn phía bóng người lấp loé. Rất nhanh, bốn đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại La Quân chung quanh, đem La Quân bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, bốn người này còn bố trí xuống trùng điệp lĩnh vực không gian, trùng điệp lại nặng nặng. Cái kia thiên không cùng mặt đất toàn bộ đều là pha trộn không gian, biến hóa khó lường đến bốn người, bên trong có một cái quen biết, liền là trước đó vị kia tạo vật cảnh ngũ trọng thánh tộc cao thủ Nghiêm Thanh. Mặt khác ba vị, bên trong cầm đầu tu vi cao thâm mặt chắc, mà lại là nữ tử. Bằng khí tức, La Quân suy đoán nàng thì là trước đó cứu Nghiêm Thanh vị giáo chủ kia phu nhân. Cái này giáo chủ phu nhân hẳn là tạo vật cảnh thất trọng tu vi. La Quân gặp nàng dáng người cao gầy, yêu diễm vũ mị, người mặc màu lam nhạt quần lụa mỏng, dường như cái kia lam sắc yêu cơ đồng dạng. Nàng xem ra cũng là cái ôn nhu nhân vật, sóng mắt lưu chuyển, xấu hổ mang xinh đẹp đến mức cái này giáo chủ phu nhân bên người hai người chính là một nam một nữ, bọn họ thì đều là tạo vật cảnh tứ trọng. Một nam một nữ kia xem ra cũng giống là tuổi tác không lớn, hơn 20 tuổi bộ dáng, ngược lại như là một đôi người yêu. Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ. Yêu tinh tu luyện thành vì nhân loại, không có không xinh đẹp. Cái kia Nghiêm Thanh ngữ khí âm u nhìn chằm chằm La Quân, nói ra, "Tiểu tử, ngươi dám can đảm quản chúng ta thánh tộc nhàn sự, trước sớm cũng đã nhiều lần nhắc nhở ngươi, ngươi lại là không nghe, hôm nay liền để ngươi biết chúng ta thánh tộc quý củ, có thủ tất báo." Cái kia giáo chủ phu nhân khẽ cười nhìn lấy La Quân, phảng phất muốn tại La Quân trên mặt tìm ra một đóa hoa tới. Một nam một nữ kia thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó nói với Nghiêm Thanh, "Ngươi gọi Nghiêm Thanh đúng không? Lời này của ngươi nói thật giống như ta đã muốn đánh không thắng các ngươi. Ngươi bắt được ta sao? Tiểu gia ta ngay ở chỗ này, hôm nay người nào chạy ai là cháu trai, tốt ta. Ngươi muốn chạy, chạy sao?" Một nam một nữ kia bên trong nữ tử lạnh hừ một tiếng, nói ra. La Quân nhìn nữ tử kia liếc một chút, nói, "Tóc vàng tiểu nha đầu, ở trước mặt ta nói chuyện không nên quá đẩy, biết không?" Nữ tử kia nhất thời tức giận, nói, "Ngươi mới là tóc vàng tiểu nha đầu." La Quân cười ha ha. Lúc này thời điểm, cái kia giáo chủ phu nhân cũng mở miệng, nàng hướng La Quân mỉm cười, nói ra, "Còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh." La Quân nói ra, "Ngươi trước báo danh huy, ta suy nghĩ thêm có nên hay không nói cho ngươi." "Chớ có ngông cuồng." Nghiêm Thanh quát nói. Giáo chủ phu nhân cũng không giận, nàng ngậm cười nói, "Ta gọi Nhiễm Hồng Ngọc, vị này là..." Nàng trước giới thiệu một nam một nữ kia bên trong nữ tử, nói ra, "Nàng là sư muội ta, gọi là A Liên. Vị này là A Liên trợ phu, gọi là Phó Anh Hùng. Đến tại chúng ta Nghiêm Thanh trưởng lão, cái này cũng không cần giới thiệu đi." Nhiễm Hồng Ngọc lớn nhất rồi nói ra. La Quân nói ra, "Dễ nói, tại hạ La Quân." Hắn đón đến, nói, "Chúng ta không cần khách khí như vậy, các ngươi không phải tới giết ta sao? Vậy liên động thủ đi, thực ta cũng rất bận, không có thời gian cùng các ngươi trò chuyện chút nói nhảm." Nhiễm Hồng Ngọc khách khách cười một tiếng, nói ra, "La Quân huynh đệ, ngươi xem ra tựa hồ không có chút nào sợ à?" La Quân cười nói, "Ta không biết chữ sợ viết như thế nào, Hồng Ngọc tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể dạy dỗ ta." Hắn loại này tiếu lý tàng đao, lại là phách lối cùng cực. Nghiêm Thanh cùng A Liên còn có Phó Anh Hùng tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhiễm Hồng Ngọc cũng không khí, mềm mại cười nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi miệng rất mật mà. Thì hướng ngươi cái này âm thanh tỷ tỷ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." La Quân nói ra, "Cái này đều có thể tha ta một mạng." Hồng Ngọc tỷ tỷ trong nhà chẳng lẽ phóng ngựa? Nhiễm Hồng Ngọc không khỏi im lặng, tiểu tử này thật sự là miệng lưỡi bén nhọn a. Nàng chợt nghiêm mặt nói ra, "Sú tiểu tử, tỷ tỷ không cùng ngươi lắm mồm. Ta biết ngươi là có chút bản sự người, tỷ tỷ là cái ái tài người, cũng không đành lòng thương tổn ngươi. Trước đó khúc mắc, cũng không phải sinh tử đại thù. Chỉ cần ngươi đem cái kia thanh vân các kết giới giúp ta chỉ ra đến, chúng ta thánh tộc cùng ngươi ân oán liền có thể xóa bỏ, như thế nào?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nguyên lai như thế đơn giản a." Nhiễm Hồng Ngọc đám người nhất thời ánh mắt sáng rõ. La Quân nói ra, "Ta mới từ kết giới kia bên trong đi ra, ra đến thời điểm cũng thuận tiện nhớ kỹ vị trí kia. Thanh vân trong các coi như không tệ, hoàn cảnh ưu mỹ. Bất quá, ta không nói cho các ngươi. Trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, "Điều kiện tốt nói." La Quân nhìn xem Nhiễm Hồng Ngọc cùng A Liên, sau đó nói, "Ta người này thì ưa thích nữ nhân, trừ phi ngươi cùng A Liên cùng một chỗ bồi ta một đêm, ta thì suy nghĩ một chút." Hắn thuần túy làm miệng tiện, cố ý khích giận Nhiễm Hồng Ngọc cùng A Liên. Nếu là Nhiễm Hồng Ngọc thật đáp ứng, hắn mới phải kêu khổ nắm. Mà hắn lời này vừa nói ra, động trước nhất giận lại là Phó Anh Hùng. Phó Anh Hùng giận tím mặt, nói, "Tiểu tặc, ngươi là muốn chết ta?" "A nha nha." La Quân cười ha hả nói ra, "Ta là đang tìm cái chết, muốn không ngươi tới đưa tiễn ta." Nhiễm Hồng Ngọc sắc mặt lạnh xuống, nàng từng chưa nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi là quả thật không muốn hợp tác." La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, "Hồng Ngọc tỷ tỷ chớ nổi giận hơn, thực ta chỉ là nói đùa. Ta cái kia có lá gan này a?" Nhiễm Hồng Ngọc nghe vậy, trong lòng tức giận lúc này mới tiêu tan một số. La Quân nói ra, "Ta xác thực có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể mang bọn ta tìm tới Thanh Vân Các kết giới, điều kiện là có thể thương lượng." La Quân cười to, nói, "Điều kiện rất đơn giản, các ngươi hợp lực cùng một chỗ đánh bại ta." "Đánh bại ta? Ta đương nhiên thì cái gì đều nói cho các ngươi a." Nhiễm Hồng Ngọc đám người nhất thời sửng sốt. Giờ khắc này, Nhiễm Hồng Ngọc mấy người cũng đối La Quân lần nữa lau mắt mà nhìn. Các nàng đã nhìn ra, trước mắt người trẻ tuổi quả nhiên là chẳng sợ hãi, mà lại khao khát nhất chiến. Nhiễm Hồng Ngọc ngay sau đó gật gật đầu, nói ra, "Không dùng tất cả mọi người cùng một chỗ, thì ta, nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi không được." La Quân nói ra, "Vị kia Đường Vãn các chủ cũng là lợi thế son sắt, cuối cùng vẫn là thua trong tay của ta xuống. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất là cùng tiến lên." Chương 3098, Thiên Bi bị hủy. Đường Vãn đều bại trong tay ngươi phía trên Nhiễm Hồng Ngọc rốt cục gây nên coi trọng, nàng nhìn chăm chú La Quân, nói ra, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi muốn là cảm thấy ta đang nói đùa, cái kia chính là nói đùa sao? Lưới dù sao ta đã hảo ngôn khuyên bảo. Nhiễm Hồng Ngọc trăm bề không được giải, nói ra, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi đến cùng dựa vào lấy cái gì? La Quân nói ra, rất đơn giản, vừa động thủ liền biết rõ. Nhiễm Hồng Ngọc gật gật đầu, nói ra, tốt. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, đối Nghiêm Thanh, A Liên còn có Phó Anh Hùng trầm giọng nói ra, chúng ta tác thành cho hắn, cùng một chỗ động thủ. La Quân cười hắc hắc, nói ra, lúc này mới ra dáng mà, ngươi hội trả giá đắt. Nhiễm Hồng Ngọc từng chữ nói ra. La Quân không tiếp tục để ý Nhiễm Hồng Ngọc, hắn đứng thẳng tại chỗ, sau đó nhắm mắt lại. Có tật gió thổi qua, La Quân quần áo bay phất phới. Nghiêm Thanh, Phó Anh Hùng, A Liên, Nhiễm Hồng Ngọc bốn người đem La Quân bao bọc vây quanh đột nhiên, Nghiêm Thanh xuất thủ. Nghiêm Thanh là người đầu tiên xuất thủ, hắn đổ là biết La Quân lợi hại, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Thất hồn cờ nơi tay, cùng hắn tự thân phát tắc, lực lượng, ảo nghĩa dung hợp. Theo, thất hồn cờ hóa thành bảy đạo màu đen đoán linh, như bảy đạo cự mãng kia chớp quấn quanh hướng La Quân. Trảm thần kiếm A Liên theo ra chiêu, nàng pháp khí cũng là trảm thần kiếm lúc này, nàng tập hợp lĩnh vực đầu tiên, cùng toàn thân ảo nghĩa, phát ra cái này trảm thần một kiếm. Liên gặp cái kia lóa mắt kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm quang như vạch phá trong đêm tối thần linh, bay thẳng đến La Quân mi tâm chém giết mà đến, nhanh như lôi đỉnh, động như điện quang đồng thời. Phó Anh Hùng cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ ba người này lúc này là khác biệt, thông thường cao thủ đối chiến cũng sẽ không trước ra át chủ bài. Nhưng bọn hắn bốn đánh một, cho nên căn bản không cần giữ lại, trực tiếp liền đem tối cường ảo nghĩa thi triển đi ra. Phó Anh Hùng có một cây đao, gọi là Hóa Huyết Đao. Hóa Huyết Đao theo huyết dịch của hắn bên trong chạy giết ra đến, hóa thành một đạo huyết mang hướng La Quân vị trí hiểm yếu chém giết mà đến. Cái này Hóa Huyết Đao ánh sáng, giết người vô hình. Nhiễm Hồng Ngọc lại là không có vội vã xuất thủ, nàng đang chờ đợi thời cơ. Các nàng bốn người đồng loạt ra tay, riêng là nàng tu vi còn tại La Quân phía trên. Cho nên Nhiễm Hồng Ngọc quyết định tốc chiến tốc thắng, nàng muốn cho La Quân một chút nhan sắc nhìn một cái. Nàng muốn chờ La Quân đánh trả, sau đó nàng tại thừa cơ xuất thủ. Chỉ trong một chiêu, liền định sinh tử. La Quân đương nhiên phải xuất thủ, hắn lúc này trực tiếp thi triển ra Hắc Động Sông Dài đối mặt ba người vây giết, La Quân đứng tại Hắc Động Sông Dài phần cuối. Hắc Động Sông Dài tại trước đó đối chiến Đường Vãn lúc cũng chỉ là tổn hại, cũng chưa hoàn toàn hủy điệu. Mà lại lấy La Quân hôm nay chỉ năng, liền cũng có thể rất mau đem chữa trị. La Quân như tại trong Hắc Động một dạng, nếu muốn giết đến hắn, nhất định phải đi qua Hắc Động Sông Dài. Ba loại công sát, tia chớp tiến vào Hắc Động lớn lên trong sông. Hắc Động Sông Dài tia chớp sụp đổ. Cùng lúc đó, La Quân Hắc Động vòng xoáy lại lên đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng một chỗ thi triển đi ra. La Quân mới sẽ không sợ hai ba người này công sát, nghiết dưới bàn, hắn có thể toàn bộ hấp thu. Bất quá, ba người này cùng một chỗ công sát năng lượng thực có chút lớn. La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trong nháy mắt ngay tại hắn trong huyết mạch mở ra đóa hoa màu đỏ ngỏm. Rất nhiều công sát sau cùng toàn bộ hóa thành tinh khiết năng lượng làm dịu La Quân ngũ tạng lục phủ. La Quân thể nội, lực lượng cuồng mãnh mãnh liệt. Cái kia Nhiễm Hồng Ngọc mắt thấy không ổn, lập tức cũng triển khai công sát. Nàng pháp khí là một cây ngân châm. Cái này ngân châm là Thiên Phách Thần Châm. Căn này Thiên Phách Thần Châm một khi thi triển, ít có người có thể đầy đủ chống cự. Ngày đó Phách Thần Châm tia chớp bắn giết mà đến, La Quân hơi kinh hãi, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lấy Vô Tự Thiên Bi ngăn cản. La Quân tâm lý vẫn là rất rõ ràng, Thiên Phách Thần Châm nắm giữ niết bàn chi lực, mà lại ngày này Phách Thần Châm bên trong ẩn chứa năng lượng, chính mình đại thôn phệ thuật còn có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống là khó có thể ngăn cản. Ngày đó Phách Thần Châm rất nhanh liền chém vào đến Vô Tự Thiên Bi phía trên, khiến La Quân kinh ngạc là Vô Tự Thiên Bi cũng không thể ngăn cản được Thiên Phách Thần Châm. Vô Tự Thiên Bi vốn có thể hấp thu rất nhiều công sát, không biết sao Thiên Phách Thần Châm ảo nghĩa quá mạnh, công kích toàn bộ tụ vào một điểm, thế mà trực tiếp bắn giết tiến Vô Tự Thiên Bi bên trong. Oeng! Thiên Phách Thần Châm đột nhiên bộc phát ra. La Quân Vô Tự Thiên Bi lại cũng không chịu nổi, trực tiếp nổ tung lên ầm ầm. La Quân giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Vô Tự Thiên Bi cùng hắn hòa làm một thể, lúc này nổ tung, đối La Quân cũng tạo thành một điểm thương tổn, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. La Quân không khỏi rất là tức giận, hắn biết mình vẫn là khinh địch. Nhiễm Hồng Ngọc vốn đang coi là La Quân lợi hại đến mức nào, cái này một chút hủy La Quân pháp bảo, nàng nhất thời lòng tin tăng nhiều. Tia chớp ở giữa, nàng đem ngày đó Phách Thần Châm thu tới tay phía trên, sau đó toàn lực chấn động. Nhất thời, trên dưới quanh người pháp lực hình thành tiểu thế giới, như quần quận dòng nước lũ sau cùng toàn bộ hội tụ đến ngày đó Phách Thần Châm phía trên. Thiên Phách Thần Châm bên trong tự có tiểu thế giới. Tất cả lực lượng ngưng tụ thành một chút, sau cùng tia chớp bắn giết mà đi. La Quân hấp thu cái kia A Liên, Phó Anh Hùng còn có Nghiêm Thanh lực lượng, lại thêm bản thân hắn lực lượng. Hắn lực lượng toàn thân đã cường đại đến một cái điểm tới hạn đúng lúc này, Thiên Phách Thần Châm đánh tới. La Quân bạo giống một tiếng, tại Hắc Động kia sông dài chỗ sâu đột nhiên chém ra một kiếm. Nhất kiếm đông lai đem 80% lực lượng bức bách mà ra. Dạng này lực lượng cường đại đến không dám tưởng tượng cấp độ. La Quân lực lượng cùng pháp lực vốn là tại cái kia Nhiễm Hồng Ngọc phía trên, bây giờ tăng thêm ba đại cao thủ gia trì, cái này nhất kiếm đông lai càng đem hắn suốt đời trí tuệ cùng ảo nghĩa, pháp tắc toàn bộ hòa làm một thể. Kiếm quang lóe lên, liền cùng ngày đó Phách Thần Châm đánh giết cùng một chỗ. Oeng! Phảng phất là hai cái thế giới va chạm, nhất kiếm đông lai kiếm quang cường hãn tuyệt luân, đem ngày đó Phách Thần Châm nội bộ chấn động đến ngập trời tuyệt nước. Thiên Phách Thần Châm trên không trung chấn động, liền lại trở lại nhiễm đỏ trong tay ngọc. Nhiễm Hồng Ngọc chỉ cảm thấy Thiên Phách Thần Châm như cũ tại run rẩy kịch liệt, nội bộ cuồng phong chấn động, khó có thể bình tĩnh. La Quân kiếm quang không dứt, ý nguyên tiếp tục chém giết tới. Nhiễm Hồng Ngọc trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa điểm ra Thiên Phách Thần Châm. Oeng! Thiên Phách Thần Châm điểm tại kiếm trên ánh sáng, theo niết bàn chi lực xuất hiện, liên tục chấn động, rốt cục đem La Quân kiếm quang chấn thành phấn vụn. Nhiễm Hồng Ngọc tâm hung ác, lần nữa vận chuyển toàn thân pháp lực, không sai sau khi ngưng tụ thiên phách thần châm hướng La Quân chém giết mà đi. Cái kia A Liên, Phó Anh Hùng còn có Nghiêm Thanh liên tục công sát La Quân, nhưng đều không công mà lui. Bọn họ cảm thấy đem chính mình lực lượng công giết đi qua, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng. La Quân lúc này thời điểm cũng cảm giác đến đau đầu, chính mình tích xúc nhất kiếm đông lai thế mà đều không có bể nát ngày đó phách thần châm. Mà lại, lúc này thiên phách thần châm lại lần nữa đánh tới. La Quân cảm giác sâu sắc đại thôn vệ thuật cũng vô pháp ứng đối thiên phách thần châm, sau đó đi đầu thi triển ra tạo hóa kiếm quyết ngăn cản. Tạo hóa kiếm quyết thiên ánh kiếm hóa thành một đạo hắc sát kiếm, tia chớp chém giết tới. Ngày đó phách thần châm trực tiếp đem hắc sát kiếm chấn thành phấn vụn. Sau đó, thiên phách thần châm trực tiếp tiến vào hắc động lớn lên trong sông, muốn lấy La Quân tính mạng. La Quân trong lòng đại hận, đồng thời cũng có chủ ý trong nháy mắt đó, hắn đem tạo hóa 6 tầng khí tức tràn ngập tại hắc động lớn lên trong sông, lại cấp tốc vận chuyển ra khôi lỗ chi thần. La Quân dùng bàn tay đến tại khôi lỗ chi thần phía trên, để hắn cùng khôi lỗ lực lượng kết hợp, đồng thời dung hợp lẫn nhau. Chương 3099, thương lượng. Cái kia Nhiễm Hồng Ngọc ở bên ngoài căn bản không biết hắc động sông dài bên trong tình huống. Nhiễm Hồng Ngọc liền cảm giác được La Quân chính đang ra sức ngăn cản nàng thiên phách thần châm, hắc động kia sông dài bên trong, tựa như quần cuộn dòng nước lũ vòng xoáy, khó có thể lâm xuyên. Thế nhưng là Nhiễm Hồng Ngọc chỉ là đem niết bàn chi lực vận chuyển, liên tục chấn động, liền đem dòng sông kia đánh tan. Sau đó, thiên phách thần châm đâm vào đến La Quân trong mi tâm. Loại này chém vào não vực cảm giác, Nhiễm Hồng Ngọc thật sự là quá quen thuộc. Nhiễm Hồng Ngọc thầm than một tiếng đáng tiếc. Nàng vốn không tâm giết chết La Quân, nhưng sự tình diễn biến đến nước này, nàng muốn lưu tay cũng là không thể nào. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên phách thần châm lực lượng bạo phát đi ra. Nhiễm Hồng Ngọc cảm giác được đối phương náo vực, thậm chí thân thể nổ tung lên, vô số mảnh vụn linh hồn phiêu tán. Nhiễm Hồng Ngọc xác định đối phương đã chết, tại là chuẩn bị thu hồi thiên phách thần châm. Lúc này, thiên phách thần châm bên trong lực lượng đã dùng hết đúng lúc này, La Quân lệ cười thanh âm theo hắc động kia sông dài bên trong truyền tới. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhiễm Hồng Ngọc nhất thời hoảng sợ muốn tuyệt, giờ khắc này, nàng giật mình mắc lửa. Nhưng hết thảy đều đã trễ. Bởi vì cái này thời điểm, La Quân đại thôn vệ thuật cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống thi triển đến cực hạn, trực tiếp đem ngày đó phách thần châm cho hút vào đến đại thôn vệ thuật trung tâm khu vực. Thiên phách thần châm bên trong năng lượng hao hết. Nhiễm Hồng Ngọc cấp tốc thôi động pháp lực, muốn đem thiên phách thần châm bắt hồi, nhưng là La Quân trở tay một trường vô ra. La Quân trưởng lực ẩn chứa Nghiêm Thanh bọn người công lực, hắn một trường này, hùng hồn tới cực điểm ầm ầm. Một trường này bên trong giấu giếm tiểu thế giới chi lực, rồi giao cẩn trọng, hùng hồn tuyệt luân. Nhất trường ra, Nhiễm Hồng Ngọc bị ép ngăn cản. Nàng trên không trung liên tiếp lui về phía sau, mấy lần lấy niết bàn chi lực tiêu trừ, cuối cùng mới đưa La Quân một trường này đỡ được. Mà vừa lúc này, La Quân đã đem thiên phách thần châm bên trong liên quan tới Nhiễm Hồng Ngọc ấn ký cùng lực lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Ngày đó phách thần châm biến đến tinh khiết không gì sánh được. La Quân cấp tốc rót vào chính mình dấu ấn tinh thần, nỗ lực trưởng khống thiên phách thần châm. Đáng giận. Nhiễm Hồng Ngọc giật mình đến chính mình cùng thiên phách thần châm mất đi liên hệ, nàng nhất thời giận không nhịn nổi. Thiên phách thần châm chính là nàng bản mệnh pháp bảo, chính là nàng trên giang hồ đặt chân xương bá tiền vốn. Chỗ lấy giờ phút này, nàng làm sao không gấp, làm sao không giận? Nhiễm Hồng Ngọc nhìn mọi người công không được La Quân, phẫn nộ ở giữa quát to thật là một đám phế vật. Sau đó, nàng thân hình lóe lên, bay thẳng đến La Quân hắc động sông dài bên trong chạy tới. Nhiễm Hồng Ngọc động thật giận, thề muốn đoạt lại thiên phách thần châm. Nàng tiến vào hắc động sông dài ra tốc độ sụt. La Quân đồng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Nhiễm Hồng Ngọc tiến vào hắc động sông dài về sau, tiếp tục phát động niết bàn chi lực. La Quân hấp thu Nhiễm Hồng Ngọc không ít lực lượng, giờ phút này những lực lượng kia bắt đầu dục dịch, muốn một lần nữa vận chuyển lại. La Quân lần nữa hấp thu, thối luyện. Hắn cũng đang cực lực chấn áp. Nhiễm Hồng Ngọc cấp tốc hướng La Quân xông đến. La Quân pháp lực cường đại vô biên, đồng thời nhiều mặt tác chiến. Cái kia ba đại cao thủ lực lượng quả thực cũng là hắn lực lượng cội nguồn, cho nên hắn đem ngày đó phách thần châm trưởng khống về sau, trực tiếp bắn giết ra thiên phách thần châm. Thiên phách thần châm bên trong có ngày phách chi lực. Cái gì gọi là thiên phách? Chính là trời xanh bên trong tinh hoa lực lượng. Cỗ lực lượng này kỳ diệu đặc biệt, như ngục như hải. Lại trải qua La Quân ngưng luyện về sau, một khi bắn giết mà ra, lợi hại vô cùng. La Quân tiếp mà vận chuyển rất nhiều lực lượng, lấy thiên phách thần châm đến thôi động nhất kiếm đông lai. Oeng! Chu thiên chấn động. Nhiễm Hồng Ngọc không khỏi hoảng sợ, nàng cảm thấy được nguy cơ, tia chớp ở giữa lui ra hắc động sông dài. Nhưng hôm nay phách thần châm không dung tha, mặc cho nàng liên tục huy trưởng, cùng nhất bản chi lực ngăn cản đều là không thành. Thiên phách thần châm xuyên phá hết thể hư không, sau cùng đâm xuyên nhiễm đỏ bàn tay ngọc. Nhiễm Hồng Ngọc không thể làm gì, chỉ có thể như thế. Không phải vậy lời nói, nàng tổn thương càng nặng. Toàn bộ trở về. Nhiễm Hồng Ngọc rốt cục phát hiện không hợp lý, nàng thét ra lệnh còn lại người lui ra tới. A Liên, Phó Anh Hùng, Nghiêm Thanh cũng thấy bực mình, sau đó liền toàn bộ thối lui đến Nhiễm Hồng Ngọc trước mặt. Song phương giao thủ, trên thực tế cũng là điện quang thạch hỏa. A Liên bọn người tuy nhiên cảm thấy rất không thích hợp, nhưng Nhiễm Hồng Ngọc ngay tại công sát, các nàng làm người công thành tự nhiên không dám lười biếng, muốn thi triển toàn thân thủ đoạn trợ giúp. Nhưng kết quả cuối cùng lại là một trận thao tác mạnh như hổ, xem xét chiến tích linh số 5. La Quân vừa lòng thỏa ý, trận chiến này tuy nhiên để khôi lô nổ tung, lại đến lại tu luyện từ đầu, lại tổn thất vô tự thiên bi. Nhưng hắn được đến cái này thần diệu thiên phách thần châm a. Ngày này phách thần châm tăng thêm chính mình nhất kiếm đông lai, quả thực là thần diệu vô song. Nhiễm Hồng Ngọc nhìn chăm chú chính mình thon dài ngọc trượng, bàn tay kia hám hại vết tuy nhiên rất nhanh chữa trị, nhưng đảo mắt lại chảy ra máu tươi. Nàng tại trước đó nếu như không lấy tay trưởng trung thế giới ngăn cản, giờ phút này rất khó kết thúc yên lành. Cái này một chút, nàng thụ thương không nhẹ. La Quân mỉm cười, đem rất nhiều thần thông lấy đi, sau đó hướng Nhiễm Hồng Ngọc nói ra: "Hồng Ngọc tỷ tỷ, ngươi không sao cả a?" Nhiễm Hồng Ngọc lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi không nên cao hứng quá sớm." La Quân nói ra: "Thật sao? Chẳng qua nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ không như vậy nói chuyện." Nhiễm Hồng Ngọc nói: "Có ý tứ gì?" La Quân nói ra ngươi cái kia khách khí với ta một số, bởi vì ngươi như nhằm chúng ta không cao hứng, ta nói không chừng hội không thương hương tiếc ngọc. Ngươi dám? Nhiễm Hồng Ngọc cả giận nói. La Quân cười ha ha, nói ra thật sự là buồn cười, ta có cái gì không dám? Nói cho ngươi, ca ca ta đối phó ngươi, còn không có thi triển ra ta lợi hại nhất pháp khí. Vừa mới cũng là cùng các ngươi đùa giỡn. Không có khả năng. Nhiễm Hồng Ngọc căn bản không tin tưởng La Quân lời nói. La Quân nói ra muốn tin hay không? Hắn đón đến, nghiêm sắc mặt, nói: "Vốn là có thể đem các ngươi tại cái này toàn giết, nhưng là ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ, cho nên chỉ muốn các ngươi thật tốt trả lời ta mấy vấn đề, ta liền có thể thả các ngươi một con đường sống. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết cho chúng ta?" Cái kia phó anh hùng không cam lòng nói: "Ngươi muốn biết cái gì?" Nhiễm Hồng Ngọc ngược lại là đột nhiên nghĩ thông suốt, thẳng thắn chịu thua, nàng ngăn cản phó anh hùng nói tiếp, cũng hỏi thăm La Quân. La Quân nói ra quá nhiều người, không tốt trò chuyện. "Ngươi để ngươi thủ hạ đều đi, ta dẫn ngươi đi cái chỗ yên tĩnh trò chuyện." "Cái này sao có thể?" Cái kia A Liên đầu tiên không đồng ý. "Ngươi mơ tưởng?" Nghiêm Thanh cũng hét lớn nói. Nhiễm Hồng Ngọc càng không được đoán, nàng trầm giọng nói một chút nói: "Các ngươi đều đi thôi." "Cái kia làm sao có thể?" A Liên nói ra chúng ta cùng phu nhân ngài cộng đồng tiến lùi. Nghiêm Thanh cũng nói chúng ta tuyệt sẽ không bước xuống phu nhân ngài một người ở đây. Nhiễm Hồng Ngọc trầm giọng nói ra: "Tốt, đủ rồi. Nghe ta mệnh lệnh, rời đi." La Quân nói ra bọn họ không đi, chúng ta đi. Nhiễm Hồng Ngọc gật gật đầu, nói ra: "Tốt." La Quân trực tiếp đem Nhiễm Hồng Ngọc bắt đến hắc động kia trong tinh thạch. Nhiễm Hồng Ngọc vẫn chưa dãy rủa, về sau La Quân đối những người kia nói ra không muốn theo tới à, ta vốn không muốn giết nàng, các ngươi ép được ta gấp, vậy ta thì không bảo đảm sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. Lúc đó chàng liền chỉ còn lại Nghiêm Thanh, A Liên, Phó Anh Hùng ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không chỉ là đối Nhiễm Hồng Ngọc trung tâm, trong lòng càng rõ ràng, một khi Nhiễm Hồng Ngọc thân vẫn, bọn họ sau khi trở về, chỉ sợ thời gian cũng không dễ chịu. Nhiễm Hồng Ngọc vị giáo chủ này phu nhân là giáo chủ yêu thích a. Nhưng giờ này khắc này, A Liên các nàng cũng là không có biện pháp nào. La Quân theo tìm một chỗ đầm lầy khu vực, giấu vào chỗ sâu. Như vậy một chút, lại dùng tới hắc động tinh thạch, vậy liền thật sự là thần tiên cũng tìm không đến. Cái này đầm lầy bên trong có tự thân chỗ đặc thù. Vân vụ khí độc cùng đầm lầy có thể che đậy rất nhiều đồ vật, đây là tại hắn thế giới đều không có. Tại cái kia đầm lầy chỗ sâu dàn xếp lại về sau, La Quân mới đến xử lý Nhiễm Hồng Ngọc. Ngay tại hắc động tinh thạch trong biệt thự ở phòng khách, rõ ràng sáng ánh đèn xuống. Nhiễm Hồng Ngọc dò xét bốn phía. La Quân theo trong tủ lạnh tìm một số đồ uống cùng hoa quả đi ra, sau đó tại trên bàn trà để tốt. Nhiễm Hồng Ngọc ngồi xuống ghế salon. La Quân theo ngồi xuống. Nhiễm Hồng Ngọc nhịn không được nói ra: "Ngươi nơi này thiết kế, còn có trong này thiết bị, tựa hồ không phải tới từ chúng ta đầm lầy. Chẳng lẽ ngươi là theo đầm lầy bên ngoài tiến đến?" La Quân nghe vậy khẽ giật mình, theo rồi nói ra: "Ta thật là đần, trước đó muốn cùng Đường Vãn chứng minh ta là theo ngoại giới tiến đến, phí rất nhiều trắc trở, lại là quên mang nàng đến nơi này của ta mặt nhìn một chút. Chỉ cần xem một chút, có nhiều vấn đề thực liền đã nói rõ." Nhiễm Hồng Ngọc thất sắc hoảng sợ, nói: "Ngươi thật sự là theo ngoại giới tiến đến?" La Quân nói ra: "Đương nhiên, bất quá cũng có cái rất bi kịch sự tình, cũng là tiến đến, ra không được." Nhiễm Hồng Ngọc nói ra: "Sao lại có thể như thế đây? Chúng ta nơi này đời đời kiếp kiếp chưa bao giờ có ngoại nhân tiến đến. Nói cho đúng, từ khi Thánh Kỳ Lân hóa thánh lực tại kết giới phía trên, liền không có người có thể đi vào. Ngươi là làm sao tiến đến? Lại vì cái gì có thể tiến đến, lại không thể đầy đủ ra ngoài đâu?" La Quân nói ra: "Việc này nói đến, ta đều có chút đần độn lũ mê. Tiến đến thời điểm, ta có thể dẫn thánh lực nhập thể, nhưng muốn đi ra ngoài, thánh lực không nhúc nhích tí nào." Nhiễm Hồng Ngọc nói: "Vậy ngươi rốt cuộc là ai, tiến đến lại là muốn làm cái gì?" La Quân nói ra: "Ta thân phận cũng rất phức tạp, nói thì dài dòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai ta đến cùng là ai, đang hỏi ai đâu?" Nhiễm Hồng Ngọc đối La Quân đã sinh ra hết sức tò mò, nàng đông nhiên vũ mị cười một tiếng, nói ra: "Cần gì phải quan tâm là ai hỏi ai đâu. Chúng ta đều thẳng thắn bất công một chút, không thật tốt sao? Mà lại ngay ở chỗ này, chúng ta còn có thể đi trên giường nói chuyện đây." La Quân vội ho một tiếng, nói: "Khụ khụ, ta là chính nhân quân tử." Hắn nhìn đến trước mắt yêu tinh kia nói ra cái này chờ trêu chọc lời nói, trên thực tế liền cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhiễm Hồng Ngọc khách khách cười một tiếng, nói: "Có đúng không, cái kia lên giường, ta nhìn ngươi có phải hay không chân chính nhân quân tử." La Quân vốn là tình trường lão thủ, chỗ đó sẽ bị Nhiễm Hồng Ngọc trêu chọc thành công, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra: "Trên giường thì không cần phải đi, ta nhắc gan, sợ ngươi tại ta sung sướng nhất thời điểm cho ta một đao." Nhiễm Hồng Ngọc mắng đồ hèn nhát. La Quân nói ra: "Tốt ta, ngươi nói ta là đồ hèn nhát, cái kia chính là đồ hèn nhát đi." Hắn thực là thật đoán không ra Nhiễm Hồng Ngọc trong bụng tại đánh ý định quỷ quái gì. Nhiễm Hồng Ngọc không nghĩ tới La Quân căn bản không nhận kích, nàng cũng có chút không thể làm gì, ngay sau đó nói ra: "Như vậy đi, chúng ta kết giao bằng hữu. Ngươi đem ta Thiên Phách Thần Châm còn cho ta, ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều có thể biết gì đều nói hết không giấu giếm. Về sau, ta cũng tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phức, thế nào?" Chương 3100, công bình. Nhiễm Hồng Ngọc cảm thấy mình vẫn rất có thành ý, nàng tràn ngập chờ mong nhìn về phía La Quân. Nhưng lại nào biết La Quân lập tức lông mày dựng lên, con mắt chừng một cái, nói: "Ngươi muốn ngược lại là rất đẹp, ngươi bây giờ là ta cái thất gỗ phía trên thịt, ta muốn như thế nào ngươi thì như thế nào ngươi. Ngươi hủy ta một kiện pháp khí, hiện tại còn muốn đem Thiên Phách Thần Châm lấy về. Khả năng sao?" "Không có khả năng." Nhiễm Hồng Ngọc hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại cảm thấy đây mới là La Quân phản ứng bình thường. Nàng hít sâu một hơi, lời nói thâm thía, nói ra: "Quả thật, ngươi thật là cái rất có bản lĩnh người. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một người. Ngươi một người, chống lại không chúng ta toàn bộ thánh tộc. Chúng ta còn có thật nhiều át chủ bài không có lấy ra đến. Cho nên, ngươi nhất định muốn cùng chúng ta kết thành tử thủ, cái này đại giới, ngươi chưa hẳn chịu được nổi." La Quân nói ra, ta cũng muốn nhìn nhìn, các ngươi đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Mà lại, ta chưa hẳn không chịu đựng nổi đại giới. Ta chỉ sợ các ngươi không chịu đựng nổi a. Nhiễm Hồng Ngọc bất đắc dĩ, nói ra, ngươi không khỏi quá tự đại. La Quân nói ra, ta át chủ bài cũng không có sáng qua. Ngươi còn có át chủ bài? Nhiễm Hồng Ngọc hoài nghi vẫn hỏi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi không tin. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ta tại cùng ngươi trong quá trình chiến đấu, ta đã cảm thấy ngươi rất là cố hết sức, mà chính là thi triển ra không ít thủ đoạn. Ta không tin ngươi còn có át chủ bài. La Quân nói ra, tránh thức át chủ bài, không đến tuyệt cảnh là không biết dùng. Chỉ có thể nói, ngươi còn không có bản sự này đem ta bước đến tuyệt cảnh, hiểu chưa? Nhiễm Hồng Ngọc lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là không tin tưởng lắm La Quân. La Quân cũng liền mặc kệ Nhiễm Hồng Ngọc có tin tưởng hay không, hắn nói ra, không trò chuyện những thứ này, nói chính để đi. Nhiễm Hồng Ngọc có chút mất hết cả hứng, nói ra, ngươi hỏi đi. La Quân nói ra, ta tại Đường Vãn cái kia bên trong đạt được một số tin tức, là liên quan tới Nguyên Thần Châu. Thánh Kỳ Lân thật đã chết. Nhiễm Hồng Ngọc gật đầu, nói ra, không sai. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, Nguyên Thần Châu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến chúng ta cái thế giới này là làm cái gì? Ngươi đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì ngươi có thể tiến đến? Ta muốn cái thân phận này là rất trọng yếu, đúng không? Ta không tin thế giới bên ngoài, từng cái đều như ngươi lợi hại như vậy. La Quân nói ra, tốt, nếu là thẳng thắn, vậy ta cũng không gạt ngươi. Bây giờ trên địa cầu có 3000 thế giới. Hắn đem 3000 thế giới, 7 đại giới toàn bộ nói ra. Bao quát thiên địa sát kiếp, thiên mệnh chi vương, cùng linh tôn đột kích, sau cùng, hắn đến đây mục đích hết thể nói hết ra. Nhiễm Hồng Ngọc sau khi nghe xong, triệt để tin tưởng La Quân lời nói. Thánh Kỳ Lân đã không tại, nhìn đến chuyến này, ngươi nhất định là muốn đi không được gì. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra. La Quân lộ ra phiền muộn, nói ra, đúng vậy à, ta hiện tại thì khó xử làm như thế nào ra ngoài đây. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, cái này rất đơn giản, tìm tới Nguyên Thần Châu liền có thể ra ngoài. Chúng ta hợp tác, cùng đi tìm Thanh Vân Các, Đường Vạn biết Nguyên Thần Châu vị trí cụ thể. Đến thời điểm chúng ta cùng đi ra, chúng ta còn có thể giúp các ngươi đối phó Linh Tôn. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi cái này thật đúng là ý kiến hay, bất quá, tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy ta ngốc hay không ngốc? Sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Ta thoạt nhìn như là loại kia không dành thế sự thỏ trắng nhỏ sao? Nhiễm Hồng Ngọc cười khổ, nói ra, ngươi dĩ nhiên không phải thỏ trắng nhỏ. La Quân nói ra, ta cũng liền buồn bực, vì cái gì Đường Vãn không chịu nói ra Nguyên Thần Châu bí mật? Cho dù không chịu nói ra, nàng tại sao mình không đi tìm Nguyên Thần Châu đâu? Hắn nói đến đây giọng nói một trận, nói, Đỏ Ngọc tiểu thư tỷ, ngươi có thể thỏa thích bịa đặt gạt ta, có thể gạt ta đến, tính ngươi lợi hại. Nhưng là, nếu để cho ta nhìn thấu ngươi hoang luôn, như vậy, ta sẽ giết ngươi, thật. Hắn cười nói, ôn nhuận bên trong, mang theo bình thản. Dường như đang nói cái gì dâu ria sự tình. Nhưng Nhiễm Hồng Ngọc lại là trong lòng giật mình, nàng có loại cảm giác, trước mắt La Quân thực sẽ giết nàng, điều kiện tiên quyết là chỉ cần nàng dám chơi nhiều kiểu. Nhiễm Hồng Ngọc lần nữa hít sâu một hơi, nói ra, Nguyên Thần Châu bên trong tránh thức bí mật, ta cũng không rõ lắm. Nhưng Đường Vãn nghĩ như thế nào, ta lại có thể đoán ra một hai. La Quân nói ra, ồ. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, Đường Vãn các nàng mạch này là thủ hộ Nguyên Thần Châu, thủ hộ toàn bộ đầm lầy. Các nàng kế thừa Thánh Kỳ Lân di chí, không cho bất luận kẻ nào rời đi đầm lầy. Các nàng cảm thấy rời đi đầm lầy, vô luận là đúng đầm lầy tới nói, vẫn là toàn bộ địa ngục cựu đầu xa tộc tới nói, đều là một tràng tai nạn. Cho nên, nàng không nguyện ý để bất luận kẻ nào được đến Nguyên Thần Châu. Đến mức nàng tại sao mình không lấy Nguyên Thần Châu, đó là bởi vì Nguyên Thần Châu không thể lập tức tiêu hóa. Một khi mở ra Nguyên Thần Châu bí mật, sẽ khiến tất cả mọi người điên loạn. La Quân nói ra, ngươi lời nói này vẫn rất có thành ý, ta tin tưởng ngươi. Như vậy các ngươi cũng là nhất định muốn có được Nguyên Thần Châu, sau đó rời đi đầm lầy, đúng không? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, đương nhiên. La Quân nói ra, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ Đường Vạn ý nghĩ là đúng. Các ngươi một khi rời đi đầm lầy, liền sẽ cuốn vào sát kiếp bên trong. Mà lại, cái này đầm lầy không phải thích hợp nhất các ngươi sinh tồn hoàn cảnh sao? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ngươi nói những thứ này quả thực đều là cầu thí. Nếu như chúng ta vẫn luôn là không có tu luyện thành người cựu đầu xà, chúng ta tại trong hoàn cảnh như vậy tự nhiên như cá gặp nước. Thế nhưng là chúng ta đã biết rõ đạo thiên địa mênh mông, lại làm sao có thể một mực khốn tại cái này địa phương? Chúng ta cũng muốn đi xem nhìn hắn thế giới, cũng muốn đi trong vũ trụ đi một chút, cũng muốn đi thiên địa phần cuối, hội một hồi chính mình. Nếu như ngươi tại ngươi thế giới bên trong, đem ngươi một mực nhốt ở bên trong, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, ngươi điên không điên? La Quân sửng sốt, theo rồi nói ra, cái này cũng xác thực thẳng tăng khốc. Cái này rất giống một đứa bé, từ nhỏ trong thôn lớn lên, hắn thói quen thôn bên trong, cho dù cả một đời không đi ra thôn bên trong, cũng là quá tốt. Có thể một đứa bé, hắn trong thôn lớn lên, lại tại sách vở bên trong nhìn đến thế giới bên ngoài đặc sắc cùng phồn hoa. Như thế như vậy về sau, lại đem hắn cả một đời khốn trong thôn, cái này quá tàn nhẫn. Chính như cái kia bài thơ, ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua mặt trời. Thế mà ánh sáng mặt trời đã khiến cho ta hoang vu, trở thành đổi mới hoang vu. Nhiễm Hồng Ngọc nói theo, chúng ta đều là sinh linh, chúng ta có tội tình gì, tại sao muốn đời đời kiếp kiếp bị trấn áp tại đầm lầy bên trong? Đây thật là đáng hận hơn là như Đường Vãn thế hệ, vứt bỏ chúng ta tổ tông, vứt bỏ địa ngục cựu đầu xà tôn nghiêm, thế mà đi giúp cái kia Thánh Kỳ Lân đến thủ di trí, đây quả thực là dám chó không kêu a. La Quân nói ra, ta cảm thấy ngươi thật đúng là không có gì sai, bất quá ta còn có cái nghi vấn, ngươi có thể giải đáp sao? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, ngươi hỏi đi. La Quân nói ra, thế gian có mọi loại chủng loại, cũng có càng hung mãnh dị thú. Vì cái gì các ngươi địa ngục cựu đầu xà cứ như vậy không nhận chào đón, đơn độc muốn cho các ngươi sáng tạo thế giới, đem các ngươi trấn áp lại? Đây là vì cái gì đây? Nhiễm Hồng Ngọc thân thể mềm mại chấn động. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới La Quân đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Nhưng không thể không nói, La Quân vấn đề này là vô cùng quan trọng.